Chương 799, chim sợ cánh cong. Bây giờ chiến tranh tiền tuyến án tỏ giản hỏa xét là bờ nỉnh lệ ghi ẩn đại bản doanh, dạ ruột xuất lĩnh hạm đội ngay tại chật vật đẩy tới chiến tuyến, khó mà tính toán quân đoàn quân coi giữ một mực chấn giữ lấy thông hướng bờ nỉnh thở dồn lộ tuyến. Làm quân đoàn hang ổ, người ý dệ đã cố hương, lượng lớn đi qua tả năng cải tạo công nghệ cao ý dệ đã vũ khí lắp đặt tại án tỏ giản hỏa xét từng cái quân đoàn trong doanh địa. Cân nhắc đến tinh cầu lực hút xa hơn trinh quân kỳ hạm tàu ẹn tập dưới sẽ cầm đầu chiến hạm cấp tinh hạm vô pháp tiến vào ạt cơ sở nội bộ tác chiến, bộ phận này hạm đội chủ lực từ tỷ rèn xuất lĩnh tiếp tục dừng lại tại ạt cơ sở bên ngoài chặn đánh cái khác tinh vũ quân đoàn hồi viên chiến hạm. Dạ ruột thì là dẫn đầu chất lượng nhỏ bé khu trục hạm cùng tuần dương hạm xông vào tầng khí quyển, cùng án tỏ dạn đọa sẹt vũ trang thành con nhím mạng lưới phòng ngự triển khai kịch liệt giao chiến. Sắc hệ giạt bố trí tại bờ nỉnh thở dồn bên ngoài thần linh cấp phòng ngự kết giới, đoạn tuyệt tản gì ạ cùng ạt cả dạ đơn binh đột kích khả năng. Đang thong thả đẩy tới chiến tuyến đồng thời, liên quân cần càng nhiều tình báo, tốt nhất có thể tìm tới quân đoàn mạng lưới phòng ngự lỗ thủng. Làm bờ nỉnh lệ ghi ẩn đã từng quan chỉ huy cùng bị quân đoàn coi là cái đinh trong mắt địch nhân, kỳ dạ hệ đèn cùng ạ mì hóc the lì tật không thể nghi ngờ là đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn hiểu rõ nhất hai phe thế lực. Ở tiên tuyến vô pháp mở ra chiến cuộc tình huống dưới, ạn gì ạ cùng ạt cả dạ phân biệt chủ đạo biệt động bộ đội liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Y cùng xả mạ ạ dạ hai tỷ muội trải qua rất nhiều lịch luyện, cùng ạn gì ạ ban sơ nhìn thấy các nàng lúc so sánh đã thành thục rất nhiều. Bất quá hai người tại giờ dễ nảy cái này tương đối lý tưởng hóa trong xã hội, hoặc nhiều hoặc ít còn lưu lại một chút thiếu nữ ngây thơ, tại không chạm đến đại cục tình huống dưới, ạn gì ạ không ngại thỏa mãn các nàng ảo tưởng, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp. Đưa mắt nhìn ạn gì ạ dẫn đầu ô dạ rời đi, ạ cả mạ vô vô ý lẻo bả vai cởi mở an ủi đừng để ý. Mùn xạ đáo nghị trưởng chỉ là luận sự, cũng không phải là đối các ngươi thiện tâm có ý kiến đến gì. Y hai tay vuốt vuốt gương mặt, kiên định gật đầu nói ta biết, dù sao chúng ta đã không phải là tiểu nữ hài, ta sẽ dựa theo mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ. Xạ mạ ạ giả há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng chỉ là sâu kín thở dài ta cũng sẽ chấn an được tế ti đội ngũ. Tựa như trinh sát chỗ dò xét ra tình báo đồng dạng, huyền bí học cung phụ cận quả nhiên còn lưu lại lượng lớn ý thức không rõ hữu hồn. Bọn hắn sẽ bản năng đối tiến vào lãnh địa mình kẻ ngoại lai phát động công kích. Xông lên phía trước nhất ản gì ạ không chút do dự tịnh hóa những thứ này u hồn, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng học cung trước quảng trường. Tại ản gì ạ tự mình do xét phía dưới, đại thể kết cấu còn duy trì hoàn chỉnh huyền bí bên trong học cung trống rỗng cái gì đều không có. Không có ác ma, không có hư không sinh vật, cũng không có vốn nên tụ tập ở đây u hồn. Thật chẳng lẽ muốn đi cái kia khôi hài khảo thí quá trình mới có thể kích hoạt tạ chỉ mòn thí luyện, cầm tới gợi mở ấn ký. Thu về gợi mở ấn ký cùng tri thức vòng nguyện quế chỉ là tiện thể, ản gì ạ hơi do dự một chút liền tạm thời lướt qua ý nghĩ này, tiếp tục lấy sư thiếu hình thái chờ ổ dạ tại áo thuật học cung trên không bồi hồi. Ổ dạ, phát hiện cái gì dị thường sao? Ổ dạ trên tay kết xuất thi pháp thủ thế, lấy thăm dò pháp thuật cẩn thận quét hình phụ cận dị thường năng lượng động tĩnh. Kỳ quái, trừ giờ dễ nảy cùng U Linh lúc chiến đấu năng lượng ba động, cái gì dị thường đều không có. Ạ cả mạ tướng phòng giữ quân đoàn ngay tại đột phá lượng lớn đú hồn ngăn cản. Xạ mạ ạ giả xuất lĩnh các tế ti sắc mặt căng cứng dùng thánh quang pháp thuật cưỡng ép đem những thứ này mất đi lý trí u linh tỉnh hóa. Người giờ dễ nảy cùng ú hồn giao chiến phát ra động tĩnh không có dẫn xuất ạ mì hóc the lì tật cái đuôi, mặc cho ổ giả như thế nào thăm dò đều không thể thu hoạch được bất kỳ thành quả nào. Cẩn thận quá mức đi. Hả? Huyền bí học cung góc đông bắc, ản gì ạ đột nhiên nhìn thấy một tòa đơn độc trôi nổi cỡ nhỏ phù đảo. Ổ giả, điều tra thêm bên kia. So sánh ma cả gì còn mọc ra màu vàng kim óng ánh cỏ dại thổ địa, khối này phù đảo nhìn qua liền thê thảm nhiều, bởi vì hơn phân nửa bộ phận thổ địa trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, tổn hại nghiêm trọng ý dễ đã kiến trúc hài cốt khắp nơi có thể thấy được. Theo án gì ạ vũ cánh rời khỏi ma cả gì chủ đảo phạm vi, ổ dạ rõ ràng cảm giác được phụ cận không khí càng ngày càng mỏng manh. Án gì ạ vũ cánh vì nữ nhi phóng ra một cái vòng bảo hộ, tăng tốc động tác. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp phạm nhân trưởng kỳ dừng lại, trong vũ trụ năng lượng phóng xạ sẽ đối ngươi thân thể tạo thành không biết ảnh hưởng. Ổ dạ trịnh trọng gật đầu, chuyên tâm khuyết tán bản thân thăm dò pháp thuật. Có. Đọc truyện ở nhắm chặt hai mắt ổ dạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía tòa này cỡ nhỏ phù đảo trung tâm có huyễn tượng pháp thuật một chút vết tích, lao ba, giao cho ngươi. Ừm. Án gì ạ biến hóa sư thiếu mắt vàng lấp lóe, tại xảy ra bất ngờ rộng vực năng lượng trùng kích phía dưới. Tòa này hoang vu cỡ nhỏ phù đảo tại kịch liệt chấn động bên trong bắt đầu chậm chạp giải thể. Vâng! Trong phạm vi tầm mắt không có vật gì phù đảo bên trên đột nhiên phát ra một đạo to dài trùng sáng, mục tiêu trực chỉ giữa không trung ản gì ạ cùng ổ dạ. Hai cánh mở ra mãnh lực vỗ, án gì ạ cực kỳ nguy cấp tránh đi cái này phát chùm sáng công kích trực kích phạm vi. Theo thánh quang năng lượng pháo phát ra, phù đảo trên không đột nhiên xuất hiện một chiếc ánh sáng chói lọi lấp lánh cỡ trung phi thuyền. Tại phi thuyền thúc đẩy chuẩn bị rút lui lúc, thân tàu trước bộ màu vàng thủy tinh lần nữa phát ra quang mang chói mắt, lại là một phát năng lượng pháo đánh phía án gì ạ. Có hết hay không? Nếu như không phải trên lưng chở ấu dạ, án gì ạ hoàn toàn có thể đỉnh lấy công kích cưỡng ép đăng lục phi thuyền. Chiếc này như chim sợ cành cong đột nhiên phát động công kích phi thuyền, hẳn là ạ mì hóc the lì tật cây còn lại quả to kỳ hạm tàu sệ nệ đạ. Án gì ạ không nghĩ tới bọn hắn sẽ mẫn cảm đến loại tình trạng này, thế mà dùng đại pháo đánh con muỗi phương thức, lấy chính mình chủ pháo doanh kích một cái hình thể không lớn sư thiếu. Tại đây trời chùm sáng màu vàng nóng bên trong, sư thiếu linh hoạt tránh né lấy, bằng vào càng linh xảo tính cơ động dần dần tiếp cận dưới phi thuyền bộ. Ổ dạ hưng phấn vuốt lao ba phía sau lưng, lung tung làm ra chỉ huy bên trái. Không đúng, bên phải. Án gì ạ đang phi hành trên đường liếc mắt người nhà đầu này hay là lớn gan như vậy? Hừ hừ. Ổ dạ không cho là nhục đắc ý ưỡn ngực ai bảo ta một cặp không tầm thường phụ mẫu đâu. Đây cũng là di truyền các ngươi ưu tú gen đi. Án gì ạ đã sớm thông qua thần niệm phân tích phi thuyền đại khái kết cấu, đi vào tàu sệ nệ đã bao trùm lấy lượng lớn màu vàng thủy tinh tình trạng một cái nhỏ bé thoát khí trước thông đạo. Án gì ạ cấp tốc biến trở về hình người. Nắm vững. Lấy ôm công chúa phương thức mang theo ổ dạ cùng một chỗ xông vào thoát khí lỗ, tại nữ nhi hưng phấn trong tiếng thét chói tai tiếp tục ghé qua, cuối cùng xông phá một đạo thoát khí loại bỏ lưới ngăn cản, vững vàng đứng tại trong phi thuyền. Trung quanh giờ dễ nảy kỹ sư cả kinh không ngậm miệng được, bọn hắn không nghĩ tới địch nhân sẽ lấy loại phương thức này xâm nhập phi thuyền. Đừng kích động. Mắt thấy những thứ này kỹ sư dự định giơ lên trong tay tay quay cái kìm phát động công kích, ản gì ạ ánh mắt lóe lên, lập tức khống chế lại thân thể của bọn hắn. Chúng ta không có ác ý. Cũng không phải bờ nỉnh lệ ghi ẩn cùng phe hư không người. Mời phái một tên đại biểu hướng xe ra thông báo, liền nói ạ giờ rột liên quân lãnh tụ ản gì ạ. Mùn xạ đã có chuyện trọng yếu cùng ả mì hóc the lì tật thương lượng. Chương 800, lì tật phột ghẹt giờ dễ nảy cùng thánh quang chi mẫu. Vừa mới trải qua một trận thảm bại, ả mì hóc the lì tật đang đứng ở độ cao tình trạng giới bị. Bọn hắn rất rõ ràng bản thân là bờ nỉnh lệ ghi ẩn cái đinh trong mắt, cho dù tại nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm cũng không có một lát buông lòng cảnh giác. Án gì ả mang theo tính công kích hành vi để bọn này chim sợ cảnh cong nhịn không được chủ động phát động công kích, nhưng nằm ngoài dự tính của bọn họ, cái này nhìn như không đáng chú ý đại điều dị thường linh hoạt, uy lực to lớn chủ pháo căn bản là không có cách đánh trúng hắn. Án gì ả buông ra đối nó bên trong một tên kỹ sư khống chế, tên này kỹ sư thoát ly trói buộc sau có chút run chân ngồi liệt trên mặt đất. Sau một lúc lâu hắn mới run rẩy chân đứng lên, lấy đối phương trên thân tản mát ra khí tức khủng bố đến xem. Danh sách này binh đột nhập chiến hạm địch nhân hiển nhiên không phải bọn hắn những thứ này không phải chiến đấu thành viên có thể đối đầu. Đưa mắt nhìn lão đảo người giờ dễ nảy kỹ sư hướng thượng tầng chạy, ản gì ạ đem nữ nhi để xuống, hai người thản nhiên ngồi tại một loạt công dụng không rõ đường ống bên trên. Mấy phút đồng hồ sau, một cái nhu hòa như ca hát giọng nữ đột nhiên xuất hiện tại hai người trong đầu. À giờ rột đường xa mà đến khách nhân, xin tha thứ chúng ta thất lễ, còn mời hai vị đi theo tiền mòn đến cầu tàu một lần. Tại cái này không rõ lai lịch thanh âm vang lên đồng thời, một tên dùng khăn che mặt che khuất dưới nửa gương mặt người dở dễ nảy từ trên phi thuyền tầng đi tới. Tên này người dở dễ nảy xem ra cùng ản di ạ trước kia thấy qua dở dễ nảy có chỗ khác biệt. Tại người dở dễ nảy văn hóa bên trong, trôi nổi tại phía trước chán nạ ả dấn ký đại biểu cho nạ ả chúc phúc. Theo ản di ạ biết, trừ vần bên ngoài, phổ thông người dở dễ nảy là không có nạ ả dấn ký. Nhưng tên này không nhìn thấy mặt người giờ dễ nảy phía trước chán lại hết sức bắt mắt lơ lửng một cái màu vàng nạ ả dấn ký, mà lại ánh mắt của hắn là phi thường quỷ dị thuần kim sắc. Loại này màu vàng cùng ản gì ạ mắt vàng hoàn toàn không giống. Ản gì ạ đồng tử chỉ là màu lót vì kim, y thì hành nguyên có thể nhìn ra 10 phần rõ ràng con người hình dáng. Nhưng tên này người giờ dễ nảy cả đôi con mắt đều là vàng nóng ánh thánh quang, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì đồng tử vết tích. Tên này kỳ quái người dở dễ nảy có một thanh dở dễ nảy phong cách cự kiếm, lễ phép hướng ản gì ạ cùng ổ dạ hành lễ khách nhân tôn quý, ta là ạ mì hóc the lì tật kiếm thánh tên mọn, thánh quang chi mẫu phái ta đến vì hai vị dẫn đường. Tên này người dở dễ nảy sử dụng chính là vô cùng sứt sẹo ti tăng ngữ, ổ dạ kém chút không kèm được tại chỗ cười ra tiếng, thật vất vả mới thông qua bóp tay phương thức ngừng lại nụ cười của mình. Ản gì ạ so sánh dưới phải bình tĩnh không ít, hắn dùng lưu loát dở dễ nảy lời nói hướng đối phương vấn an cản hẹp ta. Nhật An, phiền phức tên mòn tiên sinh. Ách! Tên mòn khỏe mắt rõ ràng run rẩy một cái, mặc dù không nhìn thấy hắn mặt nạ dưới biểu lộ, nhưng có thể tưởng tượng vị này kiếm thánh đến cỡ nào xấu hổ. Xê nệ đã nội bộ khắp nơi đều lóe ra vàng nóng ánh thánh quang, cả chiếc phi thuyền đều tắm rửa tại ánh sáng bên trong. Đi theo tên mòn tiến về cầu tàu quá trình bên trong, ản gì ạ nhìn thấy không ít cùng tên mòn có tương tự đặc thù người giờ dễ nảy. Màu vàng thánh quang chi nhãn, lơ lửng tại phía trước chán nhan sắc không đồng nhất nạ ả dân ký, một ít người giờ dễ nảy tóc thậm chí cũng hiện ra kim quang nhàn nhạt, cả người quả thực tựa như dùng thánh quang tạo thành đồng dạng. Bởi vì vừa mới kinh lịch một trận chiến bại, những thứ này người giờ dễ nảy trên thân khác biệt trình độ băng bó lấy băng vải, nhưng bọn hắn tinh thần vẫn như cũ sung mãn. Lấy dò xét ánh mắt dò xét đi ngang qua ản gì ạ mà ổ dì ra. Những thứ này chính là nghe đồn rằng lì tật phột ghẹt giờ dễ nảy đi. Lì tật phột ghẹt giờ dễ nảy là ả mì hóc the lì tật đặc hữu cường đại chiến sĩ, xe ra thông qua 10 phần khắc nghiệt nghi thức, để tham gia thí luyện người giờ dễ nảy trực diện bản thân nội tâm yếu ớt nhất địa phương, chiến thắng nó, thu hoạch được một lòng hướng tới thánh quang tinh khiết tâm linh. Lì tật phột ghẹt giờ dễ nảy người từ sinh lý kết cấu đến nói đã không tính là phàm nhân. Trong cơ thể của bọn hắn tràn ngập cường đại thánh quang chi lực, loại phương thức này để bọn hắn tuổi thọ so phổ thông người giờ dễ nảy càng dài, sức chiến đấu cũng cao hơn rất nhiều, là chuyên môn vì chiến đấu mà cải tạo đi ra đặc thù cá thể. Quang chú nghi thức tỷ lệ thành công phi thường thấp, không ít tham dự thí luyện người đều sẽ tại nghi thức bên trong mất mạng, chỉ có chân chính tinh anh có thể thuận lợi thông qua tất cả khảo nghiệm. Ta nhớ được, tu dây lì ổng giống như cũng tại A Mì Hóc The lì tật bên trong A. Vì cái gì xe ra không có để hắn tới đón tiếp chúng ta? Trong lòng mang nghi hoặc, ản gì ạ cùng ổ dạ đi theo tiền mòn đến xe ra chỗ cầu tàu. Được xưng là thánh quang chi mẫu xe ra là vũ trụ định tự thời kỳ đản sinh nhóm đầu tiên nạ ạ tại nạ ạ bên trong địa vị cao thượng. Ản gì ạ có thể cảm nhận được, lực lượng của nàng so với bình thường nạ ạ mạnh rất nhiều, cho dù là hắn thấy qua mạnh nhất nạ ạ giá đổ cùng xe ra so sánh cũng nhiều có không bằng. Xe ra lơ lửng tại một cái chuyên môn vì nàng chuẩn bị trong bình đài, nàng tràn lan ra hóng ánh thánh quang trực thấu phi thuyền đỉnh chót. Thông qua xệ nệ đại chiếc này đặc biệt thiết kế phi thuyền, xe ra tự nhiên tản mát ra năng lượng sẽ không như á đồ đồng dạng lãng phí, mà là đi qua bên trong tuần hoàn hóa thành cung ứng xệ nệ đại năng lượng. Hoan nghênh các người đến từ ạ giờ ruột quý khách. Xe ra thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa, ta là xe ra, ạ mì hóc the lì tật sáng lập người. Xa lạ thần linh, xin tha thứ chúng ta lô mãng công kích thất lễ hành vi. Đứng hầu tại xe ra bên cạnh tên mòn rõ ràng ngây ra một lúc thần linh. Một tên khác đứng tại xe ra bên cạnh nữ tính lì tật phột ghẹt giờ dễ nảy ho nhẹ một tiếng, hung hăng chừng tên mòn một chút, lấy ánh mắt cảnh cáo hắn không nên đánh đoạn xe ra cùng khách quý giao lưu. Ản gì ạ mỉm cười xoa ngực hành lễ, ngươi tốt, thánh quang chi mẫu, ta là Ản gì ạ. Mùn xa đào, vị này là nữ nhi của ta ổ dạ. Không biết có phải hay không là bởi vì đối mặt chính là một tên thần linh, xe ra không có biểu hiện ra Ản gì ạ ấn tượng bên trong cường ngạnh cùng ngạ mạn, phi thường hữu lễ cùng Ản gì ạ trao đổi. Tiền tuyến chiến cuộc gấp gáp, ản gì ạ không có ý định cùng xe ra quá nhiều nhàn thoại việc nhà, thông lệ tiến hành một phen hàn huyên về sau, rất nhanh liền đem chủ đề chuyển tới đề tài chính. Xe ra, ta lần này mạo muội đến đây là vì cùng ả mì hóc the lì tật kết minh, cộng đồng đối kháng bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Ản gì ạ trịnh trọng nói, ta nghĩ các ngươi cũng đã có phát giác, ả giờ rột quân đội ngay tại ản tỏ giản hỏa xét cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn triển khai kịch liệt giao chiến. Ản tỏ giản hỏa xét phòng ngự phi thường nghiêm mật. Chúng ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn sẽ mở thông hướng bờ nỉnh thở dồn lỗ hổng, sắc hẹ giặt bố trí phòng ngự kết giới cũng ngăn trở ta cùng một tên khác chân thần đột kích kế hoạch. Tiếp tục như vậy rằng có nữa, bờ nỉnh lệ ghi ẩn hồi viên đại quân sớm muộn sẽ đem quân đội của chúng ta kéo đổ. Ta muốn biết, ạ mì hóc the lì tất nắm giữ trong tình báo, có biện pháp hay không để chúng ta vòng qua phòng ngự xâm nghiêm chính diện, trực tiếp tấn công vào ạn to ruột. Xe ra thân thể ở giữa không trung chuyển động, tựa hồ đang suy tư trả lời thế nào ạn gì ạ vấn đề. Thật đáng tiếc, ạ mì hóc the lì tật mặc dù cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn giao chiến nhiều năm, nhưng chúng ta binh lực không đủ lấy trực kích ạn tỏ giản và spet, đối mảnh đất này hiểu rõ cũng không so với các ngươi nhiều. Tại ạn gì ạ mặt lộ vẻ thất vọng lúc, xe ra lời nói xoay chuyển, bất quá chúng ta đối sát hệ giặt phòng ngự kết giới xác thực có chỗ nghiên cứu. Sát hệ giặt tại lực lượng tuyệt đối trưởng khống bên trên không ai bằng, nhưng hắn quen thuộc đại khai đại hợp huy sái lực lượng phương thức chiến đấu, đối lực lượng tinh diệu vận dụng hơi có vẻ thô ráp. Toa này phòng ngự bình chướng cũng không phải là từ hắn tự mình thiết kế, mà là đến dối gạt mình lừa dối người kỳ giả hệ đèn, sắc hệ giặt chỉ là dựa theo kỳ giả hệ đèn vẽ ra bản thiết kế vì đó quán trú lực lượng. Ồ, án gì ạ trong mắt tinh quang lóe lên, nói cách khác, kỳ giả hệ đèn đối phòng ngự bình chướng các mặt đều như lòng bàn tay. Chương 801, bạo lực mở cửa. Không sai. Xe ra nói bổ sung, kỳ giả hệ đèn thiết kế thoát ly không được người y dễ đa mạch suy nghĩ. Có không ít thiết kế đều tham khảo người y dễ đã thường dùng bình chướng cấu trúc hệ thống. Nếu như có thể sử dụng người y dễ đã thần khí oanh kích bình chướng nhược điểm, tại thần linh cấp bậc lực lượng quán trú, cần phải có thể thuận lợi đánh tan ạn tỏ rụt phòng ngự. Ý dễ đạ thần khí. Án gì ạ ngây ra một lúc, sau đó mới giật mình nện một cái bàn tay thì ra là thế, khó trách Vèo Ẩn sẽ để cho chúng ta sưu tập gợi mở ấn ký cùng tri thức vòng nguyệt quế. Vèo Ẩn cũng không phải là sớm liền biết tình báo này, mà là thông qua hắn tiên tri năng lực phiến diện thăm dò đến tương lai mấu chốt tiết điểm, mơ mơ hồ hồ hiểu rõ đến gợi mở ấn ký cùng tri thức vòng nguyệt quế là công phá ạn tỏ rụt phòng ngự mấu chốt vật phẩm. Người Ý Dệ Đạ đã từng ba tên chấp chính quan riêng phần mình trưởng quản một kiện thần khí, ba kiện thần khí liều cùng một chỗ chính là người Ý Dệ Đạ chân quý nhất bảo vật, chấp chính quan chi quan. Theo Vèo Ẩn nói, chấp chính quan chi quan cường độ thậm chí tiếp cận Titan chế tạo sáng thế chi trụ. Xe ra khẽ thở dài nói gợi mở ấn ký tương đối tốt tới tay, chỉ cần thông qua ạ chỉ mòn lưu lại thí luyện liền có thể thu hoạch được. Nhưng tri thức vòng nguyệt quế bị kỳ giả hệ đèn vứt bỏ về sau, bị chiếm cư ma cả gì tây bộ hư không thế lực nhặt, đưa vào xịt vót the chỉ ủm vị phế tích bên trong, từ ta cái kia sa đọa đồng bào lờ ủ giả trưởng quản. Ta có thể để ạ mỉ hóc the lì tật thành viên cao cấp dẫn đầu các ngươi thông qua ạ chỉ mòn thí luyện cầm tới gợi mở ấn ký, nhưng tri thức vòng nguyệt quế chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy lực cưỡng đoạt. Lờ ủ giả chính là lúc trước tự nguyện lưu lại hiểm hộ và ẩn cùng người giờ dễ nảy rút lui nạ ạ dị. Trước đó ản gì ạ bọn người ở tại chấp chính đoàn chi mạt quảng trường nhìn thấy nạ ạ dị hư ảnh chính là hắn. Xe ra tiếp tục đối lờ ủ giả hiện trạng tiến hành nói rõ người giờ dễ nảy thuận lợi rút lui về sau. Trọng thương hấp hối L.U. dạ bị phẫn nộ kỳ dạ hệ đèn bắt được. Kỳ dạ hệ đèn phái người rút sạch trong cơ thể hắn thánh quang chi lực, đem L.U. dạ phong ấn tại xịt vóp the chỉ ủm vịt bên trong, mặc cho hắn sa đọa thành đáng sợ hư không sinh vật. Tại vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, biến thành hắc ám nạ L.U. dạ lấy bản thân vì tín tiêu, hấp dẫn vô số hư không sinh vật tiến vào chiếm giữ ma cả gì, bây giờ toàn bộ ma cả gì tây bộ đã trở thành hư không sinh vật nhạc viên. Án gì á như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hỏi xe ra. L.U. giả còn có cứu vớt khả năng sao? Có. Xe ra trò chơi xếp hình thân thể ánh sáng lóng lánh trở nên mãnh liệt một chút chỉ cần có thể tại đánh bại hắn sau quán chú thỏa mãn thánh quang. L.U. giả liền có thể một lần nữa biến trở về thánh quang hóa thân. Bất quá chuyển hóa nạ A cần thiết năng lượng phi thường khổng lồ. Cho dù mạnh như vần dạng này thánh quang hệ bán thần cũng vô pháp độc lập hoàn thành chuyển hóa. Án gì A tự tin cười cười giao cho ta đi, mặc dù ta không phải thuần túy thánh quang hệ thần linh. Nhưng chuyển hóa lở hữu dạ hẳn là không vấn đề gì. Làm án gì ạ tìm tới xe nệ đạ, cùng xe ra đạt thành kết minh chung nhận thức lúc, ạ cả mạ cùng ý lẻo mấy người cũng thanh lý mất áo thuật học cung phụ cận tất cả địch dí hữu hồn. Còn lại bộ phận ưu linh sẽ không chủ động phát động công kích, tại sao mà ạ dạ khuyên bảo, ạ cả mạ không tiếp tục hướng bọn hắn phát động công kích. Án gì ạ dựa vào trước đó tại ạ cả mạ trên thân thiết lập tốt tọa độ xuyên qua khi trở về, trừ ổ dạ bên ngoài, bên cạnh hắn còn đi theo một cái đầu vóc choáng váng mỹ mạo nữ tính giờ dễ nảy. Tên này người mặc bản giáp tóc vàng người giờ dễ nảy thống khổ lắc đầu nạ à dự ở trên, trong thông đạo những cái kia hắc ám tồn tại đều là thứ gì. Xuyên qua bóng mở không gian tất nhiên muốn đối mặt nội bộ không rõ sinh vật, tại ản gì à áp chế xuống, những thứ này từ hư không lực lượng hội tụ mà thành sinh vật không dám đối với hắn phát động công kích, nhưng lần này bóng mở không gian hành trình đem xe ra phái tới hiệp trợ trợ thủ của bọn hắn dọa cho phát sợ. Vừa mới kinh lịch một trận thua trận, ạ mì hóc the lì tật còn cần một chút thời gian đến khôi phục nguyên khí. Thuận tiện tìm về tản mát tại cờ giỏ cùn thành viên khác. Án gì á nghi ngờ tủ giấy lì ông ngay tại ạ mì hóc the lì tật chiến bại lúc thất lạc ở cờ giỏ cùn. Theo xe ra nói, vị này đại chủ giáo như cũ tại bản địa lãnh đạo còn sót lại ạ mì hóc the lì tật thành viên ương ngạnh chống cự ác ma công kích. Biết được ạ giờ rột một tên khác thần linh dẫn đầu quân hiểm trợ tiến quân cờ giỏ cùn về sau, xe ra cho rằng đây là tập hợp lại cơ hội tốt. Nàng chỉ để lại một tên lì tật phột ghẹt giờ dễ nảy tinh anh hiệp trợ ạ giờ rột liên quân thông qua áo thuật học cung thí luyện, sau đó liền điều khiển xe nệ đã lái về phía cờ giỏ cùn. Án gì ạ vỗ vỗ tên này nữ tính người giờ dễ nảy giáp vai đừng lo lắng, có ta ở đây, bọn chúng không dám công kích ngươi. Tới đi, cùng ngươi cựu biệt trùng phùng giờ dễ nảy những đồng bào gặp mặt một lần, tiếp xuống ngươi muốn hợp tác với bọn họ, cùng một chỗ thông qua ạ chỉ mòn thí luyện. Y gieo bọn người kinh ngạc nhìn tên này nữ tính người giờ dễ nảy trên trán nạ ạ dẫn ký. Luôn luôn lạc quan sáng sủa ạ cả mạ cũng há to mồm hướng ản gì ạ hỏi mùn xạ đào nghị trường, vị này là. Tại ản gì ạ chủ động thoái vị phía dưới, lì tật phột ghẹt giờ dễ nảy ho nhẹ một tiếng cất bước tiến lên. Ta là lệ thuộc vào ạ mì hóc the lì tật tân nguyệt chi nhận tiểu đội trưởng phạ gì ra, thật cao hứng có thể lần nữa nhìn thấy các ngươi, tách rời nhiều năm những đồng bào. Áo thuật học cung thí luyện độ khó không lớn, ản gì ạ không có ý định tự mình tham dự. Hắn đem bộ dị dạ lưu lại cùng phạ gì dạ cùng ạ cả mạ bọn người cùng một chỗ hành động. Một mình bay lượn tại thiên không hướng xịt vóp the chỉ ủm vì phương hướng tiến lên. Tại ô dạ giải thích giới thiệu, cùng là người giờ dễ nảy phạ dị dạ rất nhanh liền cùng mình những đồng bào quen thuộc. Y cùng xả mạ ạ dạ 2 tỷ mỗi đối vị này mang theo nạ ạ dấn ký đồng tộc cảm thấy rất hứng thú, hai người thường xuyên quấn ở phạ dị dạ bên cạnh hỏi lung tung này kia. Một phương diện khác, xê nệ đã đuổi tới cờ giỏ cùng lúc, trên vùng đất này đã khắp nơi trên đất phong hỏa. Bờ Ninh Lệ Ghi ẩn vị trí tại trung bộ ạn nỉ hỉ lản dung hồ quân đội bị triệt để đánh tan, tràn đầy tà năng nước biết dung hồ bị không biết tên lực lượng bốc hơi, các loại hình ác ma thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào trống rỗng dung hồ phụ cận. Tên mòn kinh ngạc thông qua giám thị màn hình quan sát phía dưới tình cảnh cái này. À giờ rột liên quân quân hiểm trợ cứ như vậy mạnh. Xe ra suy tư một chút giải thích nói hẳn không phải là như người nghĩ. Ản tỏ giản đoạ xét lọt vào ạ giờ rột liên quân chủ lực công kích, suy giặt nhất định sẽ trở về hiệp trợ phòng thủ. Không có nàng mang tới số lớn quân đội, cờ giỏ cùng bản địa bờ nỉnh lệ ghi ẩn chỉ có thể dựa vào mình lực lượng phòng ngự ạ giờ rột liên quân công kích. Trước đó ản gì ạ nói qua, ạ giờ rột một tên khác chân thần dẫn đội tiến công cờ giỏ cùng, những thứ này cũng đều là nàng tạo thành đi. Xê nệ đã phiêu phù ở trên không quan sát một hồi lâu. Một mực không có tìm được dĩ vãng đi vào cờ giỏ cùn lúc tất nhiên sẽ có đối không tà năng hỏa pháo công kích, tựa hồ toàn bộ cờ giỏ cùn đều bị ạ dở dột quân viên trinh quét sạch. Ạ mì hóp the lì tật tản mát tại cờ giỏ cùn thành viên cũng không có bất cứ động tĩnh gì, xe ra làm sơ suy tư liền phải có kết luận. Trực tiếp tiến về nạt giả sạt cứ điểm, tú giấy lì ổng bọn hắn hẳn là lâm thời gia nhập ạ dở dột quân viên trinh trong đội ngũ. Làm xe nệ đã đi vào cứ điểm trên không lúc. Vừa hay nhìn thấy một tên thiên kiều bách mỹ nữ tính nỉ tật tập tại công kích cứ điểm phòng ngự kết giới. Làm giam giữ kỳ giả hệ đèn lồng giam, nạt giả sạt cứ điểm phòng ngự kết giới cường độ khá cao, mặc dù cùng ạn tỏ ruột còn có khá lớn chênh lệch, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể công phá. Tại ả mì hóc khe lì tật thành viên kinh ngạc nhìn chăm chú, tên kia dáng người, dung mạo và khí chất đều mười phần mê người nữ tử, hai tay một trái một phải làm ra hướng ra phía ngoài mở ra thứ gì động tác. Bao phủ cứ điểm kết giới cũng theo đó sinh ra liên động phản ứng, màu xanh lục tà năng kết giới mặt ngoài bị cưỡng ép xé mở một đường may khe hở, theo nữ tử kia chậm rãi đem hai tay càng trường càng mở, có được cường đại lực phòng ngự kết giới cứ như vậy bị xé nứt sụp đổ. Tên mòn khó có thể tin vuốt vuốt huyệt thái dương. À giờ rốt người đều lợi hại như vậy sao? Vì cái gì bọn hắn không sớm một chút hướng ạt cái sở khởi sướng viết trình? Chương 802, veo ở nấy nấy. Ạt cả giả sử dụng không gian quyền năng cưỡng ép xé mở kết giới. Chẳng những hù đến thân ở xệ nệ đã bên trên tên mọn, khoảng cách gần quan sát liên quân lâm thời minh hữu càng là cả kinh không ngậm miệng được. Cờ giỏ cùng trên tuyến, ạt cả giả chủ yếu phụ trách chấn tràng tử cùng phá giải nan đề, vèo ẩn mới là cái này một đường chân chính nhân vật mấu chốt. An bài vèo ẩn phụ trách cờ giỏ cùng một tuyến cũng không chỉ là vì thuyết phục kỳ giả hệ đèn, ạt cứ sợ làm người giờ dễ nảy cô hương, trên vùng đất này còn lưu lại không ít vèo ẩn quen biết cũ. Bởi vì ạn gì ạ mang tới lịch sử cải biến. Mặc dù có bộ phận yêu quý đại địa người giờ dễ nảy tại tổ rèn lôi kéo dưới bắt đầu nghiên cứu xa mạn chi đạo, cũng trong tộc cũng chưa từng xuất hiện phá toái giả. Phá toái giả là người giờ dễ nảy á loại một trong, cùng tự nguyện tiếp nhận tà năng cải tạo người ý dễ đã khác biệt, phá toái giả là đang bị động tình huống dưới bị tà năng ô nhiễm mà sinh ra biến dị giống loài. Làm vợ dẫn đội hạ xuống cờ giỏ cùng lúc, trước tiên liền lọt vào nơi đó dân bản địa phục kích. Năm đó thoát đi ạt gịu sơ lúc. Vèo ẩn mang đi đại bộ phận không nguyện ý khuất phục tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn ý chí tộc nhân, nhưng vội vàng phía dưới ý hiển nguyên có không ít cố tình chống cự người ý dễ đã bị ép lưu tại biến thành ác ma đại bản doanh hành tinh mẹ. Tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn tà năng ô nhiễm phía dưới, mỹ lệ màu mờ ạt cái sở tinh cầu trở nên rách nát hủy hóa, tinh cầu mặt ngoài che kín tà năng ăn mòn sau lưu lại cái hố, hoàn cảnh nơi này không thích hợp nữa nguyên sơ người ý dễ đã sinh hoạt. Tại loại này bối cảnh phía dưới. Lưu lại đến người ý dễ đã chỉ có thể kéo dài hơi tàn rẽ rủa cầu sinh, bọn hắn dựa vào mang theo lượng nhỏ tà năng nguồn nước duy trì sinh mệnh cần thiết, thường ngày săn mồi dã thú trong cơ thể cũng nhiều bao nhiêu thiếu chứa tà năng. Trường kỳ thu hút chút ít tà năng, những thứ này người ý dễ đã dần dần sinh ra đáng sợ biến hóa. Bọn hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể dần dần còng lưng, sung mãn bề ngoài cũng biến thành gầy gò mà xấu xí. Những người này chính là tiếp tục tại ạt cái sở gian nan cầu sinh phá toái giả. Trong cơ thể chứa tà năng phá toái giả vô pháp lại kêu gọi thánh quang chiếu cố. Thân thể cùng tinh thần đồng thời gặp tàn khốc gặp chắc trở, không ít phá toái giả bởi vậy lâm vào nửa điên cuồng trạng thái, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác dựa vào bản năng săn mồi cầu sinh. Bộ phận phá toái giả bên ngoài ra kiếm ăn lúc bị cờ giỏ cùn ác ma bắt được, vợ nính lệ ghi ẩn bên trong người ý dễ đã đem những thứ này xấu xí đồng bào xem như khổ lực, đem quân đoàn bên trong việc nặng nhọc công việc ném đến những thứ này bị nô dịch phá toái giả trên thân. May mắn chạy trốn phá toái giả tại một tên thủ lĩnh lãnh đạo dưới tiếp tục trốn ở ạt cái sở các nơi, tại đây đất tà năng ác liệt hoàn cảnh dưới ngoan cường trèo chống đến bây giờ. Làm ạ giờ rột liên quân tiến công cờ giỏ cùn quân hiểm trợ lâm vào vòng mai phục lúc, Vèo ẩn khuyên can chuẩn bị xuất thủ ạt cả dạ. Hắn luôn cảm thấy tên kia dẫn đầu phá toái giả xem ra khá quen, nhưng một lát lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Phá toái giả thủ lĩnh nhìn qua hắn lúc phức tạp ánh mắt cũng nói đối phương trước đây quen biết hắn, phá toái giả ánh mắt bên trong đồng thời bao hàm thất vọng, oán hận cùng ẩn tàng cực sâu vẻ ước ao. Mấy chục ngàn năm, cùng ta cùng thế hệ người ý dễ đã thật còn có thể còn sống sao. Vèo ẩn siêu trường tuổi thọ không riêng chỉ là dựa vào người ý dễ đã tiên thiên tuổi thọ, nạ à chúc phúc ở trong đó cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Bình thường người ý dễ đã tại tuổi thọ bên trên là không đạt được mấy chục ngàn năm. Vèo ẩn trước mắt những thứ này phá toái giả có thể sống sót cho tới hôm nay, ạ cứ sở tuy tỉnh hở đặc tính phát huy tác dụng trọng yếu. Kinh lịch một phen sóng gió, tại còn sót lại cờ giỏ cùn ạ mì hóc the lì tật thành viên điều giải một chút, bản địa phá toái giả tạm thời ngăn chặn hướng vèo ẩn báo thủ suy nghĩ. Bọn này vợ dị cùn người đầu lĩnh tên là Hạt, đã từng là một tên vinh quang ý dễ đã tê thi, vèo ẩn coi trọng nhất bộ hạ một trong. Thoát đi ạt gịu sớ lúc, vèo ẩn thể nhất định sẽ từ bờ nỉnh lệ gỉ ẩn dụ hoặc bên trong cứu vớt hắn người dân. Hạt vì hiểm hộ tiên tri cùng nhân dân rút lui, tự nguyện lưu lại ngăn cản kỳ giả hệ đèn truy kích bộ đội. Vài vạn năm đi qua, Vèo ẩn vô pháp thực hiện lời thề, về tâm trí dần dần vặn vẹo phá toái giả trong lòng dần dần chuyển hóa thành oán hận. Bọn hắn thống hận Vèo ẩn cái này sẽ chỉ thả miệng pháo lãnh tụ, thống hận bản thân xấu xí ngoại hình cùng vặn vẹo tâm linh. Đại đa số phá toái giả thời khắc ở vào mất khống chế biên giới, bọn hắn nhất định phải trường kỳ cùng ăn mòn tâm trí tà năng chống lại, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tâm trí vặn vẹo. Vèo ẩn biết được tình hình thực tế sau rất là trầm mặc một đoạn thời gian. Cùng lao hưu trùng phùng vốn nên để người cảm thấy vui sướng, nhưng lúc này Vèo ẩn lại nửa điểm cũng cười không nổi, ngược lại vì hạt tùng chờ phá toái giả bi thảm tao ngộ mà cảm thấy đau lòng, cũng vì bản thân nhu nhược cùng vô năng cảm thấy hay nấy. Làm người giờ dễ nầy lãnh tụ, người ý dễ đã chấp chính đoàn một thành viên, Vèo ẩn vẫn cho rằng hắn có nghĩa vụ lãnh đạo cùng cứu vớt mình người dân. Nhưng trên thực tế hắn tại kỳ giả hệ đèn ở khắp mọi nơi áp bách cùng truy sát dưới liền tự vệ đều khó khăn, lại càng không cần phải nói phản công ạt cơ sở cứu trở về bị nhốt hành tinh mẹ nhân dân. Liên kết quả đến nói, hắn bọn người đối với hắn oán hận hoàn toàn có lý do, đích thật là hắn không có tuân thủ lời hứa của mình, để hắn chờ pha toái giả tại bị tà năng ăn mòn ạt cơ sở đau khổ dễ rủa mấy chục ngàn năm. Cùng nhận mệnh đầu nhập bờ nính lệ ghi ẩn, cam tâm tình nguyện bị nô dịch bộ phận phá toái giả khác biệt. Hắn xuất lĩnh phá toái giả bộ tộc Y Lý Nguyên duy trì cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chống lại ý chí. Tại Á Mỹ Hốc The Lì Tật đại chủ giáo tù giấy lì ổng điều giải một chút, hắn miễn cưỡng ngăn chặn quần tình kích phấn phá toái giả, tạm thời bỏ qua vỡ ẩn một ngựa. Cuộc nháo kịch này để từ đứng ngoài quan sát nhìn ạt cả giả nhảm chán thẳng áp. Người giờ dễ nảy nội đấu không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ hy vọng mau chóng thanh trừ bờ nỉnh lệ ghi ẩn đối toàn bộ vũ trụ uy hiếp, thu hoạch được tương đối bình tĩnh tu luyện hoàn cảnh, tiếp tục chuyên tâm đuổi theo hệ lần bộ pháp. Thuận tiện. Thật tốt điều giáo bản thân tiểu lão công. Nói lên tù dậy lì ổng, đi theo vợ ẩn xuất trinh cờ giỏ cùng nhiều tên liên minh đại biểu lần đầu nhìn thấy vị này mất tích đã lâu liên minh anh hùng lúc, rất là hưng phấn gieo họ một trận. Không phải tất cả quốc gia cũng giống như nỉ tật hợp giống như người giờ dễ nảy từ chủng tộc lãnh tụ tự mình xuất đội xuất trinh, liên minh cùng bộ lạc các quốc gia phần lớn lựa chọn phái ra quân sự đại biểu thống lĩnh quân đội. Đi theo vợ ẩn đi vào cờ giỏ cùng liên minh thành viên nước bên trong bao quát lạ dạn. Sở tỏ Nguyễn Vương quốc cùng Lô Đi Rồng Vương quốc, tam quốc đại biểu theo thứ tự là Khắc Gạ, Buồn Vạ cùng Tỷ Dị Ẩn. Trừ Buồn Vạ cùng Tủ Giấy Lì Ông lui tới tương đối ít, Khắc Gạ cùng Tỷ Dị Ẩn đều cùng Tủ Giấy Lì Ông từng có tiếp xúc mật thiết. Khắc Gạ cùng Tủ Giấy Lì Ông cùng là viễn trinh dở dễ nọ liên minh anh hùng, hai người tại vỡ vụ nào lần từng có một quãng thời gian rất dài cộng sự, tương hô ở giữa thành lập 10 phần thâm hậu hữu nghị. Tỷ Dị Ẩn cùng Tủ Giấy Lì Ông cùng là đời thứ nhất năm kỵ sĩ, tương hô ở giữa cũng không ít cộng đồng chủ đề. Tu giấy lì ổng cùng liên minh trùng phùng vui sướng trình độ nhất định hòa tan phá toái giả cùng người giờ dễ nấy ở giữa dương cung bạt kiếm bầu không khí. Đại chủ giáo họ thả tại người giờ dễ nấy bên trong là có tiếng phái cấp tiến, mặc dù trước kia hắn cũng đối vờn nguội phong cách hành sự có chút bất mãn, nhưng từ khi cùng hạn gì ạ cùng ạ giờ ruột tiếp xúc về sau, tiên tri rõ ràng đang từng bước cải biến chính mình. Hắn không còn mù quáng tin tưởng mình dự báo năng lực chỉ dẫn, mà là cước đạp thực địa dẫn đầu các tộc nhân từng bước một tiến lên. Những năm gần đây người giờ dễ nảy khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực cùng sinh hoạt trình độ thẳng tắp lên cao, trong đó tất nhiên có chủ giáo nghị hội cố gắng, tờ rõ phệ và ẩn làm gương tốt cải biến cũng đưa đến trọng yếu dẫn đạo tác dụng. Làm giờ dễ nảy toàn tộc lãnh tụ tinh thần, vèo ẩn nhất cử nhất động đối người giờ dễ nảy đều sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Tiên tri dẫn đầu cải biến dĩ vãng quá bảo thủ tác phong, cố gắng dẫn đầu toàn tộc tiến bộ, người giờ dễ nảy tự nhiên cũng sẽ có dạng học dạng đi theo. Nguyên bản âm u đầy tử khí xã hội tập tục cũng vì vậy mà bản sống. Họ thả đối hạt đem tất cả sai lầm trách tội đến tiên tri trên người hành vi bất mãn hết sức, bở nính lệ ghi ẩn khủng bố vệ sĩ để dần dần nắm giữ đại quyền chủ giáo nghị hội, sâu sắc cảm nhận được tiên tri sớm mấy năm lực bất tòng tâm. Nếu như không phải tủ giấy lì ông ở giữa ba phải, trong lòng không cam lòng ạ xạ dạ đã sớm cùng phá toái giả vạch mặt đánh lên. Đám chìm trong trùng phùng trong vui sướng tủ giấy lì ông vạn vạn không nghĩ tới, trên đường đi song phương dương cung bạt kiếm bầu không khí. Sẽ tại một tên thiên kiều bách mỹ nhỉ tật mỹ nữ toàn lực xuất thủ dưới tan thành mây khói. Chương 803, ám độ trần thương. Ách! Tu giấy lì ổng khoe miệng co giật nhìn xem vỡ vụn cứ điểm kết giới, tiến đến khạt gạ bên cạnh nhỏ giọng hỏi vị nữ sĩ này đến cùng là ai. Cái này khiến người run sợ lực lượng cường đại. Không phải phàm nhân có thể có A. Khạt gạ cười khổ giang tay ra nói rất dài dòng, tu giấy lì ổng, ngươi có nghe nói qua thời kỳ thượng cổ cả đò ẻm phải sao? Tuổi tác không nhẹ tủ giấy lì ổng không hiểu gãi gãi hoa dâm tóc đương nhiên nghe qua, trước kia không phải ngươi xem như cố sự nói cho chúng ta nghe sao. Cái này cùng. A, tủ giấy lì ổng lập tức phản ứng lại, hắn kinh ngạc liếc một cái ạt cả dạ bóng lưng. Chẳng lẽ, vị nữ sĩ này chính là trong truyền thuyết ám dạ nữ vương ạt cả dạ? Khắc gạ gật đầu nói không sai, ạt cả dạ nữ vương một lần nữa hiện thế quá trình tương đối phức tạp, có rảnh chúng ta lại nói chuyện. Cũng đúng, hiện tại hay là trước làm chính sự đi. Tu giấy lì ông rút ra bội kiếm của mình hít sâu một hơi ạ mì hóc the lì tớt. Công kích, công phá nạt giả sạt cứ điểm phòng ngự, cứu ra bị sát hẹ giặt cầm tù ác ma lãnh chúa kỳ giả hệ đèn. Mặc dù khoảng cách tu giấy lì ông mất tích nhìn như chỉ mới qua 30 năm, nhưng trên thực tế tại tuyệt tỉnh hở thời gian này hỗn loạn địa phương, hắn đã đi theo ạ mì hóc the lì tớt liên chiến các nơi hơn ngàn năm. Xe ra chúc phúc cùng tuyệt tỉnh hở tính đặc thù để tu giấy lì ông đột phá nhân loại tuổi thọ cực hạn. Đến nay Y Lệ Nguyên phân chiến đang đối kháng với bờ nỉnh lệ ghi ẩn tuyến đầu. Bằng vào bản thân xuất sắc năng lực lãnh đạo, tú giấy lì ổng từ ả mì hóc the lì tật một tên siêu cấp binh dần dần nhảy lên tới bây giờ địa vị trọng yếu. Làm ả mì hóc the lì tật đại chủ giáo, tại xe ra chỉ phụ trách đại phương hướng quyết sách điều kiện tiên quyết, tú giấy lì ổng chính là ả mì hóc the lì tật thực chất trên ý nghĩa quan chỉ huy. Thánh quang chi mẫu đối thành kính thánh quang tín đồ tú giấy lì ổng phi thường tín nhiệm, cho hắn rất lớn lâm trận quyền quyết định. Tu giấy lì ổng tại ả mì hóc the lì tật bên trong uy tín không ai bằng. Mặc dù không ít lì tật phột ghẹt giờ dễ nảy đối tu giấy lì ổng hiệp trợ ạ giờ dột liên quân cứu ra kỳ giả hệ đèn mệnh lệnh 10 phần không hiểu, nhưng ở đại chủ giáo hiệu lệnh phía dưới, kỷ luật nghiêm minh ả mì hóc the lì tật hay là tuân theo mệnh lệnh, hướng nạt giả sạt cứ điểm phát động công kích. Tại liên quân ven đường thanh lý phía dưới, cờ giỏ cùn ác ma số lượng kịch liệt giảm bớt, còn lại ác ma phần lớn trốn về cứ điểm bên trong. Dự định dựa vào kiên cố phòng ngự kết giới cố thủ chờ cứu viện. Đại đa số ác ma không cho rằng ạ giờ rột hạm đội có thể công phá sát hệ giặt tọa chấn bờ nỉnh thờ rồn. Chỉ cần bờ nỉnh lệ ghi ẩn ở vào từng cái tinh khu viện quân lần lượt chạy về, thu thập những kẻ xâm lấn này tựa như bắt rùa trong hũ đồng dạng dễ như trở bàn tay. Ạt cả giả tay xé kết giới uy thế đem đám ác ma dọa cho phát sợ, nạt giả sạt cứ điểm kết giới mặc dù không phải sát hệ giặt tự mình bố trí. Nhưng kết giới cường độ tại ạt ghi sở từng cái cứ điểm bên trong đã coi như là đứng hàng đầu. Lần nữa bị phục sinh kẻ phá hoại mạ nọ rột xuất thủ đánh chết chiến y giao động bộ hạ, tự mình xê dịch thân thể cao lớn công kích phía trước, ý đồ ngăn trở ạ mì hóc the lì tật, phá toái giả cùng ạ giờ rột liên quân công kích. Hừ, ạt cả giả một tay chống nạnh nhìn xem con kia vụng về cao lớn đi lột, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thằng ngu này lại bị phục sinh sao? Quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc. Mạ nọ rột đầu góc khó dùng. Nhưng đối thượng vị giả tới, loại này bản thân có được không tầm thường chiến lực lại trí lực rất thấp bộ hạ đáng tin cậy. Chỉ cần thả bọn họ ra ngoài sông pha chiến đấu, bình thường đều có thể thu hoạch rất tốt thành quả. Cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn giao chiến hơn ngàn năm, tú giấy lì ổng đối các loại ác ma đặc sắc đã sớm thuộc nằm lòng. Ít lột đặc điểm là lực lớn vô cùng, lực phòng ngự xuất chúng, nhưng bọn hắn tính linh hoạt tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong danh liệt đếm ngược. Ha! Toàn thân áng sáng vàng lấp lánh tủ giấy lì ổng phía sau mọc ra một đôi thánh quang cánh chim, mở ra báo thủ chi nộ hướng mạ nọ rột nhảy bổ đi. Tại hai người kém xa vũ khí giao kích cùng một chỗ lúc, giữ lại mấy phần lực đạo tủ giấy lì ổng mượn nhờ lực phản chấn điều chỉnh tư thế, giẫm tại mạ nọ rột to lớn thân mâu bên trên hai lần lên nhảy. Tủ giấy lì ổng trong tay kiếm gây đến từ ẹn đủ ịn. Lọ thả. Đánh với họ vừa dìm một trận về sau, cảm giác sâu sắc tuổi già sức yếu lọ thả chính thức rời khỏi tiền tuyến, làm truyền thừa. Hắn đem bản thân gãy mất vũ khí xem như kỷ niệm cùng tín vật, giao cho đời thứ hai liên minh nguyên soái tủ giấy lì ổng. Tủ giấy lì ổng cũng không có đơn thuần đem thanh này ý nghĩa tượng trưng trọng đại bảo kiếm xem như vật kỷ niệm cùng vật sưu tập, mà là tiếp tục đem hắn xem như vũ khí của mình sử dụng. Lọ thả bảo kiếm tên là lớn hoàng gia chi kiếm, lúc này tủ giấy lì ổng vung vẩy trường kiếm xem ra tựa như có được hoàn chỉnh thân kiếm đồng dạng, nhưng trên thực tế kiếm gãy nửa bộ phận trên là từ tủ giấy lì ổng cô động thánh quang tạo thành năng lượng lưỡi kiếm. Làm đời thứ nhất năm kỵ sĩ bên trong trẻ tuổi nhất một vị, tủ giấy lì ổng tại thánh quang chi đạo thiên phú bên trên so hắn bốn vị sư huynh mạnh hơn không ít. Xuất lĩnh ả mì hóc the lì tật nam trinh bắt chiến hơn 1.000 năm, tủ giấy lì ổng tại vô số lần uy hiếp tính mạng bên trong tiến bộ thần tốc, sớm đã đột phá phàm nhân cực hạn tiến quân bán thần lĩnh vực. Mã nọ rốt xác thực khổng vũ hữu lực, một khi bị hắn chính diện đánh trúng, coi như bán thần cũng sẽ tại chỗ gặp trọng thương. Tu giấy lì ổng đã đánh bại nhiều tên pilot, đối cái chủng tộc này đặc sắc 10 phần hiểu rõ. Cương đại hơn nữa công kích, chỉ cần đánh không trúng mục tiêu liền không có chút ý nghĩa nào. Xoay người dâm tại mạ nỏ rột vũ khí bên trên mượn lực, tu giấy lì ổng dơ cao lớn hoàng gia chi kiếm bổ về phía mạ nỏ rột đầu. Tiếp chiêu đi, ác ma. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mạ nỏ rột khẩn cấp vung lên cánh thịt ngăn tại trên trán. Xì. Thử. Mã nọ rột trên cánh thịt màng mỏng bị tủ giấy lì ổng nhẹ nhõm đánh xuyên, cô động thánh quang lưới kiếm tại kẻ phá hoại trên mặt lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. A, sâu kiến. Mã nọ rột đau kêu thành tiếng, toàn thân tà năng phun trào, bằng vào lấy bản thân làm trung tâm tà năng buộc phát đem tủ giấy lì ổng tạm thời bước lui. Làm tủ giấy lì ổng cùng mã nọ rột đối kháng chính diện lúc, tí gì ẩn tay cầm sáu bờ dỉn trở tại ác ma tạp binh bảy bên trong đại sát tứ phương. Không có đạt tới bán thần cấp ác ma tại dưới tay hắn cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Tu giấy lì ổng thực lực tiến bộ đều bị tỷ di ẩn nhìn ở trong mắt, hắn đối với cái này cảm thấy hết sức vui mừng. Chỉ cần trận chiến tranh này có thể lấy được thắng lợi, về sau liên minh liền sẽ tăng thêm một tên cường đại bán thần. Bao quát vạ dì ạn cùng cả lì ạ ở bên trong, liên minh thành viên nước không cùng nhì tập tranh đoạt ạ giờ rột quyền lãnh đạo ý nghĩ, chí ít tạm thời không có. Liên minh bây giờ cái đinh trong mắt là bộ lạc. Nếu như tại cùng bộ lạc trong chiến tranh có thể có tủ giấy lì ổng hỗ trợ, thì gì ẩn tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về bọn hắn. Chỉ hy vọng cùng bộ lạc chiến tranh không muốn lại nháo được sinh linh đồ thán, nếu như có thể tránh khỏi chiến tranh hay là tận lực tránh đi. Thì gì ẩn làm chính trực đời thứ nhất thánh kỵ sĩ, đối ả giờ rột nội bộ chiến tranh một mực ôm phản đối thái độ, nhưng đại hình thế như thế, hắn chỉ là khu khu một giới quân nhân, bất lực đối với liên minh đại cục nói này nói kia. Cho dù đã mất đi kết giới phòng hộ. Nạt dạ sạt cứ điểm lực phòng ngự ý địa nguyên không thể coi thường. Thông hướng cứ điểm thông đạo chỉ có một tòa hai bên huyền không cầu lớn, cầu lớn phía dưới màu xanh lá tà năng dung hồ còn tại lăn lộn vô số buồn nôn bọc khí. Hình thể khổng lồ bịt lột lĩnh quân ngăn ở cầu lớn phần đuôi, không đánh bại hắn căn bản không có khả năng thuận lợi tấn công vào cứ điểm nội bộ. Tại buồn vạ cùng tỷ dị ẩn bọn người chỉ huy lúc tác chiến, khắc gạ, vốn dinh cùng họ thả bọn người lần lượt gia nhập đối mã nọ rột trong vây công. Vốn nên tỏa chấn phía sau quan chiến ạt cả dạ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, vẹo ẩn đối với cái này tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, y lì nguyên bình tĩnh xử lấy pháp trượng đuốt dâu quan sát chiến cuộc. Cùng lúc đó, nạt dạ sạt cứ điểm dưới mặt đất nhà giam, một tòa năng lượng bốn phía xa hoa trong lồng giam, một cái da đỏ người ý dễ đã dựa vào tường mà ngồi, biểu lộ âm trầm túi đầu suy nghĩ vấn đề. Ha ha, kẻ lừa gạt kỳ dạ hệ đèn, lần đầu gặp mặt, tâm tình của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Nhà tù bên ngoài nô lên một xuất hiện một tên thân thể mê người nhì tật tập nữ tử, mang theo khàn khàn gợi cảm thanh âm lấy trêu tức ngự khí hướng trong lao người ý dễ đã phát ra chào hỏi. Người ý dễ đã từ trong trầm tư bị bừng tỉnh, nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng người, trên mặt của hắn rõ ràng hiện lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Ngươi là, ám giả nữ vương ạt cả dạ. Chương 804, hạ dạ mạt cảnh cáo. Cơ giỏ củn chiến cuộc tiến triển thuận lợi, so sánh dưới, án tỏ giản đoạ xét tốc độ tiến lên liền phi thường chậm chạp. Đến mai không hết ác ma phủ kín thông hướng án tỏ rụt tiến lên con đường, án tỏ giản đoạ xét trên không lơ lửng không ít cỡ nhỏ tà năng chiến hạm, đồng thời những chiến hạm này nội bộ sẽ còn thả ra lượng lớn không người điều khiển tự hạn chế phi hành khí. Bỡ nính lệ ghi ẩn chiến cơ cùng ạ giờ rụt liên quân thả ra không chiến áo thuật khôi lội ở trên bầu trời triển khai kịch liệt giao chiến, song phương khu trục hạm cùng tuần dương hạm đối hoanh cũng thắp sáng toàn bộ án tỏ giản đoạ xét. Trên mặt đất giao chiến càng là thảm liệt. Ả giờ rột liên quân thương vong của binh sĩ ngược lại là khống chế tại trong phạm vi nhất định, nhưng mỗi đẩy tới một đoạn ngắn khoảng cách đều sẽ báo hỏng lượng lớn áo thuật khôi lỗi. Ác ma của bờ đỉnh lệ gỉ ẩn phảng phất vô cùng vô tận từ ạn tỏ rụt bên trong tuấn ra, lương tựa đại bản doanh ác ma biểu hiện ra ngoan cường sức chống cự, tại ý lệ đạ sĩ quan cao cấp chỉ huy phía dưới, dạ rột xuất lĩnh quân chủ lực đẩy tới dị thường gian nan. Quả nhiên vẫn là không được. Liên quân bộ chỉ huy. Dạ rột nhíu mày nói tiếp tục cường công xuống đi chỉ là vô vị lãng phí binh lực, nhưng nếu như chúng ta không ở nơi này ngăn trở bờ nỉnh lệ ghi ẩn đại quân, cái khác hai đường hành động liền sẽ vì vậy mà gặp ảnh hưởng, khó a. Mặc dù đại bộ phận ạ giờ rột người đối ác ma mặt mù, nhưng căn cứ mặt đen nghị hội những thuật sĩ nói, bọn hắn nhìn thấy không ít trước đó chiến bại ác ma tướng linh hấp tấp từ ạn tỏ rụt đi ra, lần nữa gia nhập chiến cuộc. Nói cách khác, những thứ này ác ma một bên hao tổn một bên phục sinh, ý đồ dùng loại này vô lại phương pháp kéo đổ ạ giờ rụt liên quân. Sản giờ gì sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp mắt, đối mặt vô hạn phục sinh ác ma, nếu như không thể một lần tính đối bọn hắn tạo thành thỏa mãn đả kích, những thứ này ác ma qua mấy ngày liền sẽ lần nữa nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nếu không, để tàu ẹn tập diệt sẽ tại tinh cầu bên ngoài hướng ạn tỏ rụt dọc tuyến phát động công kích. Không được. Dạ rốt lắc đầu nói quân đội của chúng ta cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn dây dưa quá sâu, từ trên quỹ đạo phương phát động công kích uy lực quá lớn, tại đánh chúng bờ nỉnh lệ ghi ẩn lúc, rất có thể đối với chúng ta binh sĩ cũng tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Cân nhắc đến bờ nỉnh lệ ghi ẩn có thể ngay tại chỗ phục sinh đặc tính, cách làm này được không bù mất. Đại chủ giáo nải ẹn bất đắc dĩ thở dài xem ra thời gian ngắn có thể chỉ có thể tiếp tục duy trì chiến cuộc, hy vọng tiên tri cùng mùn xạ đảo nghị trưởng có thể có thu hoạch. Án gì ạ tạm thời đối mặt khác hai tuyến chiến cuộc không thể nào biết được, lúc này hắn đã đi tới Sitopke chỉ ủn vị phụ cận. Trên mặt đất lấy hệ thể dự cầm đầu hư không sinh vật không lưu tình chút nào hướng không trung án gì ạ phát động công kích mãnh liệt, vây quanh Sitopke chỉ ủn vị quấn một vòng, án gì ạ phát hiện nơi này hư không sinh vật tổng số tương đương khổng lồ, tối thiểu có 100.000 chi chúng. Hệ thể diều sao? Hệ thể diều loại sinh vật này có được nhục thân xuyên qua vũ trụ năng lực, cơ hồ tất cả có được văn minh tinh cầu đều có thể nhìn thấy bóng của bọn hắn. Bất quá những thứ này bị đầu nhập hư không hệ thể diều ảnh vệ cùng trước kia ản gì ạ thấy qua hoàn toàn khác biệt. Tinh giới tập đoàn giờ dễ nọ phân bộ cùng ạ giờ rột đạt thành hợp tác về sau, tập đoàn tổng bộ tăng lớn đối ạ giờ rột tài nguyên cùng nhân lực đầu nhập, kiến tạo phi thuyền vũ trụ lúc thiếu khuyết chút ít tinh vi bộ kiện chính là thông qua tinh giới tập đoàn con đường mua hàng. Những năm gần đây, ản gì ạ cùng lưu thủ ạ giờ rột ni sật dịn sở hạ ra mặt liên hệ rất sâu, từ trong miệng hắn biết được không ít hệ thể diều hiện trạng. Mùn xạ đào nghị trưởng. Nếu như các ngươi muốn xuất phát tiến về ạt liệu sơ, mời coi chừng một cái tên là nệ hạ hệ thể diệu. Luôn luôn tại thương nói thương hạ dạ mặt tại liên quân xuất phát lúc, hiếm thấy chủ động tới cửa hướng ản gì ạ làm ra nhắc nhở. Dù cho đối với kinh doanh trải rộng vũ trụ tinh giới tập đoàn đến nói, ạt liệu sơ cũng là một cái vô pháp đụng chạm cấm khu. Bỡ nính lệ ghi ẩn chỉ là trong đó một cái nguy hiểm, quan trọng hơn chính là, viên tinh cầu này là vịn sệ giỏi nệ hạ xem trọng giường ấm một trong. Giường ấm. Đúng thế. Hạ dạ mặt ngữ khí nghiêm túc dị thường tại đái mẹn xì ủ the ôn đệ vụ dịnh phá hư phía dưới, chúng ta hành tinh mẹ cờ ạ dẹt bị hư không năng lượng nghiêm trọng ăn mòn. Đại bộ phận hệ thể diễu đều lựa chọn chạy ra hành tinh mẹ, lấy phương thức của mình trùng kiến cờ ạ dẹt, cho dù báo thủ quân như thế cấp tiến tên điên, bọn hắn điểm xuất phát cũng là vì chúng ta hành tinh mẹ. Hạ dạ mặt thanh âm rõ ràng xuất hiện tâm tình chập chờn, kia là khó mà ngăn chặn phẫn nộ chi tình. Tại đến từ hư không nói nhỏ dẫn dụ phía dưới, một bộ phận hệ thể diều lựa chọn đầu nhập hư không thế lực, trái lại đuổi giết chúng ta đồng bào. Nệ hạ 10 phần hiểu rõ hệ thể diều kết cấu thân thể, bị hắn bắt lấy đồng bào đều bị nhẹ nhõm tẩy não chuyển hóa thành hư không thế lực một bộ phận, vi phạm ý chí của mình hiệp trợ cựu nhân của chúng ta. Mùn xạ đào nghị trưởng, bị nhận mệnh vì hư không tổng đốc nệ hạ có được rất mạnh thực lực cùng thế lực, mặc dù không rõ ràng nệ hạ chân thực thực lực, nhưng chỉ là dưới tay hắn vô số hư không quái vật sẽ rất khó đối phó, còn mời ngàn vạn muốn coi chừng. Đương nhiên, hạ dạ mặt nói xong lời cuối cùng mới cố ý dùng giọng vung lỏng nói nếu như ngươi có thể xử lý nệ hạ, ta có thể đại biểu tinh giới tập đoàn cam đoan, nhất định sẽ tăng lớn đối ạ giờ rột duy trì, hướng các ngươi lối ra càng nhiều chân quý hàng hóa. Từ trong hồi ức thoát ly, đỉnh lấy bóng tối hộ thuẫn đem đánh tới hư không lực lượng toàn bộ hấp thu, ản gì ạ thoáng có chút thất thần. Đối nệ hạ đến nói, ạ cứ sở chỉ là hắn lựa chọn vô số căn cứ trong đó một cái, nếu như không phải hắc ám nạ ạ giờ lưu dạ hấp dẫn hắn lực chú ý. Nho nhỏ ma cạ gì căn bản là vô pháp gây nên hắn coi trọng. Ừm. Đang lúc cạn gì ạ lâm vào trầm tư lúc, hắn đột nhiên cảm giác được phụ cận bóng mở không gian có yếu ớt dị động. Cút ra đây. Bành. Bao hàm lực lượng bóng tối dê hạ nhỉ sở tập đâm hướng bên cạnh thân, theo rên lên một tiếng, một tên người mặc trường bảo hệ thể dự có chút chật vật từ bóng mở trong thông đạo lảo đảo ngã ra. Án gì ạ mắt sáng lên, kéo lấy cái này hệ thể dự thoát ly hư không sinh vật phạm vi công kích. Người là ai? Vì cái gì trốn ở bóng mở không gian bên trong nhìn chúng ta? Hệ thể diều vội vàng khoát tay lắc đầu xin đừng hiểu lầm, ta đối các hạ không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ ngươi vì cái gì đối cứng lấy hư không sinh vật công kích không phản kích. Hệ thể giơ tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt ở bụng dưới trước, hướng án gì ạ đi một cái kỳ quái lễ nghi. Án gì ạ cùng hạ giả mặt nói chuyện phiếm lúc nghe nói qua, đây là hệ thể diều đối mặt tôn quý người lúc đặc thù lễ nghi. Cương đại hư không thần linh, xin gọi ta lỏ cờ soát cơ đi, giống như ngài. Ta cũng là hư không thế lực địch nhân. Quả nhiên là ngươi. Ản gì ạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem tự xưng lọ cờ soát cơ hệ thể diệu, nguyên bản trong lịch sử, người này đã từng đảm nhiệm qua vòi vạ lệ gì ạ đạo sư. Đừng vội hành lễ, ta muốn đầu tiên uốn nắn một điểm. Ản gì ạ trong tay lóe ra hóng ánh thánh quang, chỏi nhau năng lượng cường đại để lọ cờ soát cơ theo bản năng lui lại hai bước. Ta không phải hư không thần linh, cũng không phải thuần túy thánh quang thần linh. Lọ cờ soát cơ, ngươi nói mình là hư không thế lực địch nhân, nhưng trong mắt của ta. Án gì ạ nhếch miệng lên một tia cười lạnh trên người ngươi hư không khí tức cùng những cái kia phe hư không hệ thể dược không có gì khác biệt. Chương 805, biệt khuất lọ cờ soát cơ. Trước kia đang chơi trò chơi lúc, án gì ạ vẫn cảm thấy cái này lọ cờ soát cơ rất khả nghi. Hắn tại dạy dô ạ lệ gì ạ trưởng khống hư không lực lượng lúc, một mực tại tìm các loại lý do chửi bới thanh quang, ly gián ạ lệ gì ạ cùng tụ giấy lì ổng quan hệ trong đó, dẫn dụ ạ lệ gì ạ hoàn toàn đầu nhập hư không lực lượng ôm ấp. Lò cờ soát cơ công bố xâm lấn nghệ thể dựa giờ dễ nọ ảnh vệ cùng nghệ hạ lo lắng hắn phá hư kế hoạch của mình, một mực đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Nhưng lò cờ soát cơ chưa từng có đề cập tới lai lịch của mình, cũng không có nói rõ qua bản thân chân chính mục đích. Bị án gì ạ khi tức tỏa định lò cờ soát cơ có chút run rẩy, thần linh cấp bậc quyền năng không phải hắn cái này bán thần có thể bài trừ. Nếu như án gì ạ dự định gây bất lợi cho hắn, lò cờ soát cơ liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Hắn bây giờ căn bản vô pháp sẽ mở bóng mở không gian thông đạo. Chờ một chút. Xin nghe ta giải thích. Lò cờ soát cơ bày ra khiêm tốn tư thái gấp giọng nói xin tin tưởng ta, ta cùng nghệ hạ tuyệt đối không phải người một đường. Trước kia chúng ta xác thực ngắn ngủi hợp tác qua, nhưng hiểu rõ đến hắn ý đồ để hư không ăn mòn toàn bộ vũ trụ điên cuồng kế hoạch, ta liền triệt để cùng hắn mỗi người đi một ngả. Án gì ạ có chút nghiêng đầu nhìn chằm chằm lò cờ soát cơ, bóng tối thần lực bắt đầu thăm dò hắn tầng ngoài tư tưởng. Lò cờ soát cơ mặc dù cảm thấy loại này vô lễ hành vi, nhưng lúc này hắn không dám có nửa câu oán hận, chỉ có thể đứng tại chỗ nhẫn nhục chịu đựng. Hứa ngươi nói ra đến bộ phận này đúng là thật, nhưng ta làm sao biết ngươi có hay không cố ý tránh nặng liền nhẹ. Án gì ạ trầm giọng nói ta hỏi, ngươi đáp, nếu như phát hiện câu trả lời của ngươi có chỗ không thật, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Lò cờ soát cơ chỉ có thể gật đầu được rồi, ngài xin hỏi. Án gì ạ nheo mắt lại nhìn về phía đối phương. Đầu tiên hỏi một cái chạm đến căn nguyên vấn đề quan trọng. Nghệ hạ là ai? Người trước kia cùng hắn hợp tác mục đích là cái gì? Cái này. Lò cờ soát cơ hơi do dự một chút, ản gì ạ lực gáp bách lập tức tăng cường. Đừng nóng đội. Ta nói. Ta hợp tác với nghệ hạ là vì đi săn cường đại hư không lĩnh chủ, lợi dụng hạch tâm của nó đến để thăng mình lực lượng. Hư không lĩnh chủ. Đúng vậy, hư không lĩnh chủ thực lực gần với hoàn toàn trưởng thành quang ám cảm ứng tính ký sinh thể. Có được tiếp cận thần linh lực lượng cường đại, ta cùng nghệ hạ tùy ý một người đều không thể đơn độc chiến thắng nó. Án gì á ngoạn vị cười cười nói cách khác, ngươi là loại kia chỉ lo bản thân tăng thực lực lên, đối hành tinh mẹ cờ ạ dẹt phục hưng không có chút nào hứng thú độc hành hiệp, hoặc là nói, chủ nghĩa vô chính phủ người. Lò cờ soát cơ dừng một chút, sau đó cười khổ nói ngài nói không sai, ta xác thực đối phục hưng ca ạ dẹt không có gì hứng thú, đối ca ạ dẹt phía chính phủ quản thúc cũng 10 phần không ưa. Nhưng đó cũng không đại biểu ta là nệ hạ loại kia mang theo diệt thế khuynh hướng tên điên. Ta chỉ là trung thực với dục vọng của mình, một cái nhỏ hẹp tư tưởng ích kỷ người, nhưng ta chưa từng có trở ngại qua tinh giới tập đoàn cùng duy tự phái phục hưng hành tinh mẹ hành động, thậm chí thỉnh thoảng sẽ trong lòng tình tốt lúc, âm thầm đối bọn hắn cung cấp một chút đủ khả năng viện trợ. Án gì a đặt câu hỏi lúc một mực giám thị lò cờ soát cơ tầng ngoài linh hồn ý thức, mặc dù không cách nào nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, nhưng đại khái có thể thăm dò lời của hắn tính chân thực. Phải chăng có nói láo? Giải khai đối lọ cờ soát cơ không chế, ản gì ạ nhìn xem thở dài một hơi hệ thể dự thản nhiên nói tạm thời tin tưởng ngươi đi. Kế tiếp vấn đề, ngươi đến ạt cứ sở đến có cái gì mục đích? Sẽ không lại nghĩ hiệp trợ nệ hạ a? Đương nhiên sẽ không. Lọ cờ soát cơ chống lúc lắc lắc đầu ta là vì phá hư nệ hạ hủ hóa ạt cứ sở tinh hồn kế hoạch mà đến, nếu để cho hắc ám titan sinh ra, toàn bộ vũ trụ đều sẽ rơi vào hư không trong không chế. Ạt cứ sở tinh hồn. Án gì ạ biểu lộ có chút quái dị ngươi xác định. Đừng nói cho ta ngươi không biết ạt cái sở tinh hồn bây giờ tại trên tay người nào. Hay là nói, nghệ hạ có tự tin có thể chiến thắng ác ma chi vương sát hệ giác, từ trong tay hắn cướp đi ạt cái sở tinh hồn quyền khống chế. Lò cờ soát cơ bật cười lắc đầu làm sao có thể, nghệ hạ mặc dù thực lực không tầm thường, đã có được tiếp cận bán thần đỉnh phong thực lực, nhưng đối mặt cường đại sa đoạ titan, hắn liền một tơ một hào phần thắng cũng sẽ không có. Nghệ hạ dự định lấy ma cạ gì làm đột phá khẩu. Đem hắc ám nạ Asgard cải tạo thành lực phá hoại cường đại hư không tân tinh, đem ạt cái sở tinh cầu triệt để đặt vào hư không lĩnh vực. Một khi bị hút vào vòi lột có thể trực tiếp chạm đến hư không lĩnh vực, cho dù sát hệ giặt cũng không có khả năng lại từ bên trong cứu ra ạt hiệu sơ, T tên thứ nhất hư không Titan rất có thể sẽ vì vậy mà sinh ra. Voi luôn. Án gì ạ trong mắt lóe lên lệ mang, lọ cờ soát cơ tại hắn đột nhiên không bị khống chế buộc phát ra khí thế dưới toàn thân cứng ngắc. Thu lại khí thế, án gì ạ ngưng trọng hỏi nệ hạ kế hoạch có bao nhiêu khả thi. Ta cần một con số hóa xác suất. Lọ cờ soát cơ túi đầu suy nghĩ một chút nếu như tại các ngươi trước khi đến, kế hoạch xác suất thành công không đủ 10. Nhưng bây giờ ạt ghi sờ đốt ác ma lực chú ý bị ạ giờ rột quân đội hoàn toàn liên lụy, tại không có người ngăn cản tình huống dưới. Nghệ hạ kế hoạch xác suất thành công sẽ đạt tới 40%, chậm nhất trong 3 năm liền sẽ mới gặp hiệu quả. Vậy liền dễ làm. Án gì ạ ngắm lỏ cờ soát cơ một chút, mở đầu ra hiệu hắn đuổi theo cước bộ của mình. Đã nghệ hạ kế hoạch hoạch tâm là quay chung quanh lờ ụ dạ tiến hành, vậy chỉ cần rút tuổi dưới đáy nổi tiến công xịt vóp the chỉ ủng vị cần phải là có thể đem hắn dẫn dụ đi ra rồi hả? Nghệ hạ dưới chứa nghệ thể dự ảnh vệ đem doanh địa chú đóng ở xịt vóp the chỉ ủng vị phía tây. Đại địa tại hư không lực lượng ăn mòn dưới biến thành tím đen chi sắc, các loại hình thái vặn vẹo hư không sinh vật tự do tự tại du đãng. Án gì ả nguyên bản định đầu tiên công phá ảnh vệ doanh địa, lại quay chung quanh xịt vóp the chỉ ủng vị lần lượt thanh lý hư không sinh vật xào huyệt. Lò cờ soát cơ để hắn cải biến kế hoạch. Đã nghệ hạ coi trọng như thế lờ ưu dạ, còn không bằng trực đảo Hoàng Long, đem không biết nút ở chỗ nào hư không tổng đốc từ ẩn thân chô dẫn ra tiêu diệt. Xịt vóp the chỉ ủng vị nội bộ cũng giống ảnh vệ doanh địa đồng dạng. Mảng lớn thổ địa bị màu tím sậm hư không lực lượng bao trùm, đủ loại kiểu dáng hư không sinh vật từ vũ trụ các nơi tụ đến, tại ảnh vệ nhóm điều khiển tiến một bước ăn mòn đại địa. SLU dạ vị trí một chút liền có thể nhìn ra, phóng lên tận trời tử cổ sáng cùng A đồ ở tại Thánh Quang Chi thành sắt chặt lúc dẫn dắt dị tượng đồng dạng. Chỉ bất quá đạo này cổ sáng nhan sắc không phải Thánh Quang chỗ đại biểu màu vàng, mà là tím đậm gần đen quỷ dị sắc điệu. Lò cờ soát cơ từ trong lòng không muốn cùng vị này đồng thời nắm giữ quang cùng ảnh lực lượng thần linh cùng một chỗ hành động, nhưng hắn bất lực vi phạm đối phương ý nguyện, chỉ có thể bị xem như dẫn đường bất đắc di dẫn đường. Sipokhe chỉ ủng vị bị kỳ dạ hệ đèn phong ấn nhiều năm, thẳng đến gần nhất mới bị nệ hạ giải phong. Án gì ạ đến Sipokhe chỉ ủng vị cửa chính lúc, đạo này đại môn bị người từ nội bộ phong bế, kiên cố cửa lớn bên trên còn có thể mơ hồ cảm giác được hư không chi lực khí tức. Cương đại thần linh, nơi này liền từ ta. Còn không đợi lỏ cờ soát cơ hoàn thành thi pháp mở ra hư không phong ấn cửa lớn, ản gì ạ đem gờ hạ nghỉ pháp trượng hướng cửa lớn chỉ đi, cao tốc gáp xúc bóng tối chùm sáng trực tiếp xuyên thủng cả đạo cửa lớn. Ản gì ạ kỳ quái nhìn về phía lăng tại nguyên chỗ lỏ cờ soát cơ người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Mục đích của chúng ta là dẫn xuất nghề hạ, đương nhiên làm sao dễ thấy làm sao tới, làm gì như thế lén lén lút lút bày ra chui vào tư thái. Chương 806, người muốn chơi xúc tu. Xuyên qua cửa lớn bóng tối chùm sáng thế đi không giảm, tại hệ thể dự ảnh vệ nhóm chú ý xuống đánh vào Sipokhe chỉ ủng vị kiến trúc chủ đạo bên trên. Sipokhe chỉ ủng vị dù sao cũng là người ý dệ đạ trung tâm chính trị, tại tu kiến mới bắt đầu liền chuyên môn đối lực phòng ngự tiến hành đặc hóa điều chỉnh. Nghệ hạ xuất linh ảnh vệ và ở sau đối tạm thời làm ạt ghi sở căn cứ Sipokhe chỉ ủng vị tiến hành hai lần cường hóa, ạn gì ạ không có dụng tâm tiện tay một kích bị Sipokhe chỉ ủng vị tường ngoài cản lại. Ngay tại hư không lĩnh vực điều phối vật liệu nệ hạ cảm nhận được Sipokhe chỉ ủng vị bị tấn công, đem công việc còn thừa lại giao cho bộ hạ, vội vội vàng vàng xuyên qua giới vực trở lại thế giới vật chất. Từ nệ hạ thu được cảnh cáo đến trở về thế giới vật chất chỉ phí không tới một phút, nhưng cái này một phút đồng hồ đã đầy đủ để ản gì ạ làm ra động tĩnh lớn đến. Làm nệ hạ từ hư không lĩnh vực trở về lúc, Sipokhe chỉ ủng vị ngoại vi ảnh vệ nhóm biến mất hơn phân nửa, chỉ để lại đầy đất băng vải làm bọn hắn tồn tại chứng minh. Một cái chưa bao giờ thấy qua dị tộc ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước, phàm là đối với hắn phát động công kích ảnh vệ đều lọt vào phản vệ. Người thi pháp bị bản thân bóng tối pháp thuật quay đầu công kích, cận chiến ảnh vệ thì là chém chúng không khí vô pháp đối tên kia dị tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở tên này dị tộc sau lưng, còn có một cái ủ rũ trường bảo hệ thể diều hữu khí vô lực đi theo, cái kia quen thuộc băng vải kiểu dáng, coi như đối phương hóa thành cho nệ hạ cũng có thể đem hắn nhận ra. Lọ cờ soát cơ, lại là ngươi. Lúc này ạn gì ạ chưa bung ra khí thế, chỉ là căn cứ chơi đùa thái độ ứng phó ảnh vệ nhóm công kích. Xảy ra bất ngờ gầm thét cùng so sánh cái khác ảnh vệ cường đại hơn nhiều hư không phản ứng, gây nên ạn gì ạ cùng lò cờ soát cơ chú ý. Ách tôn kính thần linh. Lò cờ soát cơ từ nệ hạ hoàn toàn thả ra khí thế liền có thể nhìn ra, đối phương lần này là quyết tâm muốn thanh trừ hết hắn. Hắn chính là vịn xệ giỏi nệ hạ. Lao hữu, lên đường bình an, trách thì trách ngươi đi lầm đường. Căn cứ chết đạo hữu không chết bần đạo ý nghĩ, lọ cờ soát cơ không chút do dự đem thân phận của đối phương điểm ra. Nghệ hạ mở ra bóng mở thông đạo hướng lọ cờ soát cơ phát động tập kích lúc, không quên từ trong hư không triệu hồi ra số lớn xúc tu hướng hai người khởi xướng quấy rối thức công kích. Xúc tu. Ản gì ạ vung lên pháp trượng đỉnh quang nhận chặt đứt quất hướng bản thân bóng tối xúc tu, lông mày hơi nhíu lại. Các ngươi phe hư không sinh vật đều thích chơi xúc tu sao? Rõ ràng không phải cổ thần cũng tới bộ này. Lò cờ soát cơn phi thường ga tặc trốn đến ản gì ạ sau lưng, đại bộ phận xúc tu đối tượng công kích đều biến thành đẻ vào phía trước ản gì ạ. Im lặng quay đầu nhìn thoáng qua, ản gì ạ nhẹ nhàng trên mặt đất dừng một chút pháp trượng, tất cả dương nanh múa vướt xúc tu toàn bộ dừng lại ở giữa không trung, sau đó vô lực rũ xuống. Phân giải làm nguyên thủy hư không năng lượng biến mất tại không trung. Nệ hạ mở ra không gian thông đạo ngay tại ản gì ạ bên cạnh, mới vừa từ trong thông đạo xuyên ra còn chưa kịp thấy rõ chung quanh thế cục, nệ hạ đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Ừm. Bị một loại nào đó tồn tại bắt lấy bắp chân nệ hạ một cái còn không có kịp phản ứng, vì cái gì hắn triệu hoán xúc tu sẽ trái lại công kích mình, nhìn kỹ hắn mới phát hiện không thích hợp. Cùng nệ hạ triệu hoán năng lượng xúc tu khác biệt, trói chặt hắn xúc tu có được thực thể. Như là thực vật dây leo trên thân thể mọc đầy bùi gai gai ngược. Mua dịu qua mắt thợ. Lại dám ở trước mặt ta. A a. Đang lúc nghệ hạ dự định tránh thoát lúc, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân không thể thoát khỏi dây leo trói buộc, mà lại những thứ này quỷ dị dây leo ngay tại hấp thu trên người hắn năng lượng. 3. Tại ản gì ạ thao túng phía dưới, nghệ hạ bị dây leo ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, nghịch ngậm dây leo tựa hồ chơi bên trên đủ nghiện, tả tả hữu hữu liên tục đem nghệ hạ đập vài chục lần. Án gì ạ kém chút đều coi là căn này dây leo sẽ mở miệng nói ra rất yếu thần, cái này cảm thấy quen quen để hắn có chút dở khóc dở cười. Lò cờ soát cơ nhìn thấy nệ hạ thảm trạng có chút buồn bã. Từ trên thực lực đến nói, hắn cùng nệ hạ ở giữa tám lạng nửa cân, hai người đánh lên tám thành người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng cùng hắn thực lực tại cùng một cấp độ hư không tổng đốc cứ như vậy bị người làm đồ chơi đồng dạng thu thập, lò cờ soát cơ đối với mình quả quyết nhận sợ lựa chọn lần nữa đánh trong lòng cảm thấy may mắn. Vạn nhất ta trước đó có như vậy một tia phản kháng ý đồ. Mặc dù lò cờ soát cơ cùng nệ hạ đều là nửa chân đạp đến vào chân thần lĩnh vực cường giả, nhưng không có đột phá chính là không có đột phá, tại không có đạt thành chất biến trước, coi như ở vào bán thần đỉnh điểm kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn đối mặt thần linh lúc cũng là vô lực. Không ra cho đùa, nếu như ản gì ạ thật sự có tâm, coi như hắn nghị phá hủy một khỏa tinh cầu cũng không phải không có khả năng, chỉ là khẳng định không có sát hệ giạt hời hợt như vậy. Liên tiếp bị ngã đánh vài chục cái, nghệ hạ đã triệt để mở bước, nhưng bết bát nhất còn không phải trên thân thể vật lý tổn thương. Cây kia dây leo vẫn tại tiếp tục hấp thụ năng lượng mới là để hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ yếu tố mấu chốt. Làm bán thần bên trong người nổi bật, nghệ hạ biết mình năng lượng tổng lượng đến cỡ nào khổng lồ, nhưng căn này không rõ lai lịch dây leo đem hắn hơn phân nửa năng lượng hút đi sau lại ngay cả ở một cái đều không đánh một cái. Có được phong phú vũ trụ ghé qua kinh nghiệm nghệ hạ trong lòng lạnh một nửa, hắn biết mình không cẩn thận đá trúng thiết bản. Nửa chết nửa sống nghệ hạ bị dây leo cuốn ngược đến ản gì ạ trước mặt, toàn thân hắn băng vải tại trước đó đập bên trong băng liệt không ít, hệ thể dược sinh mệnh tinh hoa đang từ những thứ này bể nát băng vải ở giữa cấp tốc sói mòn. Ngươi chờ. Nghệ hạ hưu khí vô lực phát ra sau cùng uy hiếp đây không phải kết thúc, một ngày nào đó ta sẽ báo một tiễn này mối thủ, chỉ là hạ cấp thần linh, chủ ta nhất định sẽ. Ách. Ản gì ạ một mặt im lặng đem treo ở bên hông bờ là hốc the bờ lách kèm hái đâm vào nghệ hạ trong cơ thể. Tại xạ là tặc trong tiếng cười quái dị, nghệ hạ tuyệt vọng tiếng thét chói tai rất nhanh biến mất, chỉ để lại một chỗ vỡ vụn băng vải lưu lại tại nguyên chỗ. Run lẩy bẩy lò cờ soát cơ hoảng sợ nhìn xem cái kia thanh phát ra chợt lưỡi thanh âm ma kiếm cái này. Đây là cái gì a? Nghệ hạ linh hồn bị thôn phệ rồi. Ai? Án gì ạ xoay người hướng lò cờ soát cơ nhún vai vì cái gì hư không sinh vật đều như thế không có sợ hãi đâu. Thật sự cho rằng trên thế giới này không có thể khắc chế bọn hắn phục sinh năng lực đạo cụ. Bất luận cái gì sinh mạng thể chỉ cần không có linh hồn liền vạn sự đều yên, vì cái gì những thứ này tự đại gia hỏa chính là không rõ đâu. Án gì ạ xuất trinh ạt cơ sở trước đó liền ngờ tới có thể sẽ cùng hư không thế lực xảy ra chiến đấu, cố ý để xạ lạ tắt đem đại bộ phận linh hồn một lần nữa dung nhập bờ là óc theo bờ lách hẻm hải bên trong. Nàng hầu gái thân thể thì là từ dự lưu lại một phần nhỏ linh hồn thao túng, cơ bản không có được năng lực chiến đấu. Vỗ vô lỏ cờ soát cơ bả vai, án gì ạ cởi mở cười đi thôi. Cái gọi là hư không tổng đốc cũng bất quá như thế, chúng ta đi gặp thấy nệ hạ chuẩn bị xem như đòn sát thủ hắc ám nạ đi. Là, án gì ạ trên mặt điềm nhiên như không có việc gì thoải mái dáng tươi cười để lò cờ soát cơ toàn thân một cái giật mình. Tuyệt đối không thể đắc tội vị này thần linh, nệ hạ chẳng chính là vết xe đổ. Chương 807, thuần thục công hiệu suất. Chiếm cứ tại xịt vóp the chỉ ủng vì hoạch tâm kiến trúc bên trong lờ ưu dạ, đã từng là một tên kính dâng bản thân thành tựu người khác cao thượng nạ. Nhưng nạ loại sinh vật này đặc tính, chú định bọn hắn có khó mà tránh khỏi tính hai mặt, một khi hao hết trong cơ thể thanh quang, cao quý nạ a di liền sẽ hướng phe hư không xa đoạn. Quang minh đấy cuối cùng tất nhiên sẽ đưa tới bóng tối, nhưng ngược lại cũng giống vậy, bóng tối bến bờ đồng dạng có thể nên đón ánh sáng. Án gì ạ tại giờ dễ nó lúc liền đã từng cứu trở về qua ba tên rơi vào trong bóng tối nạ ạ dị, đối bộ này quá trình cũng coi là quen thuộc. Phân phó lỏ cờ soát cơ đi thanh trước xịt bóp the chỉ ủng vị chung quanh tạp ngư ảnh vệ, án gì ạ một mình anh mở cửa lớn tiến vào chấp chính đoàn đại sảnh nội bộ. S.L.U. dạ trạng thái để án gì ạ hơi kinh ngạc, trước đó hắn nhìn thấy qua dê họ, ca ủ cùng ca ạ dạ hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt, nhưng bọn hắn hình thể đều đã không phải nạ ạ dị, chí ít không hoàn toàn là. Trước mắt lờ ủ ra mặc dù toàn thân tản mát ra màu tím đen nồng đậm hư không năng lượng, nhưng ngoại hình của hắn nhìn qua cùng bình thường nạ à không có gì khác nhau, nhiều lắm là chính là màu sắc khác nhau. Ừm. Án gì ạ nhiều hứng thú tay nâng cái cầm đánh giá lờ ủ ra đây là kỳ dạ hệ đèn động tay chân, hay là nệ hạ đối lờ ủ ra tiến hành cải tạo. Anh. Cảm nhận được ngoại địch xâm lấn xào huyệt của mình, hắc ám nạ à phát ra rội thẳng linh hồn sắc nhọn tiếng kêu. Dưới trạng thái bình thường nạ à nói chuyện như là ca hát, mang cho người ta một loại như tắm gió xuân nghe nhìn hưởng thụ cảm giác. Lơ u dạ truyền vào ạn gì ạ trong đầu lại là hư không sinh vật đặc hữu điên cuồng nói nhỏ, như là hắc ám giáp khó nghe nghĩ linh tinh để hắn không vui như mày. Vô ý thức phát ra năng lượng lơ u dạ thu hồi chấp chính đoàn trên đại sảnh trống không màu đen của sáng, đem hắn ngưng tụ thành vô số màu tím sẫm hư không pháp cầu hướng ạn gì ạ khởi xướng phạm vi lớn doanh tạc. Dê hạn ỉ sở tạp đỉnh tệ ở hốc hệ lần hiện lên một sợi áng sáng vàng. Từ mặt đất dâng lên thánh quang kết giới đem những thứ này hư không pháp cầu toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Mắt thấy trực tiếp tính pháp thuật công kích không làm gì được địch nhân, Lơ U Dạ chuyển biến mạch suy nghĩ, hắn trò chơi xếp hình thân thể ở giữa không trung bắt đầu xoay tròn. Quỷ dị tiếng ca trực tiếp tại ản gì ạ trong đầu vang lên, cùng lúc đó, từ chung quanh kiến trúc phế tích bên trong đột nhiên thoát ra hai con dị dạng hư không quái vật, đồng thời hướng ản gì ạ triển khai giáp công. Thời gian của ta không nhiều, mau chóng giải quyết đi. Dê hạ nỉ sở tạp có chút dơ lên, bao trùm tại ản gì ạ thân thể bên ngoài thánh quang kết giới đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán, hai con dương nanh múa vướt hư không quái vật bị chọi nhau thánh quang năng lượng bỏng đến tê tê quái khiếu, rất nhanh liền bị thánh quang hoàn toàn tịnh hóa. Lơ u dạ hắc ám vãn ca không có đối ản gì ạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, loại này công kích linh hồn phương thức với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Và anh, ản gì ạ đưa tay từ trên bầu trời đưa tới hóng ánh thánh quang. Xịt bóp the chỉ ủng vì kiên cố nóc nhà bị đánh xuyên, lực lượng ánh sáng đem sức tay không kịp lờ ủ dạ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hắc ám nạ à tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ chấp chính quan chi tọa khu kiến trúc phạm vi, liền vội vàng lấy thanh lý còn thừa ảnh vệ lò cờ soát cơ cũng có thể rõ ràng nghe được. Soát á. Trống rông xuất hiện màu vàng xiềng xích đem ý đồ dây rủa lờ ủ dạ một mực trói buộc tại nguyên chỗ, hắn nửa bộ phận trên thân thể đã bắt đầu từ tím đen chuyển thành vàng nhạt. Vì để tránh cho quá mạnh thánh quang một lần tính chuyển vận đem lờ u dạ triệt để bốc hơi, ản gì ạ cẩn thận khống chế chuyển hóa nạ ạ thánh quang cường độ. Lờ u dạ tại ôn hòa thánh quang tẩy lễ dưới chậm rãi đánh tan mặt ngoài thân thể bao trùm hư không năng lượng, hắn tiếng ca cũng từ thống khổ cùng vặn vẹo dần dần biến thành giải thoát cùng cảm kích. Thanh thủy dễ nghe nạ ạ ngâm sướng để ngay tại huyền bí học cung vẻ mặt đau khổ tìm ra lời giải ủy theo bọn người mừng rỡ. Đây là nạ ạ tiếng ca. Y cùng xả mạ ạ dạ liếc nhau một cái. Hai tỷ muội đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. A cứ sợ còn có không gặp nạ ạ dị. Không. Thân là đại chủ giáo ạ cả mạ so hai tên tuổi trẻ nhân tài mới nổi hiểu rõ càng nhiều trọng yếu tình báo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyền bí học cung phía tây xịt tốt thè chỉ ủng vị dị. Ta có nghe tiên tri nhắc qua, vì hiểm hộ chúng ta tiền bối từ ạ cứ sợ thuận lợi rút lui, một tên gọi là L.U. dạ nạ ạ dị tự nguyện lưu lại đoàn hậu, kỳ dạ hệ đèn không có đạo lý sẽ bỏ qua hắn. Y cùng xả mạ ạ giả đối ản gì ạ lúc trước chuyển hóa hắc ám nạ ạ quá trình hết sức rõ ràng, hai người đồng thời sắc mặt khẽ động. Chẳng lẽ, ạ cả mạ cởi mở nở nụ cười không sai, hẳn là các ngươi nghĩ như vậy, ản gì ạ lại cho chúng ta mang về một tên mới nạ ạ dị. Ả cứ sợ là người giờ dễ nảy cố hương, lần này vẫn không có ôn tồn giờ dễ nảy bất kỳ lực lượng nào, đem tất cả nạ ạ đều chứa ở kèm địch kịp bên trong kéo đi qua. Lấy A đổ cầm đầu nạ A lúc này ngay tại ạn tỏ giản đoạ sẹt tiền tuyến vì liên quân tướng sĩ cung cấp cường đại phụ trợ chi viện, nếu như không phải nạ A hiệp trợ, ạn tỏ giản đoạ sẹt thế cục sẽ còn càng thêm hỏng bét. Theo lờ ủ ra bị hoàn toàn tịnh hóa, một đạo thánh quang gợn sóng lấy đại sảnh làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán, xịt ốc the chỉ ủng vì phụ cận ảnh vệ bị đạo ánh sáng này sóng mơn chân lúc, động tác rõ ràng xuất hiện dừng lại. Lò cờ soát cơ cũng cảm thấy một trận khó chịu, bất quá hắn thực lực thỏa mãn mạnh. Vượt lên trước một bước thoát khỏi thánh quang đối tự thân tạo thành ảnh hưởng. Thừa dịp ảnh vệ hệ thể diệu nhóm cố gắng chống cự thánh quang thời điểm, Lò cờ xoát cơ tăng tốc động tác công kích, lấy cỡ lớn hư không pháp thuật đem phụ cận tất cả ảnh vệ hút vào bóng mở không gian phong ấn. Cho dù bản thân liền là hư không sinh vật, bóng mở không gian bên trong ẩn nút hư không quái vật cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, những thứ này ảnh vệ tám thành là ra không được. Lưu ra bị thánh quang tịnh hóa đồng thời, nghệ hạ cưỡng ép nhét vào trong cơ thể hắn xem như hắc ám hoạch tâm chi thức vòng nguyệt quế rơi xuống đất. Chấp chính đoàn chi quan ba cái tạo thành bộ kiện mặc dù danh tự đều có khác biệt, nhưng chúng nó kỳ thật đều là hình thái tương tự bảo thạch. Chi thức vòng nguyệt quế được cài đặt tại một đỉnh kim loại mũ miệng chính trung tâm, tại hắc ám nạ a lâu dài ăn mòn phía dưới, nguyên bản có thể chuyển thánh quang năng lượng kim loại mũ miệng sớm đã rách mướp. Mũ miệng rơi xuống đất lúc, phân tử sắc bảo thạch từ mũ miệng bên trên rơi xuống. Lúc này Lở Vũ Dạ còn tại một lần nữa sắp xếp như ý suy nghĩ của mình hình thức, Ản Dị ạ đưa tay đem bảo thạch từ trên mặt đất hút tới. Đây chính là chi thức vòng nguyệt quế sao? Cùng ta trong dự liệu lớn nhỏ tựa hồ có một ít khác biệt. Chấp chính đoàn chi quan ba kiện bộ bên trong tiên chi chi nhãn một mực bảo tồn tại và ẩn trong tay, liền được cài đặt tại hắn pháp trưởng đỉnh. Tiên chi chi nhãn lớn nhỏ cùng Ản Dị ạ trong tay chỉ có lớn chừng ngón cái chi thức vòng nguyệt quế hoàn toàn kém xa. Ản Dị ạ phỏng đoán cái đồ chơi này cần phải có thể tùy tiện biến hóa lớn nhỏ. Dài răng giặc hắc ám lưu vong hành trình, cuối cùng kết thúc. Từ chuyển hóa bên trong lấy lại tinh thần, Lở Vũ Dạ cảm thán nương theo động lòng người tiếng ngâm sướng đưa vào Ản Dị ạ trong đầu. Đánh chó mù đường lỏ cờ soát cơ hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau, thông qua bóng tối xuyên qua xuất hiện sau lưng Ản Dị ạ, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn một lần nữa trở nên ánh sáng chói lọi hóng ánh nạ ạ. Ản Dị ạ đem chi thức vòng nguyệt quế từ trong tay quăng lên đón thêm ở chi thức vòng nguyệt quế cầm tới, không biết ổ dạ các nàng bên kia tiến triển như thế nào, thời gian không đợi người a. Chương 808, mà nọ rột lại chết rồi. Ạ chỉ mòn lưu lại thí luyện hết thể có 4 cái, lấy ạ cả mạ đám người thực lực, cưỡng ép thông qua trước 3 hạng thí luyện bên trong đó 2 hạng vấn đề không lớn, duy chỉ có 1 hạng khảo nghiệm trí lực cùng sức quan sát thí luyện làm khó suy nghĩ mạch kín tương đối thẳng ạ cả mạ. Những thứ này thí luyện nguyên bản là vì huyền bí học cung các pháp sư chuẩn bị, tại đại chủ giáo họ thả không có ở đây điều kiện tiên quyết, mọi người tại đây bên trong chỉ có ổ dạ là chính thống pháp sư xuất thân. Cùng loại liên tục nhìn trí tuệ thí luyện đối với nàng mà nói căn bản không có gì độ khó, nhiều nhất chỉ là trò chơi trình độ mà thôi, khi còn bé Lao Ba liền cho nàng chế tác qua không trẻ mang giống như ích trí loại đồ chơi. Tại ạ cả mạ lấy một tá ba hoàn thành lực lượng thí luyện, ý lẹo. Phạ Dị Dạ cùng Sa Mạ Ạ Dạ tiếp thu ý kiến quần chúng hoàn thành dũng khí thí luyện lúc, Hột Dạ cũng nhẹ nhõm giải quyết trí tuệ thí luyện, cầm tới thông hướng huyền bí học cung khu hoạch tâm cái cuối cùng phù văn. Cuối cùng một hạng thí luyện ngay tại huyền bí bên trong học cung bộ hoạch tâm trong kiến trúc cử hành, cần thông qua 3 cái thí luyện cầm tới tương ứng phù văn mới có thể mở ra sau cùng cửa lớn. Cái này thí luyện kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đánh bại Sa Đoạ trước ạ chỉ mòn lưu lại ký ức tàn ảnh là được. Tiếp nhận sát hệ giật tà năng quán chú trước. Ả chỉ mòn chỉ có bán thần hạng chót thực lực, hắn lưu lại ứng phó thí luyện ký ức tàn ảnh càng là chỉ có bản thể không đến 1/5 thực lực. Mặc dù thí luyện nội dung quy định chỉ có thể 1 đối 1, nhưng cái này cũng không làm khó được tinh anh tụ tập liên quân các quân quan. Tại Ả cả mạ khiêm nhượng phía dưới, từ cùng là áo thuật sư ổ giả phụ trách sau cùng trận này thí luyện. Án gì Ả mang theo khổ bức lọ cờ soát cơn lợi dụng bóng tối xuyên qua đi vào Ả cả mạ bọn người bên người lúc. Ổ dạ cuối cùng một cái khí định thần nhàn viêm bạo thuật vừa vặn đem ạ chỉ mòn tàn ảnh đánh tan. Tàn ảnh biến mất về sau, bảo tồn tại mã hóa á vị diện bên trong gợi mở ấn ký nổi lên, ổ dạ lợi dụng thoáng hiện thuật thuấn di đến huyền không bảo thạch bên cạnh, đưa tay cầm cái này mai màu tím lam bảo thạch. Hắc hắc. Ổ dạ đắc ý xoay người hướng vừa mới đạt tới phụ thân so với cái kéo tay lão bà, may mắn không làm được mệnh, không có cho ngươi mất mặt ta. Án gì ạ cười đi lên trước, cương triều vươn ngón tay tại ổ dạ trên mũi vuốt một cái. Làm tốt, bất quá đừng quá đắc ý, chân chính nan quan từ hiện tại mới muốn bắt đầu. Thuận lợi tìm tới Sê Nệ Đạ, thu về chấp chính đoàn chi quan mặt khác 2 cái tạo thành bộ kiện, Án Dị ạ bọn người ở tại Ma Cả Dị nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Án Dị ạ muốn để lỏ cờ soát cơ gia nhập đối bờ nỉnh thở dồn tập kích bên trong, nhưng trước đó một mực biểu hiện được 10 phần cung thuận lỏ cờ soát cơ lại kiên quyết lắc đầu cự tuyệt. Tôn kính thần linh, xin thứ cho ta cự tuyệt. Sa Đoạ Titan sạc hẹ giặt không phải có thể chính diện chiến thắng. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, rất nhiều nơi muốn đi, không có ý định ở đây bạch bạch mất đi tính mạng. Sắc hệ ra không thể chiến thắng đã tại vật chất vũ trụ từng cái cao vị chủng tộc bên trong đạt thành chung nhận thức, lọ cờ soát cơ nhận sợ cũng không phải cái gì đáng được mất mặt sự tình. Án gì ạ cũng không miễn cưỡng hắn, ủy thác hắn tiếp tục thanh lý ma cả gì còn sót lại hư không thực lực, chuyển thân liền cùng ạ cả mạ bọn người cùng nhau ngồi phi thuyền loại nhỏ rời khỏi phu đảo. Án tỏ giàn đỏ sẽ biến hoa không lớn. Lân cận chạy về phục sinh bờ nỉnh lệ ghi ẩn y nguyên ngoan cường kéo dài liên quân tốc độ tiến lên, cho dù Dạ Dột tại loại này tuyệt đối chính diện ác chiến bên trong cũng nghĩ không ra cái gì tốt phá cục biện pháp. Tại ạt cả giả âm thầm hành động phía dưới, cờ giỏ cùn một tuyến tiến triển phi thường thuận lợi. Mà nọ Dột cái này đầu góc không hiểu nghiệm tịt lột vẫn như cũ tử thủ tại nạt giả sạt cứ điểm chính diện cầu lớn bên trên, cho dù toàn thân vết thương chồng chất cũng từ đầu đến cuối không nguyện ý tránh ra con đường. Vèo ẩn cũng là không vội mà đột phá mà nọ Dột phòng thủ, dù sao bọn hắn chỉ là bày ra đánh nghi binh chi thế, có thể công phá phòng ngự cố nhiên là tốt sự tình, nếu như không thể cũng không bắt buộc. Theo nạt giả sạt cứ điểm dưới mặt đất đột nhiên buộc phát kịch liệt cơn bão năng lượng, toàn bộ cứ điểm mặt đất bị không biết tên lực lượng từ phía dưới nhấc lên. Đắc. Một cái mọc ra móng vuốt sắc bén bàn tay màu đỏ dẫn đầu từ dưới mặt đất nô ra, mà nọ Dột chờ quân đoàn tướng lãnh cao cấp hết sức quen thuộc gầm trầm khuôn mặt theo sát phía sau xuất hiện. Cơ. Cơ. Kỳ giả hệ đèn. Mã nọ Dột 10 phần hiểu rõ kỳ giả hệ đèn thực lực, mắt thấy hắn thoát ly sạc hệ giặt tự mình bố trí lồng giam, dị vãng không sợ trời không sợ đất tịt lột dọa đến có chút cả lăng. Kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn thống lĩnh bờ nỉnh lệ ghi ẩn mấy chục ngàn năm, tích lũy uy thế không có dễ dàng như vậy tiêu trừ, mã nọ Dột đối kẻ lừa gạt tàn khốc trừng phạt phi thường rõ ràng, bản năng hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Kỳ thật lúc này kỳ giả hệ đèn hết sức yếu ớt, thực lực của hắn vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ 1/3. Bá. Ạt cả giả dẫn đầu kỳ giả hệ đèn từ dưới đất nhà giam trung chuyển rời đi ra, tinh thần 10 phần mỏi mệt kỳ giả hệ đèn miễn cưỡng chống đỡ bản thân giá đỡ, uy nghiêm ánh mắt đảo qua ở đây quân đoàn ác ma. Len keng. Không ít ý dễ đả ác ma tại chỗ vứt xuống vũ khí trong tay, cung kính quỳ một chân xuống đất hướng kỳ giả hệ đèn hành lễ. Đại bộ phận người ý dễ đả vốn là đối kỳ giả hệ đèn bị cầm tù một chuyện có bất mãn, đã kẻ lừa gạt thuận lợi đào thoát sát hệ giặt trói buộc, cân nhắc một phen lợi và hại. Bọn hắn lựa chọn quay về kỳ giả hệ đèn dưới trướng. Mà nọ Dột đầu góc khó dùng, hắn chỉ biết là phục tùng thượng cấp ra lệnh. Vượt qua sơ kỳ bối rối về sau, làm nạt dạ sạt phòng thủ đại tướng mà nọ Dột cao giọng hạ lệnh các ngươi đang làm gì. Kỳ giả hệ đèn hiện tại hết sức yếu ớt, đem hắn một lần nữa bắt lại đóng về trong địa lao, các ngươi muốn đi nữ vu hội bên trong đi một vòng sao. Ồn ào. Ạt cả giả trong mắt hàn quang lóe lên, ngón trỏ tay phải cong lên có chút bắn ra, mà nọ Dột to lớn chán tùy theo xuất hiện một đoàn nhỏ lỗ trống. A. Cương đại tịt lột chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cấp tốc mở rộng hình chữ nhật lỗ chống đem hắn đầu triệt để từ thế giới vật chất xóa đi. Mất đi đầu lâu tịt lột lung lay thân thể vô lực khuynh đảo trên mặt đất, chung quanh đám ác ma hoảng sợ rít gào lên. Mà nọ Dột đại nhân lại chết rồi. A. Ta tại sao phải nói lại? Kỳ giả hệ đèn không để ý đến hiện trường bạo động, ánh mắt của hắn xuyên qua ác ma cùng ạ dở Dột liên quân trận địa, thẳng tắp rơi vào liên quân phía sau sử cầm mà đứng vờn trên thân. Ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp thần sắc. Thời gian qua đi vài vạn năm mới có kết luận, lựa chọn của ngươi đối ý dễ đạ văn minh đến nói mới thật sự là chính xác sao? A. Kỳ giả hệ đèn nụ cười khổ sở để vẩn trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, hắn cùng kỳ giả hệ đèn đã từng chân thành hợp tác, cộng đồng lãnh đạo người ý dễ đạ tại ạt cơ sở bình tĩnh phát triển bản thân đặc sắc văn minh. Sắc hệ giặt đến cải biến tất cả, ba vị lãnh tụ bởi vì ý kiến không hợp mà mỗi người đi một ngả. Trước kia kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn một mực tin tưởng vững chắc mình mới là chính xác, veo ẩn chỉ là bội bạc không dám đối mặt hiện thực hèn nhát. Trận này không nói lời gì cầm tù đánh nát kỳ giả hệ đèn sau cùng ảo tưởng, đem hắn trong lòng đối sát hệ giặt chôn giấu cực sâu hoài nghi triệt để bạo lộ ra. Ngẩng đầu nhìn ạt cơ sở trên bầu trời lưu động tà năng vầng sáng cùng màu xanh thấm tinh không, kỳ giả hệ đèn tự dễ cười cười qua nhiều năm như vậy, chúng ta đối với mình cố hương đều đã làm những gì, lại bởi vậy đổi lấy cái gì? Cuối cùng. Chỉ là một trận tràn ngập lừa gạt cùng lợi dụng ác mộng à. Chương 809, kẻ lừa gạt tình báo. Mặc dù tủ giấy lì ổng trước đó hướng ả mì hóc the lì tật thành viên nói rõ nghị cách cứu viện kỳ giả hệ đèn mục đích, nhưng cùng kẻ lừa gạt chiến đấu vô số năm ả mì hóc the lì tật đối cái này ngoài dự liệu triển khai ý hệ nguyên có chút khó mà tiếp nhận. Đã từng lẫn nhau ưu đầu sức chán địch nhân biến thành bây giờ tiềm ẩn minh hiếu, liên đại chủ giáo tủ giấy lì ổng trong lòng đều có một loại hoang đường cảm giác. Nhưng vứt bỏ trận doanh thành kiến, tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ, không thể không thừa nhận ạ giờ Dột liên quân cao tầng quyết sách có đạo lý riêng của nó. Kỳ giả hệ đèn lòng tự trọng cực mạnh, trả thù tâm cũng không gì sánh kịp. Chịu mệt nhọc giúp sát hệ giặt đánh thiên hạ vô số năm, cuối cùng lại đổi lấy loại này qua cầu rút ván đãi ngộ. Kẻ lừa gạt lửa giận trong lòng không cần bất luận kẻ nào trêu chọc, từ hắn từ trong địa lao leo ra một khắc kia trở đi, kỳ giả hệ đèn liền quyết định hướng sát hệ giặt báo thù, để hắn sâu sắc cảm nhận được vứt bỏ bản thân là cỡ nào ngu xuẩn quyết sách sai lầm. Veo ẩn chuẩn bị khuyên lơn không có phát huy được tác dụng, kỳ giả hệ đèn tại trầm tĩnh thiêu đốt lên lửa giận trạng thái dưới, tỉnh táo cùng ạ dở Dột liên quân đạt thành chung nhận thức. Hắn sẽ phát huy bản thân tại trong quân đoàn lực ảnh hưởng, tận khả năng lôi kéo càng nhiều phản quân, gia nhập đối án tỏ giản đọa spec công kích bên trong. Một phương diện khác, làm sạt hệ giặt đã từng phụ tá đắc lực, quân đoàn tiền nhiệm quan chỉ huy, ký giả hệ đèn vì lâm vào cục diện bế tắc gạ dở dột liên quân mang đến phi thường trọng yếu tình báo. Án tỏ giản đọa spec tiền tuyến, vừa mới bị liên quân đánh bại luyện hồn lò luyện bên ngoài. Án gì ạ cùng ký giả hệ đèn từ lần trước sử dụng bạo lực về sau, lần đầu bình tâm tĩnh khí tập hợp một chỗ thảo luận tiến công bờ nỉnh thở dồn công việc. Kỳ giả hệ đèn có thể cảm nhận được ản gì ạ bây giờ sâu không thấy đáy thực lực cường đại, trong lòng nhịn không được hơi xúc động cùng thổn thức. Dẫn trước mấy chục ngàn năm ưu thế cứ như vậy bị tùy tiện san bằng cũng vượt qua, đây chính là chúng ta tiếp nhận lực lượng quán chú tất nhiên sẽ lưu lại di chứng sao. Luyện hồn lò luyện khoảng cách bờ nỉnh thở dồn ản tỏ rút chỉ có một cầu chi cách, nhưng cuối cùng này một khoảng cách lại giống lệch trời đồng dạng nằm ngang ở liên quân trước mặt. Mặc cho dạ ruột cố gắng như thế nào cũng vô pháp đột phá quân đoàn phòng thủ. Ta hỏa kho quân giới. Nghe kỳ giả hệ đèn đề nghị, ản gì ạ như có điều suy nghĩ vớt cầm ta nhớ được cái tên này, tựa như là ở vào ản tỏ giản đoạ spec phương Nam quân đoàn cứ điểm một trong đi, vì cái gì để chúng ta tiến đánh chỗ kia. Kỳ giả hệ đèn thói quen dùng sắc nhọn móng tay tại cánh tay kia bên trên điểm nhẹ bởi vì nơi đó có một đầu thông hướng ản tỏ rút nội bộ bí đạo, là bờ nỉnh thở dồn tu kiến mới bắt đầu từ ạ chỉ mòn bí mật kiến tạo. Ồ. Án gì ạ ý vị thâm trường nhìn xem kẻ lừa gạt nói cách khác, ô nhiễm giả từ khi đó bắt đầu liền đối sát hệ giặt có phản ý. Hừ. Kỳ giả hệ đèn ý vị không rõ giật giật khỏe miệng đây chính là ạ chỉ mòn thiên tính, chỉ cần có cơ hội trèo lên trên, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng, cho dù thần phục với cường đại sa đọa Titan với hắn mà nói cũng chỉ là tạm thời. Veo ẩn cũng gật đầu nói bổ sung đầu nhập quân đoàn trước đó ạ chỉ mòn hữu dung hữu nghiêu. Giỏi về lợi dụng bản thân khéo đưa đẩy phương pháp xử sự cùng thông minh đầu não, bắt lấy tất cả cơ hội trở nên nổi bật, ta hoài nghi thẳng kỳ ẹn sa đọa liền cùng hắn có quan hệ. Kỳ giả hệ đèn cười lạnh nói nhưng gia nhập quân đoàn thu hoạch được lực lượng cường đại về sau, ạ chỉ mòn bành trướng, từ bỏ đã từng cẩn thận chặt chẽ mưu đồ, thưởng thụ lấy sử dụng lực lượng cường đại nghiền ép địch nhân khoái cảm. Án gì ạ không biết vần cùng kỳ giả hệ đèn ở giữa đến cùng trò chuyện thứ gì, chí ít từ bên ngoài xem ra, hai người không có đánh lên ý tứ. Cũng không có trước đó tương hỗ chiến đấu qua vết tích. Chẳng lẽ vờn đem kỳ giả hệ đèn nói, sụ ải, phục đi. Lắc đầu hất ra trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ, ản gì ạ tiếp tục hướng kỳ giả hệ đèn hỏi nói kỹ càng một chút, đầu kia bí đạo ở nơi đó, có những người khác biết bí đạo chỗ sao? Không có. Kỳ giả hệ đèn tự tin nói ạ chỉ mòn tự cho là hắn làm được rất bí ẩn, nhưng ta mới là thiết kế ản tỏ ruột kết cấu người, hắn tiểu động tác rất nhanh liền bị ta phát hiện. Nhưng ta không có đem tin tức này nói cho bao quát sát hệ giặt ở bên trong bất luận kẻ nào. A, án gì ạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem kỳ giả hệ đèn quả nhiên trong lòng người sớm đã có qua phản ý a. Kỳ giả hệ đèn không nhìn án gì ạ ánh mắt đầu này bí đạo từ khi tu kiến sau khi hoàn thành chưa từng có chân chính đầu nhập qua sử dụng, ạ chỉ mòn đắm chìm trong lực lượng cường đại bên trong, dần dần quên đi bản thân đã từng hùng tâm trang trí. Bí đạo ngay tại tà hỏa kho quân giới bên trong. Nối thẳng án tỏ rụt nội bộ trung tâm khu. Kỳ giả hệ đèn ngồi xổm xuống dùng sắc nhọn móng tay tại tà năng đại địa bên trên vẽ ra bờ nỉnh thở dồn nội bộ bản đồ đơn giản. Trung tâm khu kết nối lấy thông hướng án tỏ rụt từng cái khu vực truyền tống môn, muốn đem những thứ này truyền tống môn đặt vào chúng ta trong khống chế, nhất định phải đầu tiên đánh bại truyền tống môn thủ hộ giả Hạ Sa Bèn. Kỳ giả hệ đèn tại án tỏ rụt trung bộ thiên bắc vị trí điểm một cái, sau đó từ đem ngón tay rời về phía tây. Đánh bại Hạ Sa Bèn về sau, mục tiêu kế tiếp là nằm ở quân đoàn chi nhãn bên trong án tỏ giản thống soái nghị hội, bọn hắn trưởng quản lấy án tỏ rút nội bộ tất cả phòng thủ binh lực. Chờ một chút. Án gì ạ phất tay kêu dừng theo ta được biết, Hạ Sa Bèn cùng thống soái nghị hội ba tên thành viên đều là người ý dễ đạ, ngươi không thể nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn phản chiến sao. Cơ bản không có khả năng. Kỳ giả hệ đèn lắc đầu người ý dễ đạ nội bộ cũng chưa có rất nhiều phe phái, có tư cách đóng giữ án tỏ rút người ý dễ đạ đều là đáng tin sạt hệ giặt người ủng hộ. Nếu như không có vạn bất đắc dĩ đặc thù nguyên nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội ác ma chi vương, cho dù ta ra mặt chiêu hàng cũng vô dụng. Kỳ giả hệ đèn được cứu ra sau còn không đợi lực lượng hoàn toàn khôi phục, lập tức nhiệt tình mười phần đi khắp cờ giỏ cùng ạn tỏ giản đoạt spec. Chính là bằng vào kỳ giả hệ đèn âm thầm lôi kéo người y dệ đạo phản chiến, dạ ruột mới có thể thuận lợi đem chiến tuyến đẩy tới đến luyện hồn lò luyện, cùng bờ bên kia bờ đỉnh thở dồn cách một đạo tà năng sông xa xa tương vọng. Không thể không nói. Kỳ giả hệ đèn vài vạn năm tích lũy xuống nhâm mạch cùng hy vọng quả thực không thấp. Chứ án tỏ rụt vương tọa bên trong số ít đáng tin sạt hệ giật phái, đại bộ phận ý dễ đà ác ma đều lựa chọn đầu nhập kẻ lừa gạt, hướng càng phát ra đem bọn hắn xa lánh ra quân đoàn hoạch tâm tầng sạt hệ giật báo thủ. Làm sạt hệ giật đã từng tự mình mời gia nhập quân đoàn tiềm lực chủng tộc, người Ý Lệ đã vì quân đoàn đặt nền móng lập xuống công lao hắn mã. Bây giờ quân đoàn có tà năng chiến hạm cùng các loại công nghệ cao tà năng vũ khí đều là người Ý Lệ đã thiết kế ra được. Nếu như không có có thể vượt ngang vũ trụ phi thuyền đem quân đoàn ác ma vận chuyển đến từng cái tinh khu, chỉ dựa vào sát hệ giặt một người muốn hủy diệt vũ trụ, cần ngu công rời núi kiên định nghị lực, cung gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần thời gian mới có thể có được bây giờ bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiếm cứ địa bàn. Bởi vì Ý Lệ đã đặt vững quân đoàn cơ sở công tích, sát hệ giặt vài vạn năm đến đúng bọn hắn 10 phần tín nhiệm cùng nể trọng, làm người Ý Lệ đã lãnh tụ kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn càng là trở thành địa vị gần như chỉ ở hắn phía dưới hai đại cự đầu. Nhưng loại tình huống này chỉ tiếp tục đến sát hệ giặt bắt được vạn thần điện Titan linh hồn. Từ đó về sau, ác ma chi vương đối người Ý Lệ đã nể trọng chuyển tiếp đột ngột. Ạ chỉ mòn sau khi chết không còn bị phục sinh, kỳ giả hệ đèn càng là bởi vì một lần hành động thất bại bị vắng vẻ cầm tù. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Bằng vào thực sự công tích hưởng thụ qua đãi ngộ đặc biệt người Ý Lệ đã không thể chịu đựng được loại khuất nhục này, tại kỳ giả hệ đèn ra mặt dụ dỗ phía dưới, vốn là lòng mang không cam lòng bọn hắn rất nhanh liền số lớn phản chiến, gia nhập lật đổ sát hệ giặt thống trị trong trận doanh. Hạ xạ bèn cùng án tỏ giản nghị hội đều chỉ là tiểu nhân vật. Kỳ giả hệ đèn trịnh trọng đem ngón tay điểm tại trung tâm khu vực đầu bắc kiến trúc đánh dấu bên trên. Bắt đầu từ nơi này mới thật sự là trọng điểm. Chương 810, đột nhập án tỏ rút. Bỡ nỉnh thở rộn chân chính chỉ chính là tòa kiến trúc này. Kỳ giả hệ đèn tại bắc bộ kiến trúc đánh dấu lên trùng điệp vẽ một vòng tròn sát hệ giặt tín nhiệm nhất cùng coi trọng phá hư ma nữ vu hội ngay tại tòa kiến trúc này hạ tầng. Chính hắn cung điện ở vào nữ vu hội đỉnh đầu thế giới chi hồn trong đại sảnh. Quay đầu nhìn duy trì phàm nhân lớn nhỏ Eona một chút, ký giả hệ đèn tiếp tục nói phóng thích Titan linh hồn, để bọn hắn trở về vạn thần điện là chúng ta đánh bại sát hệ giặt duy nhất hy vọng. Sát hệ giặt chính diện sức chiến đấu không người có thể địch, chỉ còn linh hồn lại chịu đủ tra tấn Titan sẽ không là đối thủ của hắn, chỉ có thể dựa vào vạn thần điện cường đại thiết bị đem hắn chế phục. Liên quan tới điểm này, Eona cùng Lý Đản đã trước đó kế hoạch tốt. Chỉ cần đánh bại nữ vu hội phóng xuất ra các Titan linh hồn, đệ mòn hận tờ sẽ lập tức mở ra sạt hẹ gì cậy Stone, đem các Titan đưa về nơi ở của mình vạn thần điện. Đúng rồi. Kỳ giả hệ đèn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng ngón tay sờ sờ cái cằm nói những bộ hạ của ta chuyển tới một tin tức xấu. À vẻn chờ ạt giả mạ linh hồn đã bị sạt hẹ giặt cùng nữ vu hội hủ hóa, khuất phục với hắn ý chí. Nếu như chúng ta muốn chiến thắng sạt hẹ giặt, chỉ sợ còn muốn trước thông qua ạt giả mạ cửa này. Quả nhiên à. Án gì ạ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, mặc dù bọn hắn đã tận khả năng nắm chặt thời gian, nhưng án tỏ giản đoạ sẽ phòng thủ nghiêm mật kéo dài quá nhiều thời gian, ạt dạ mạ cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng. Án gì ạ trùng điệp tại bờ nỉnh thờ dồn hạch tâm kiến trúc bên trên điểm một cái đã kế hoạch đã sơ bộ chế định hoàn thành, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Án gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía vần cùng tụ giấy lì ổng hai vị, đánh tan án tỏ rụt phòng ngự kết giới công việc liền giao cho các ngươi cùng ạ mì hóc the lì tớt. Dạ rốt. Lập tức điều binh đi về phía nam, mau chóng cầm xuống tà hỏa kho quân giới, chúng ta nhất định phải đuổi tại càng nhiều Titan linh hồn sa đọa trước đánh vào án to rút. Đúng. Có ký giả hệ đèn cô y xếp vào tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn nội bộ y dễ đã gián điệp làm nội ứng, thống soái đại quân thay đổi phương hướng giả ruột phí một phen công phu, thành công đánh bại tà hỏa kho quân giới. Đến tận đây, án to giản đọa xét chứ bờ nỉnh thở dồn bên ngoài thổ địa hơn phân nửa rơi vào liên quân trong tay. Có thể thuận lợi cầm xuống tà hỏa kho quân giới. Toàn bộ nhờ kỳ giả hệ đèn thủ hạ hai tên nghiệp vụ thuần thục gián điệp. Làm án gì ạ nhìn thấy đây đối với nữ tính người Ý Dễ đã lúc, lập tức liền nhớ lại thân phận của các nàng cùng danh tự. Ý Dễ đã song tử, sạc rồi là cùng ạ ly thét. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người này chiến chức đều là thuật sĩ, một cái sở trường hỏa hệ pháp thuật, một cái sở trường bóng tối pháp thuật. Bằng vào tự thân diễn kỹ cùng thoại thuật, Ý Dễ đã song tử trở thành kỳ giả hệ đèn thủ hạ trọng yếu nhất gián điệp. Mặc kệ là chính thống gián điệp thẩm thấu hay là nữ tính Ý Dễ đã riêng có ưu thế. Hừ hừ, các nàng đều có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý tới án gì à nhìn về phía Ý Dễ đã song tử ánh mắt, ký giả hệ đèn khỏe miệng nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Ngươi đối với các nàng có hứng thú. Ta có thể làm chủ đem song tử tặng cho ngươi, các nàng xác thực rất tốt dùng. Không không không. Cảm nhận được phía sau đột nhiên truyền đến lăng lệ khí thế. Án gì ạ vội vàng nghiêm mặt cự tuyệt ta chỉ là hiếu kỳ hai tên thuật sĩ thế mà có thể hoàn thành đạo tặc am hiểu công việc, ta đối toàn thân chạy xuôi tà năng ác mà không có hứng thú. Kỳ giả hệ đèn vốn chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, án gì ạ cự tuyệt không có vượt quá dự liệu của hắn, lơ đến cười cười liền tiếp tục công việc của mình. Hô! Án gì ạ không để lại dấu vết quay đầu liếc một cái, sàn giờ dịch cùng ạt cả dạ đồng thời thu hồi nhìn về phía bên này ánh mắt. Mặc dù ạt ghi sơ nhiều mặt thế lực lâm thời đạt thành hợp tác. nhưng ả mì hóc the lì tật cùng kẻ lừa gạt ở giữa y y nguyên 10 phần không hợp nhau. Án gì ả cô y đem bọn hắn tách ra, từ vẫn làm dầu bôi trơn, đi theo tàu sệ nệ đã cùng một chỗ hành động. Phục hồi như cũ chấp chính đoàn chi quan đã bị chuyển rời đến sệ nệ đã trên cầu tàu, cùng xe ra ở giữa thành lập trực tiếp liên kết năng lượng thông đạo. Ả mì hóc the lì tật điều khiển tàu sệ nệ đã dẫn đầu thăng lên không trung, điều chỉnh tốt năng lượng cung ứng đường ống, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng hoành kích đạn tỏ ruột phòng ngự bình chướng. Chính như xe ra nói, ạn tỏ ruột kết giới là từ kỳ giả hệ đèn thiết kế, kẻ lừa gạt rất rõ ràng kết giới chỗ yếu nhất ở nơi đó. Tất cả công tác chuẩn bị hoàn thành, tàu xe nệ đã tại xe ra công năng phía dưới, cả chiếc phi thuyền phát ra hào quang sáng chói, như trong đêm tối đom đóm đồng dạng lơ lửng tại ạn tỏ dạn đọa spec trên không. Tu giấy lì ổng thận trọng nhìn chăm chú lên phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh chấp chính đoàn chi quan, xác định kiện thần khí này tại vẩn thao túng hạ đạt đến lớn nhất xuất lực về sau, cao giọng hạ lệnh ngay tại lúc này. Chủ pháo, phát xạ. Chấp chính đoàn chi quan đặc biệt năng lượng truyền đến phi thuyền chủ pháo hệ thống bên trên, từ xe ra đem hắn chuyển hóa thành công kích năng lượng, tam sắc năng lượng chùm sáng xoay tròn quấn quýt lấy nhau, từ xe nệ đạ thủy tinh hình thái chủ pháo bên trong phun ra. Ầm ầm. Toàn bộ án tỏ dạn đọa xẹt tại hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng nhau phát xuống sinh kịch liệt lay động, vốn làn nền đất bất ổn ạt cơ sở chỗ sâu tựa hồ có thể nghe được mơ hồ thống khổ tiếng gào thét. 3. Bị tương khắc năng lượng cường đại đánh trúng nhược điểm, ngăn cản liên quân nhiều ngày bình chướng rốt cục hóa thành mảnh vỡ hoàn toàn biến mất. Dạ Dột lúc này thông qua phi thuyền khuyết đại âm thanh hệ thống hiệu lệnh toàn quân kết giới đã phá. Toàn quân nghe lệnh. Đây là chúng ta viễn chinh ạt cơ sở trận chiến cuối cùng, ạ Dạ Dột, thậm chí vũ trụ hòa bình liền nắm giữ tại trong tay chúng ta, toàn quân, tiến công. Nha. Tại che đậy chân trời quân đoàn chiến cơ cùng không chiến áo thuật khôi lôi sau lưng, năm đại thủ hộ cự long dẫn đầu long tộc cất cánh. Lấy tầng trời thấp phi hành phương thức hướng phía dưới quân đoàn phun ra long tức. Cùng lúc đó, Eathan, sát đột chờ Titan tạo vật cũng tại đám thủ hộ giả mệnh lệnh dưới đi đầu phát động công kích, bằng vào bản thân kiên cố thân thể làm hậu phương chiến hữu xé mở địch nhân trận hình. Ra-gen cùng sổ dìm cùng nhau thi pháp kêu gọi đến lượng lớn lôi điện, những thứ này lôi đỉnh tình chuẩn tránh đi liên quân không trung đơn vị, tại quân đoàn chiến cơ trên thân mắt xích nhẹ chuyển, không trung như sau chỉa tủ đồng dạng rớt xuống vô số không người chiến cơ. Phản chiến hướng kẻ lừa gạt người y dễ đã bằng vào đối ác ma đồng bào hiểu rõ, tận dụng mọi thứ đi theo liên quân phía sau lặng lẽ thi pháp. Chính diện chiến trường công việc bị ản gì ạ toàn quyền ủy thác cho Dạ Dột, Tỳ Rèn cũng tại tinh cầu trên quỹ đạo tọa chấn kỳ hạm tàu ẹn tập giải xệ, xuất lính kháng đánh lại hỏa lực cường đại chiến bày ra tinh hạm ngăn cản quân đoàn hạm đội tiếp viện điên cuồng phản công. Nắm chặt thời gian. Án gì ạ chờ tinh anh đột kích tiểu đội thừa dịp bờ nỉnh lệ gỉ ẩn đem lực chú ý tập trung ở chiến trường chính bên trên. Lặng lẽ đi theo kỳ giả hệ đèn thông qua bí đạo hướng ạn tỏ rụt nội bộ chui vào. Cân nhắc đến tại ạn tỏ rụt bên trong cần đối mặt địch nhân đều là bán thần cấp cường đại tồn tại, ạn gì ạ tinh giản tiểu đội thành viên. Bán thần cấp bậc trở xuống chiến lược bị toàn bộ loại bỏ, cuối cùng còn lại mấy tên tinh nhuệ trong tinh nhuệ đi theo hai tên thần linh cùng nhau chui vào bờ nỉnh thờ rồn. Tu giấy lì ổng cùng vợn mới vừa từ tàu xe nệ đã vội vàng chạy đến, cùng sản giờ dịch cùng lý đàn bọn người hội hợp về sau. Mọi người sắc mặt ngưng trọng cùng sau lưng kỳ giả hệ đèn, một đường trầm mặc chui vào trong bí đạo. Án gì ạ cảm nhận được tập kích tiểu đội ngưng trọng bầu không khí, cùng một bên ạt cả dạ liếc nhau một cái. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy khẩn trương, dù sao chúng ta muốn đối mặt chính là chí ít hai tên trở lên sa đọa Titan A. Chương 811, vạn sự cẩn thận. Vì cam đoan chính diện trên chiến trường áp chế quân đoàn chiến tướng sức chiến đấu, ra gen chờ thủ hộ giả cùng thủ hộ cự long đều bị lưu lại. Thuận tiện cũng có thể chuyển di bờ nỉnh lệ ghi ẩn lực chú ý, để bọn hắn coi là ạ giờ rột liên quân tất cả binh lực đều đang tấn công cửa chính. Sinh mệnh ban cho người ẹ ô nạ cũng đi theo ản di ạ bọn người sau lưng, sắc mặt của nàng đồng dạng 10 phần ngưng trọng. Trận này tập kích ạn tỏ rụt chiến đấu không ngừng quan hệ đến ạ giờ rột tương lai, đối toàn bộ vũ trụ đồng dạng sẽ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Không có sạc hẹ ra không thể địch nổi lực lượng cường đại tòa chấn, bờ nỉnh lệ ghi ẩn tất nhiên sẽ sụp đổ. Coi như kỳ giả hệ đèn đứng ra ước thúc cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, trong vũ trụ từng cái văn minh tinh cầu sẽ bởi vậy đạt được quý giá tu dưỡng thời gian. Trái lại, nếu như ản gì a bọn này ngọn lửa hy vọng bị toàn diện tại an tỏ rút, một khi các Titan linh hồn bị hoàn toàn hủ hóa, toàn bộ vũ trụ sẽ không còn có người có thể ngăn cản bờ nỉnh lệ ghi ẩn điên cuồng diệt thế hành trình. Liên án gì a, ạt cả giả cùng ẹ ố nạ dạng này chân thần đều thừa nhận áp lực cường đại. Chớ nói chi là sản dở dịch cùng tụ dày lì ổng những thứ này bán thần. Có nội ứng kỳ giả hệ đèn đảm nhiệm dẫn đường, tại ản gì ạ chống lên bóng tối màn che bao phủ xuống, một đoàn người tránh đi phục sinh chạy về phục sinh đại quân ác ma, 10 phần nhẹ nhõm đi vào hạ xạ bẹn chấn thủ truyền tống đại sảnh. Từ lần trước chơi tiểu tâm tư sau khi thất bại, Hạ Xạ Bèn liền bị Ạn Tỏ Dạn thống soái nghị hội các đồng liêu hoàn toàn cấm túc, vô pháp rời khỏi tòa này đại sảnh. Thả chạy ẻ ổ nạ tội danh rất nặng, cũng chính là hiện tại sát hệ giật tạm thời rút không ra nhàn rồi đến, thu sau tính sổ sách là đã có thể đoán trước. Hạ Xạ Bèn đang lo lắng cùng khẩn trương bên trong vượt qua mấy tháng thời gian, một số thời khắc nàng thậm chí hy vọng Ạ Dở Dột Liên Quân có thể cho lực một điểm công phá bờ đỉnh thờ dồn. Dù sao bản thân cũng trốn không thoát, không bằng mọi người cùng nhau chết. Nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết đây là không có khả năng, làm tiếp cận nhất sạt hẹ giặt mấy tên người ý dệ đà một trong, Hạ Xạ Bèn đối ác ma chi vương thực lực kinh khủng phi thường rõ ràng. Trên thế giới này không tồn tại có thể chính diện chiến thắng sạt hẹ giặt người. Ai? Tưởng tượng lấy tương lai mình có thể đào thoát ác ma chi vương trách phạt, Hạ Xạ Bèn thỉnh thoảng liền sẽ phát ra tuyệt vọng mà lo nghĩ thở dài. Vâng! Truyền tống đại sảnh bên ngoài truyền đến tiếng nổ để đổi phế Hạ Xạ Bèn nhấc lên một chút tinh thần. Người tới! Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hạ Xạ Bèn trong đó một tên phó quan cung kính cúi đầu giải thích đại nhân, có người xâm nhập đánh vào tòa này thần thánh điện đường, các bộ hạ ngay tại ngăn cản bọn hắn công kích. Người xâm nhập? Hạ Xạ Bèn không hiểu nhíu mày hỏi ạ giờ ruột quân đội không phải còn tại ạn tò ruột bên ngoài sao? Người xâm nhập lại là nơi nào đến? Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng. Còn không đợi Hạ Xạ Bèn tiến một bước thu thập tình báo. Trong đại sảnh trong một sát na xuất hiện không gian ba động để nàng theo bản năng mở ra phía sau cánh thịt, bày ra để phòng trạng thái. Cái này quen thuộc không gian ba động. Ta có loại dự cảm không tốt. Xoát. Một nhánh không đủ 10 người tiểu đội tại Hạ Xạ Bèn trước mặt hiện hiện, trong đó cái đầu cao nhất vị kia da đỏ ác ma để Hạ Xạ Bèn con ngươi đột nhiên co vào. Kẻ lừa gạt kỳ giả hệ đèn. Người sao lại thế? Nhiều lời vô ích. Kỳ giả hệ đèn uy nghiêm phất tay đánh gãy Hạ Xạ Bèn kinh ngạc phía dưới chất vấn. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Xạ Bèn cho ra tối hậu thư. Ta cho ngươi hai lựa chọn, vứt bỏ đối sát hệ giặt trung thành thần phục với ta, hoặc là chết. Ách. Hạ Xạ Bèn không để lại dấu vết quan sát một chút kỳ dạ hệ đèn bên cạnh người. Những người này từ mặt ngoài xem ra tựa hồ cũng là phàm nhân, nhưng khi Hạ Xạ Bèn ánh mắt rơi xuống ẻ ổ nạ kim loại trên da lúc, kiến thức rộng rãi truyền tống môn thủ vệ giả liền hô hấp đều chậm nửa nhịp. Sinh mệnh ban cho người ẻ ổ nạ. Hạ Xạ Bèn cảm giác đầu óc của mình có chút quá tải, khó nhất tổ hợp chân thực hiện ra tại trước mắt của nàng. Bởi vì Ản Dĩ Ạ Hạ đạt tình báo phong tỏa mệnh lệnh, kỳ ra hệ đèn vượt ngục tin tức còn không có truyền đến Ản Tỏ Dạn và Spet. Hạ Xạ Bèn có thể bị sát hệ giặt giao phó trưởng khống quân đoàn tất cả truyền tống nhiệm vụ trách nhiệm, tự nhiên sẽ không là một cái đầu óc khó dùng ngu xuẩn. Nàng rất nhanh liền làm rõ mạch suy nghĩ, nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng sinh ra kinh hãi cùng chờ mong cảm xúc. Titan cùng quân đoàn chỉ huy quan hợp tác. Cái này chẳng lẽ bọn hắn thật có thể đi? Kỳ giả hệ đèn nhìn thấy Hạ Xạ Bèn trên mặt âm tình bất định biểu lộ, lông mày hơi bốc lên. Kẻ lừa gạt lúc đầu chỉ là thông lệ đi một cái chiêu hàng chương trình, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện. Tựa hồ có hy vọng. Hạ Xạ Bèn, ta hỏi lại một lần cuối cùng, thần phục, hay là chết? Hạ Xạ Bèn trong đầu rất loạn, miễn cưỡng cân nhắc một phen lợi và hại, ánh mắt của nàng tại ản gì ạ bọn người trên thân vừa đi vừa về đảo quanh. Tôn kính kẻ lừa gạt, ta có một vấn đề hy vọng đạt được giải đáp. Kỳ giả hệ đèn hai tay ôm ở trước ngực, lạnh nhạt phun ra một chữ. Nói. Hạ Xạ Bèn ánh mắt lóe lên một cái, ta muốn biết, các ngươi thật sự có nắm chắc có thể chiến thắng sát hệ giặt sao? Lực lượng từ đâu mà đến? Tha thứ ta thất lễ, bằng vào các hạ cùng hết sức yếu ớt ẻ ồn ạ. Chỉ sợ còn chưa đáng kể a. Kỳ giả hệ đèn khỏe miệng ngoắc ngoắc, hắn biết đối phương đã động tâm, chỉ là nhiếp tại sát hệ giặt kinh khủng cá nhân thực lực, tạm thời còn vô pháp làm ra quyết định sau cùng. Ảt cả giả còn nhớ rõ vị này tại thần linh cấp bậc trở xuống không gian pháp thuật chơi đến rất trượt địch nhân, dù sao trước đây không lâu nàng mới cùng Hạ Xạ Bèn cách không đọ sức một lần. Bất quá nói là đọ sức, kỳ thật chỉ có một cách treo lên đánh mà thôi. Ảt cả giả di chuyển hai chân thon dài đứng dậy, giống như cười mà không phải cười từ Hạ Xạ Bèn bên cạnh thân rỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng treo chọc một cái nàng mở ra cánh thịt. Ai? Hạ Xạ Bèn bắp thịt toàn thân căng cứng hướng về sau nhảy ra. Không biết tên địch nhân thế mà tại nàng không thể nhận ra cảm giác đến tình huống dưới xúc động không gian, mà lại. Loại này không gian ba động để nàng luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi ý dễ đạ, lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền quên ta trừng trị sao? Ảt cả giả trêu tức nhìn xem Hạ Xạ Bèn hay là nói, lần trước tại sinh mệnh nơi ẩn núp giáo huấn còn chưa đủ. Ta cũng không để ý lại để cho ngươi mở mang tầm mắt. Cái gì? Hạ Xạ Bèn mím môi một cái, khó có thể tin mà hỏi trước đó đã thương ta là ngươi. Hẳn là, ngươi đã bước vào thần vực. Không chỉ là ta. Ảt cả giả cười tủm tỉm kéo qua Ản Di ạ tay trái, ý đồ đem hắn kéo tới bên cạnh mình. Nhưng lúc này sản dở dịch đột nhiên thật nhanh nắm chặt trượng phu tay phải, ạn gì ạ hết sức khó xử bị hai người kéo đến hai tay mở ra. Ừm. Ạt cả dạ hít mắt, sắc mặt khó coi nhìn về phía sản dở dịt. Sản dở dịt cũng không cam chịu yếu thế về trường đi qua, hai người phảng phất có thể kích thích tia lửa ánh mắt để kẹp ở giữa ạn gì ạ mắt trợn trắng. Lợi dụng lóe lên một cái rồi biến mất hỗn độn thần lực linh xảo vùng thoát khỏi hai người lôi kéo, ạn gì ạ khí thế trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ xạ bèn cảm nhận được một tên khác thần linh uy thế, trên lưng đột nhiên toát ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Ta đầu hàng. Cẩn thận, hạ xạ bèn cuối cùng túi đầu lâu của mình, quỳ một chân trên đất hướng kỳ dạ hệ đèn biểu thị thần phục. Sinh mệnh nơi ẩn núp sự tình đã để ta đắc tội ạn tỏ giản nghị hội cùng sát hệ giác, cùng nó hoảng sợ không chịu nổi một ngày chờ đợi sau đó tiếp nhận nữ vu hội trừng phạt, không bằng đem tiền đặt cược đặt ở hai vị thần linh trên thân buông tay đụng một cái. Hạ xạ bèn nguyện ý hướng tới kỳ giả hệ đèn đại nhân dâng lên trung thành, sau này ý chí của ngài chính là chỉ dẫn ta tiến lên phương hướng. Án gì ạ giật giật khỏe miệng sợ được thật đúng là nhanh, bất quá cũng tốt, lần này lại tiết kiệm không ít thời gian. Chương 812, trên trời rơi xuống đổ. Mặc dù không rõ ràng hạ xạ bèn quả quyết nhận sợ nguyên nhân căn bản, nhưng án gì ạ từ trong lời nói của nàng phỏng đoán, cần phải cùng hạ xạ bèn trước đó tại sinh mệnh nơi ẩn nút tự tiện hành động có quan hệ. Kỳ giả hệ đèn thất thế để quân đoàn đa số sĩ quan cao cấp ngao ngoe muốn động, không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận hắn chống chỗ ra quan chỉ huy chức vị, hạ xạ bèn chỉ là một trong số đó. Mặc dù cũng không phải là bản ý, nhưng hạ xạ bèn đơn độc hành động cuối cùng dẫn đến e ô nạ thuận lợi trốn đi, đối một lòng muốn hủy hóa tất cả Titan sát hệ giặt đến nói, cái này to lớn sai lầm là vô pháp tha thứ. Nghĩ cách cứu viện sinh mệnh nơi ẩn núp là hơn 3 tháng trước sự tình. Hạ xạ bèn cho tới bây giờ còn có thể sống nhảy loạn tọa chấn bản thân khu vực phòng thủ, nói cách khác. Rời khỏi truyền tống đại sảnh hướng quân đoàn chi nhãn tiến lên trên đường, án gì ạ như có điều suy nghĩ thẩm nghĩ sát hẹ giặt một mực rút không ra nhàn rôi đến chú ý bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong sự vụ. Thông qua đối hạ xạ bèn hỏi thăm có thể đạt được một cái xác định đáp án, ạt dạ mà xác thực đã khuất phục tại sát hẹ giặt ý chí, bây giờ cần phải liền tọa chấn thế giới chi hồn đại sảnh. Thế giới chi hồn đại sảnh không riêng gì sát hẹ giặt cung điện. Đồng thời cũng là ạt cơ sở tinh hồn ngủ say chỗ, bờ nỉnh thờ dồn trọng yếu nhất khu vực. Ạt dạ mạ đã bị hủ hóa, bờ nỉnh lệ ghi ẩn lại nhiều một tên sa đoạ Titan làm cường viện, ấn ly đến nói sát hẹ giặt cần phải có thể hơi thả chậm đối cái khác Titan linh hồn hủ hóa tiến độ. Là vẫn như cũ không yên lòng, dự định một hơi đem tất cả Titan toàn bộ đặt vào bản thân dưới trướng, lại hoặc là. Đang lúc gạn gì ạ phỏng đoán sát hẹ giặt hành động hình thức lúc, án tỏ rút bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến to lớn tiếng rít. Trong lòng cảnh giác tăng vọt, không lo được tiếp tục tại trong đầu suy nghĩ lung tung, án gì ạ phản xạ có điều kiện dự định sử dụng bóng tối xuyên qua rời khỏi. Bất quá trước đó, một mực bảo trì độ cao tình trạng giới bị ạt cả dạ đầu tiên phát động phạm vi truyền tống, đem một đoàn người đưa đến vài trăm mét bên ngoài. Vâng! Tiếng va chạm to lớn từ án tỏ rút trung tâm khu truyền ra, án gì ạ bọn người trước đó tiến lên phương hướng dâng lên to lớn bụi đất, tựa hồ có một loại nào đó cực lớn chất lượng vũ khí cường ngạnh đánh vào trên mặt đất. Không đúng. Ản gì ạ hơi híp mắt lại nhìn về phía bao trùm lấy lượng lớn bụi mù trùng kích trung tâm đây không phải là vũ khí, mà là... Hô! Một thanh thiêu đốt lên liệt diễm cử kiếm vung vẩy ở giữa mang theo gió lớn, đem trùng kích điểm rơi phụ cận cho bụi toàn bộ thổi tan. Một cái cùng thủ hộ giả hình thể tương cận cự nhân tay cầm trường kiếm ngạo nghệ đứng vững, da của hắn như là thấm vào dung nham hắc diệu thạch, toàn thân làn da màu đen bên trong mang theo đạo đạo màu đỏ sẫm kẽ nước. Che lại hơn phân nửa khuôn mặt mang tính tiêu chí cánh nón trụ. Cùng cái kia thanh nhận ra độ cực cao kiếm gãy, đủ để hướng mọi người tại đây cho thấy người khổng lồ này thân phận. Eona biểu lộ nặng nề thấp giọng thì thầm ạt giả mạ. Đúng vậy, tên này hai mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm cự nhân chính là ạ vẹn chờ ạt giả mạ, vạn thần điện Titan chiến tướng. Nhưng lúc này ạt giả mạ nhìn không ra mảy may thân là Titan lúc bình thản khí chất, hắn mang cho người ta chính là một loại điên cuồng như là dã thú bạo ngược uy hiếp cảm giác. Án gì ạ ngưng trọng nhìn xem khí chất dữ tợn ạ vẹn chờ. Nhỏ giọng đối bên cạnh ạt cả giả nói đem những người khác mang đến kế tiếp mục đích, từ chúng ta lưu lại đối phó ạt giả mạ. Ạt cả giả không lời nhẹ gật đầu, không gian quyền năng toàn lực phát động, ba tên chân thần bên ngoài đột kích tiểu đội thành viên đều tại một trận chuyển tống ánh sáng bên trong biến mất, một giây sau liền xuất hiện tại ạn tỏ rụt phía tây quân đoàn chi nhãn trước cửa. Cái gì? Cảm nhận được bên cạnh hoàn cảnh biến hóa, tú giấy lì ổng nắm chặt trong tay lớn hoàng gia chi kiếm, lúc này dự định một lần nữa xông về chiến trường gia nhập chiến đấu. Chờ một chút. Vèo ẩn tay mắt lanh lẹ đè lại đại chủ giáo bả vai chúng ta còn có nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục đi tới đi, đây không phải là thần linh phía dưới tồn tại có thể tham dự chiến đấu. Tại án tỏ giản thống xoáy nghị hội tê liệt trước đó, án tỏ rút bên trong quân đoàn ác ma liên tục không ngừng phục sinh, dưới sự chỉ huy của bọn họ lần nữa lao tới chiến trường. Tại kỳ giả hệ đèn làm phản, sắc hệ giặt tạm thời không quản sự tình huống dưới, ở vào quân đoàn chi nhãn ạn tỏ dạn thống xoáy nghị hội chính là tạm thời thống lĩnh tất cả ác ma trung tâm chỉ huy. Hô ta biết, tu giấy lì ổng cũng là một tên ưu tú thống xoáy, hắn tại vợ ẩn nhắc nhở dưới rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tại kỳ giả hệ đèn dẫn đường phía dưới, cái này bán thần tiểu đội một đường xé mở ạn tỏ ruột tinh anh vệ sĩ phòng thủ, đâm đầu thẳng vào quân đoàn chi nhãn nội bộ. Tiến vào trước cổng chính, sàn giờ dịt quay đầu nhìn thật sâu nhìn đã đánh thần linh chiến trường. Án gì ạ, ta tin tưởng các ngươi có thể lấy được thắng lợi, còn có. Ảt ca ra, án gì ạ liền tạm thời nhờ ngươi. Mất đi án gì ạ phát động bóng tối màn che che đậy, đột kích tiểu đội chỉ có thể một đường vượt mọi trông gai đánh lên đi. Nhưng so sánh án gì ạ ba người đối mặt áp lực, chỉ cần đối phó chỉ là tạp binh đã coi như là phi thường nhẹ nhõm chiến đấu. Vâng. Ảt giả mạ trong tay cự kiếm trùng điệp bổ vào án tỏ rụt trung tâm khu trên mặt đất. Thanh này kiếm gãy nửa bộ phận trên thiêu đốt lên bất diệt đỏ thấm liệt diễm, kiếm hàm chỗ đỏ như máu bảo thạch vì cái này uy lực mạnh mẽ thần khí cung cấp lực lượng cường đại. Án tỏ rụt mặt đất tại ạt giả mạ một kích phía dưới bị triệt để mở ra, mảng lớn vỡ nát thổ địa rơi vào phía dưới tà năng dung trong ao. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chỉ còn linh hồn lại suy yếu vô cùng e ồ nạ trạng thái còn lâu lắm mới khôi phục đến tốt nhất. Bất quá đem so với trước tại sinh mệnh nơi ẩn núp lúc bất lực, nàng lúc này chí ít có thể trên chiến trường phát huy ra nhất định sức chiến đấu. Màu xanh biết sinh mệnh chi lực hộ thuẫn đem ba người bao phủ lại, ạt dạ mạ thần khí bảo kiếm vung vẩy ở giữa vẩy xuống hỏa tinh đều bị ngăn tại hộ thuẫn bên ngoài. Đừng nhìn những thứ này hỏa tinh không đáng chú ý, dù chỉ là một điểm nhỏ rơi xuống mặt đất đều có thể hình thành ngập trời hỏa diễm vòi rồng. Người xâm nhập, chết. Ạt dạ mạ bằng vào cái kia thanh uy lực to lớn bảo kiếm đại khai đại hợp triển khai công kích. Mỗi một kích đều có thể đối phụ cận hoàn cảnh tạo thành vô pháp nghịch chuyển phá hư. Xách. Mắt thấy ạ vẹn trở thế đại lực trầm công kích lại một lần đánh tới, ạn gì ạ đã không còn giữ lại chút nào, một tay đập vào bị tà năng ăn mòn mà nứt ra đại địa bên trên, hỗn độn thần lực rót vào trong đó. Chất liệu không rõ màu xám bạc vách tường từ mặt đất dâng lên, cự kiếm chém vào trên vách tường lần đầu gặp khó, song phương chạm vào nhau lúc phát ra tiếng vang nặng nề. Nô. Chuẩn bị không đủ ạt ra mà dùng sức quá mạnh. Bị lực phản chấn đẩy được hướng về sau rút lui hai bước. E ố nạ thừa cơ từ không có chút nào sinh cơ mặt đất triệu hồi ra sinh long hoặc hổ tráng kiện dây leo, đem ạt dạ mạ hai chân tạm thời trói chặt. Ạt cả dạ cũng thay đổi huyễn thủ thế ý đồ thay đổi ạt dạ mạ bên cạnh không gian, đem tên này sa đọa titan trục xuất tới không biết gì không gian. Hây a! Ạt dạ mạ quát lên một tiếng lớn, trên trường kiếm hỏa diễm đem e ố nạ quán chú sinh mệnh chi lực dây leo thiêu hủy, trên thân cũng buộc phát ra khí thế kinh người. Tránh thoát ạt cả dạ không gian lưu khúc pháp thuật. Ngàn vạn muốn coi chừng. E ố nạ nhìn chằm chằm cái kia thanh có được uy lực kinh khủng đại kiếm nói kia là cấp bậc vũ trụ thần khí bộ kiện một trong, tệ xạ ma, tuyệt đối không thể chính diện đón đỡ thanh kiếm kia công kích. Chương 813, tệ xạ ma. Sắc hệ giặt sa đoạ trước đó đã từng là vạn thần điện cường đại nhất chiến sĩ, cao quý thanh đồng titan. Lúc ấy trong tay của hắn nắm giữ lấy trong vũ trụ vũ khí mạnh mẽ nhất. Thanh này giàu có linh tính cùng bản thân ý thức trường kiếm được xưng là gọ sa mạc, hắc ám thẩm phán người. Được sự giúp đỡ của gọ sa mạc, sắc hệ giặt tung hoành vũ trụ vô địch thủ, mặc kệ là ác ma hay là hư không sinh vật, có can đảm ngăn tại trước mặt hắn tồn tại đều sẽ bị gọ sa mạc tịnh hóa là nhất nguyên thủy sinh mệnh bản nguyên. Theo sắc hệ giặt sa đoạ, gọ sa mạc không còn nguyện ý nghe theo bản thân đã từng chủ nhân mệnh lệnh, tại sa đoạ titan mọc ra ác ma cánh cùng sừng dài đồng thời, gọ sa mạc tự động một phân thành hai. Một phần trong đó kiếm gãy bị sát hệ giặt khẩn cấp bắt lấy, trở thành hắn hiện tại vũ khí trong tay gọ dịch bản. Một nửa kia kiếm gãy vượt qua xa xôi không gian tìm tới sát hệ giặt phó quan ạt ra mạ, trở thành trong tay hắn mạnh đại thần khí tệ sa mạc. Đem bản thân đứt gãy bộ kiện đưa đến ạt ra mạ trong tay về sau, gọ sa mạc vũ khí chi linh từ đây không biết tung tích. Ạt ra mạ cùng sát hệ giặt vung vẩy kiếm gãy mặc dù vẫn như cũ bảo lưu lấy không tầm thường uy lực, cũng rốt cuộc không có sát hệ giặt lúc trước cầm chi diệt tinh lúc khả năng hủy thiên diệt địa. Trong vũ trụ một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, một khi hai thanh kiếm gãy một lần nữa hội tụ đến một tên trật tự trận doanh cường đại tồn tại trong tay, hắc ám thẩm phán người liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Không ai biết cái này truyền thuyết là thật hay là giả, cho đến nay không người có thể đạt thành trong truyền thuyết điều kiện. Sắc hệ giặt đánh chết ạt giả mà cùng vạn thần điện đồng bào về sau, nhiều lần thử qua đem hai thanh kiếm gãy đúc lại, nhưng mỗi một lần đúc lại hoàn thành, kiếm gãy hai bộ phận đều sẽ lần nữa tự động phân liệt. Rơi vào hỗn loạn trận doanh sạt hệ giặt vô pháp lại được đến hắc ám thẩm phán người thừa nhận, luân phiên thí nghiệm không có kết quả, sạt hệ giặt chỉ có thể từ bỏ tiếp tục nếm thử. Hoàn toàn hủy hóa ạt dạ mạ về sau, sạt hệ giặt đem tệ xạ mạc một lần nữa giao cho ạ vẹn trở sử dụng. Cho dù uy lực lớn không bằng trước, tệ xạ mạc tại sa đoạ ạt giả mạ trong tay y y nguyên có thể phát huy ra cường đại lực phá hoại. Án gì á lợi dụng hỗn độn thần lực sáng tạo quyền năng chế tạo ra tạm thời ngăn cản ạt giả mạ tường cao, tại tệ xạ mạc chém vào phía dưới, đạo này tường cao bắt đầu lung lay sắp đổ. E ố nạ thừa dịp tường cao chưa đổ sụp, chuyên tâm quan sát ạt giả mạ bây giờ trạng thái. Ta hiểu. E ố nạ giơ cao hai tay triệu hồi ra vô số từ sinh mệnh chi lực tạo thành ngẫu nhiên sinh vật. Mệnh lệnh bọn chúng hướng ạt giả mạ khởi xướng trúng kích, trì hoãn bước chân hắn đồng thời. E ố nạ lui ra phía sau một bước hướng ản gì ạ giải thích nói ạt giả mạ bây giờ có được hình thái thực thể. Linh hồn của hắn bị phong ấn ở cỗ này ác ma chế tạo thân thể bên trong. Mặc dù ạt giả mạ linh hồn tại vô tận tra tấn phía dưới bản năng khuất phục, nhưng hắn chống lại cần phải còn không có hoàn toàn đình chỉ. Chỉ cần chúng ta có thể phá hư cỗ này nguyền rủa thân thể, để ạt giả mạ linh hồn trùng hoạch tự do, ta liền có thể lợi dụng sinh mệnh chi lực an ủi linh hồn của hắn thương tích, để ạt giả mạ từ hủ hóa sa đọa bên trong tỉnh táo lại. Phá hủy thân thể à? Án gì à một mực tại nếm thử dùng lực phá hoại kinh người hỗn độn thần lực công kích, nhưng ạt giả mạ cho dù lâm vào số lớn năng lượng sinh vật vây công, y liền nguyên có thể bằng vào trong tay thần máy cự kiếm ngăn án gì ạ công kích. Mọi việc đều thuận lợi hỗn độn thần lực chúng đích tệ xạ mạch lúc vô pháp đối nó tạo thành thỏa mãn phá hư, thanh này vũ trụ cấp thần khí cho dù chỉ còn bộ phận uy năng, hắn bản thân kết cấu ý lý nguyên 10 phần kiên cố. Ạt dạ mạ bản năng chiến đấu quá mạnh, ta vô pháp tại vận động trạng thái dưới chính xác chúng đích hắn. Hỗn độn thần lực đồng thời có được sáng tạo cùng phá hư hai trọng quyền năng, như là quang cùng ảnh tính hai mặt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Án gì ạ tuần tự dùng hỗn độn thần lực chế tạo ra nhiều loại vũ khí tầm xa công kích ạt dạ mạ. Nhưng mỗi một lần đều bị kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú ạ vẹn trở hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Ta cần các ngươi chi viện, giúp ta sáng tạo ra một kích chế địch cơ hội. Ạt cả dạ hít sâu một hơi, trong tay thi pháp thủ thế không ngừng biến ảo. Ta tận lực, đề cao chuyên chú lực, cơ hội khả năng chỉ có như vậy trong chớp mắt. E ố nạ kêu gọi đến năng lượng sinh vật tại tệ xà mạch vùng vẩy dưới liên miên biến mất, ạn gì ạ dâng lên tường cao rốt cục bị đánh nát. Ạt dạ mạ cao giọng phát xuất chiến giống. Bắp thịt quần quận hai chân đột nhiên đạp đất phát lực, cao cao nhảy qua sụp đổ một nửa vách tường, vung lên tệ xạ mạch vào đầu hướng ba người bổ tới. Xoát. Ạt cả dạ lần nữa thi pháp chuyển di không gian, ạt dạ mạ công kích thật sâu bổ tiến đại địa, toàn bộ án tỏ dạn đọa sét bắt đầu phát sinh kịch liệt địa chấn. Ngay tại lúc này, ạt cả dạ hai tay lấy phức tạp thủ thế cố định, lực đạo dùng hết ạt dạ mạ còn chưa kịp một lần nữa điều chỉnh tư thế, lấy hắn làm trung tâm mảnh nhỏ không gian bị toàn bộ cố định. Hình chữ nhật không gian nhà giam đem ạt dạ mạ nhốt tại trong đó, ẻ ố nạ toàn lực triệu hoán mà đến thô to dây leo xuyên qua ạt cả dạ cố ý lưu lại không gian kẽ nước, đem ạt dạ mạ tứ chi một mực trói chặt, ạ hệ thở chữ hình đem hắn trói buộc ở giữa không trung. Tận dụng thời cơ thời gian không trở lại, làm ạt dạ mạ dùng man lực bắt đầu sụp ra dây leo lúc, ản gì ạ đem dê hạ nhì sở tập nhắm ngay ạ vẫn chờ. Tệ ở góc ghế lần lóe lên màu xám bạc ánh sáng, hỗn độn thần lực lượng lớn hội tụ. Tại ạt giả mạ tránh thoát dây leo chuẩn bị chém nát không gian lúc, toàn bộ hình chữ nhật trong không gian bị chói mắt ngân quang chiếu sáng, kịch liệt năng lượng ba động từ bị bóc ra không gian bên trong buộc phát ra. Ạt cả giả miễn cưỡng duy trì 2 giây, từ nội bộ nổ tung năng lượng đem toàn bộ không gian nứt vỡ, chiếu sáng toàn bộ ạn tỏ dạn đoạt spet. Trong phạm vi nhỏ xuất hiện vô số lớn nhỏ không đều không gian mảnh vỡ, ạt giả mạ vỡ vụn hắc rượu thạch thân thể cũng xen lẫn ở trong đó. Thần khí cử kiếm tể xạ mạch tại loại này cao độ ngưng tụ hỗn độn thần lực phá hư dưới ý ỉa nguyên duy trì hoàn chỉnh, tại ạt dạ mạ thân thể vỡ nát lúc từ không trung rớt xuống, kiếm gây thẳng tắp cắm vào khắp mặt đất. Giống. Tránh thoát thân thể trói buộc gạt dạ mạ điên cuồng ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, linh hồn của hắn hình thái bề ngoài nhìn qua cùng lúc trước cố kia đỏ thấm giao nhau thân thể hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cánh nón trụ cùng trên người áo giáp trang phục giống nhau ý ỉa hệt, nhưng da của hắn biến thành xanh xám sắc. Trên người khôi giáp phối màu lấy màu bạc làm chủ, trong hai mắt phun ra ngoài cũng không phải là liệt diễm, mà là màu xanh trắng ánh chớp. Ê ô nà, giao cho ngươi. Sinh mệnh ban cho người trịnh trọng gật đầu, giang hai tay ra tại cái này tràn ngập tà năng tinh cầu nhẹ nhõm gọi nồng đậm sinh mệnh chi lực. Những thứ này năng lượng màu xanh biết đem ạt dạ mà ôn nhu ôm trọn, ạ vẹn chờ linh hồn phát ra chói thai gầm thét dần dần trầm thấp biến mất. Nhìn thấy Ê ô nà bộ kia thở dài một hơi dáng vẻ, ản gì á nhẹ giọng hỏi giải quyết rồi. Ê ố nạ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng mặc dù để ạt giả mạ linh hồn khôi phục còn cần một chút thời gian, nhưng đã cơ bản loại bỏ sát hẹ giặt cùng nữ vu hội lưu tại linh hồn hắn chỗ sâu thương tích cùng vẻ lo lắng. Tiếp tục đi tới đi. Ê ố nạ đem ạt giả mạ nằm thẳng ở giữa không trung linh hồn kéo đến trước mặt mình, cẩn thận tiếp tục dùng sinh mệnh chi lực vì hắn điều dưỡng thương thế. Tiến vào bờ đỉnh thở dồn kiến trúc chủ đạo về sau.

Nói như vậy. Không, thật đáng tiếc. Án gì ạ nhún vai ạ giờ rột tinh hồn chưa thành thục, vài vạn năm đến ba tên thượng cổ chi thần tạo thành đủ loại ảnh hưởng kéo chậm nàng tốc độ phát triển. Ạt cả giả tức thời chen miệng nói các vị, bây giờ không phải là thao thao bất tuyệt thời điểm, sắc hẹ giặt lúc nào cũng có thể chạy đến, chúng ta nhất định phải sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Ạt cả giả bừng tỉnh ở đây hiếu kỳ các Titan, ạ mạn thủn ngừng trọng gật đầu nói không sai, những thứ này việc nhỏ không đáng kể vấn đề lưu đến sau cuộc chiến lại nói. Đem ánh mắt chuyển hướng ản gì ạ, ạ mạn thủn nghiêm túc hỏi ản gì ạ, các ngươi có biện pháp đem chúng ta đưa về vạn thần điện sao? Mặc dù linh hồn của chúng ta y thì nguyên rất suy yếu, nhưng chỉ cần có thể trở lại bản thân trên bảo tọa, hơi sự tình khôi phục chúng ta liền có thể kích hoạt đã sớm vì sát hệ giặt chuẩn bị kỹ càng phong ấn, kết thúc hắn điên cuồng viễn chinh. Năm đó vạn thần điện các Titan cũng không phải là đối sát hệ giặt thật hoàn toàn không có phòng bị, nọt gàng nổng cùng khạt gỏ rột đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhằm vào hắn phong ấn, chỉ là ạ mạn thùn từ đối với huynh đệ không bỏ, dự định một lần cuối cùng nếm thử thuyết phục hắn. Đáng tiếc hắn nhất thời mềm lòng chôn vùi tốt đẹp cục diện, ạ mạn thùn tại về sau mấy chục ngàn năm linh hồn phiêu lưu bên trong không chỉ một lần đối với cái này hối hận không thôi. Lần này, chúng thần chi phụ sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào, hắn quyết tâm đem sát hệ giặt vĩnh viễn phong ấn, kết thúc các ma đại quân vì vũ trụ mang tới hỗn loạn. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía ạt cả dạ, nữ vương lấy an ý ánh mắt đáp lại hắn chờ mong, cất bước tiến vào im hơi lặng tiếng ở giữa xé mở không gian thông đạo bên trong. Không gian chi lực sao? Titan bên trong tiểu bối gõ gần cảm khái thở dài không nghĩ tới từ huyết nhục phạm nhân trưởng thành thần linh có thể nắm giữ cường đại như vậy quyền năng. Là ta thành kiến quá nhỏ hẹp. Không đợi các Titan tiếp tục đối huyết nhục sinh vật tiến hành thảo luận, một giây sau ạt cả dạ liền từ không gian thông đạo bên trong lần nữa đi ra, lần này nàng đem lý đạn cũng cùng nhau kéo đi qua. Bán thần tiểu đội vừa mới kết thúc cùng án tỏ giản thông xoáy nghị hội chiến đấu, thuận lợi đánh chết ba tên đối sát hẹ giặt chân thành không thay đổi người ý dễ đạ. Lý đạn còn đến không kịp hưởng thụ thắng lợi vui sướng liền bị ạt cả dạ kéo đi qua, nhìn thấy ở đây mấy Titan lúc, cho dù tâm cao khí ngạo đệ mòn hận tở cũng miễn không được lấy làm kinh hãi. Án gì ạ trịnh trọng nói với lì đạn là thời điểm, mở ra thông hướng vạn thần điện thông đạo đi, bản địa quân coi giữ cũng đã bị dẫn ra. Lì đạn là giảng cứu hiệu suất người, không có quá nhiều nói nhảm, xuất ra sạt hẹ gì cái tuần liền mở ra thông hướng vạn thần điện chỗ tinh vũ thông đạo. Ả mạn thùn bọn người cất bước tiến vào truyền tống môn trước, chức pháp giả nọt gẳng nồng cuối cùng cho ra một cái nhắc nhở. Án gì ạ, mời ngàn vạn muốn coi chừng, các ngươi con đường phía trước chỉ sợ sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Tại chúng ta chuẩn bị phong ấn khoảng thời gian này. Xin tận lực ngăn lại sát hẹ giặt cùng hắn còn lại giúp đỡ. Giúp đỡ? Án gì ạ nhìn một chút bị gõ gần ôm vào truyền tống môn ạt giả mạ. Ạt giả mạ đã đánh bại, nọt gắng nổng có ý tứ là. Thì ra là thế, quả nhiên vẫn là không thể gặp phải ạ. Đưa tiễn hư nhược Titan, chiến đấu kế tiếp không phải lì đạn có thể đối mặt. Án gì ạ vốn muốn cho ạt cả giả đem hắn đưa ra bờ nỉnh thở rồn, nhưng quật cường đệ mòn hận tở kiên trì muốn lưu lại, đi theo án gì ạ cùng ạt cả giả cùng một chỗ tiến vào gật xã hội đại sảnh. Lý đàn không có ý định cải biến bản thân kiên trì khoảng cách lần đầu cùng sát hẹ giặt gặp mặt đã một vạn năm, ta làm tất cả hy sinh, tất cả lựa chọn đều là vì giờ khắc này, ta nhất định muốn tận mắt chứng kiến sát hẹ giặt kết cục. Sát hẹ giặt kết cục sao? Án gì ạ lắc đầu nói ta nhắc nhở trước ngươi một câu, hiện tại chấn thủ tại vật sầu trong đại sảnh hẳn không phải là sát hẹ giặt, nếu như ta không có đoán sai, cái kia giảo hoạt ác ma chi vương hiện đang tiến về ạ giờ rột trên đường. Cái gì? Lý đàn sợ hãi cả kinh ngươi vì cái gì không nói sớm một chút. Yên tâm. Án gì ạ nhìn xem gần ngay trước mắt ớt xã ổ cung điện, đem hai tay đặt ở cửa lớn bên trên dùng sức đẩy ra. Ta đã sớm đối ạ giờ rột phòng ngự làm tốt an bài, chỉ cần chúng ta hành động rất nhanh, cần phải có thể đuổi tại sát hẹ giặt làm bị thương ạ giờ rột trước đó đuổi kịp cước bộ của hắn. Loảng xoảng. Nặng nề cửa lớn tại án gì ạ hai tay thôi thúc dưới chậm rãi mở rộng. Một cái có màu lam kim loại làn da cự nhân tay cầm liêm đao đứng tại vật xấu đại sảnh chính trung tâm, bao trùm đến phần miệng màu vàng mũ giáp đem hắn dung mạo hơn phân nửa che khuất. Lóng lánh năng lượng hai mắt nhìn chằm chằm cất bước tiến vào ba người, tên này màu lam cự nhân từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là nắm chặt trong tay liêm đao bày ra tư thế chiến đấu. A cứ sở the un ma cờ. Án gì ạ nhìn xem tên này trầm mặc Titan tiếc nuối thở dài. Át dạ mạ linh hồn gặp ăn mòn thời gian không dài. Tại ẻ ổ nạ trị liệu xong còn có thể được cứu trở về. Nhưng ạt ghi sơ gặp tà năng ăn mòn thời gian đã có mấy vạn năm, đừng nói ản gì ạ, liền vạn thần điện Titan cũng vô lực cứu vớt hắn. Học rộng tài cao nọt gẳng nổng cần phải đã sớm đoán được, ạt ghi sơ tinh hồn tại thời khắc quan trọng nhất bị sát hẹ giặt cưỡng ép thôi hóa thành thủ, nhưng hắn không có ra hiệu ản gì ạ đối ạt ghi sơ thủ hạ lưu tình, bản thân cái này liền đã nói rõ vấn đề. Lý đàn, ngươi cũng là trải qua chiến trận người. ta liền không nhiều nói nhảm, chỉ huy ngươi chiến đấu, chính ngươi nhìn xem xử lý. Án gì ạ? Đem dê hạ nỉ sở tạp đặt ở trước người, châm xuống trọng tâm bày ra chiến đấu tư thế. Ảt cả dạ, chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù khẩn cấp thôi hóa đi ra ạt gây sở không thể so với tay cầm vũ trụ cấp thần khí mảnh vỡ ạt ra mà càng mạnh, nhưng một trận chiến này chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu như ở trên người hắn chậm trễ quá lâu, chúng ta hành tinh mẹ liền sẽ đứng trước nguy cơ to lớn. Ta cũng không muốn để A Chan bị sát hẹ giạt đại bảo kiếm đâm một cái. Chương 816, thắng lợi cùng thất bại viễn trinh. Ảt gây sở tinh hồn nở, mang ý nghĩa bờ nỉnh lệ gỉ ẩn đã mất đi hợp xã hội duy trì, bọn hắn không còn có được siêu tốc trùng sinh năng lực. Trên chiến trường tử vong ác ma nhất định phải tiến vào tuyệt tình hờ dễ điểm, đứng xếp hàng chờ đợi dài rằng giặc phục sinh thời gian, chí ít trận này quyết chiến bọn hắn vô pháp lại gặp phải. Chính diện trên chiến trường chiến cuộc bởi vì bờ nỉnh lệ gỉ ẩn lực lượng dự bị đoạn tuyệt mà xuất hiện chuyển cơ. Ản tỏ giản thống xoáy nghị hội bỏ mình để bờ nỉnh lệ gỉ ẩn mất đi chỉ huy và ràng buộc, biết được vô pháp lại tùy ý phục sinh. Thiên tính hỗn loạn ác ma bắt đầu ở trong lòng treo lên tính toán nhỏ nhặt, không còn giống trước đó đồng dạng hung hãn không sợ chết anh dũng công kích. Kịch liệt chiến tranh bên trong, một cái nhỏ bé cải biến liền có thể tạo thành toàn bộ thế cục to lớn biến hóa. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, cảm nhận được địch nhân phòng thủ cường độ cùng quân kỷ đều tại cấp tốc chuyển biến xấu, Dạ Dột lúc này đầu nhập tất cả dự bị binh lực, chuẩn bị nhất cử xé mở ác ma phòng tuyến, phá hủy bọn hắn sau cùng sĩ khí. Án tỏ rút là bờ nỉnh lệ gỉ ẩn đại bản doanh. Một khi bị liên quân công phá, ác ma ý chí chống cự sẽ như vậy rớt xuống ngàn trượng. Vẫn tại ạt gây sở quỹ đạo bên ngoài phân chiến quân đoàn hạm đội viện quân tâm tính cũng sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa. Cùng ạt gây sở the ủn mạ cờ khai chiến ản di ạ vô tâm chú ý chiến trường chính thế cục. Trầm mặc ạt gây sở trong tay cự liêm tại trong lúc huy động có thể sinh ra hấp hồn tác dụng, ản di ạ cùng ạt cả giả đối tịch diệt giả trưởng khống quyền năng phi thường kinh ngạc. Vị này vội vàng nở mà ra titan nắm giữ quyền năng là linh hồn cùng tử vong. Thiên tính quật cường lì đạn muốn gia nhập chiến cuộc, nhưng trong tràng tứ ngược linh hồn phong bạo để hắn khó mà tiếp cận. Ác sở liêm đao vung vẩy ở giữa, lì đạn cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều muốn bị hút ra. Chưa tỉnh hồn đệ mòn hận tờ chỉ có thể rời khỏi giữa trận, bất đắc dĩ đem chiến cuộc lưu cho ản gì ạ cùng ạt cả dạ. Đừng nói lì đạn, liền thân là thần linh ản gì ạ cũng có thể từ ác sở liêm đao bên trong cảm giác được to lớn uy hiếp. Hắn có một loại cảm giác, một khi bị thanh này liêm đao trúng đích, tổn thương trên thân thể tạm thời bất luận. Linh hồn của hắn cũng nhất định sẽ vì vậy mà gặp tổn thương. Hỗn độn thần lực sáng tạo quyền năng tại ản di ạ trước mặt ngưng tụ ra vô cùng kiên cố tấm thuẫn. Ác sơ lực lượng không bằng ạt ra mạ, trong tay liêm đao cũng không giống như tệ xà mạch vật lý lực phá hoại to lớn, tạm thời vô pháp đột phá ản di ạ phòng thủ. Đã ản di ạ chủ thủ, ạt cả dạ liền tự giác tiếp nhận công kích trách nhiệm. Bị ạt cả dạ sử dụng thứ nguyên trảm kích xé mở không gian kẻ nước uy hiếp hạt diệu sơ, một khi bị kẻ nước hút lại. Liền thân là Titan hắn cũng rất khó tại thoáng qua ở giữa thoát khỏi, này sẽ cho ạt cả dạ cùng ản gì ạ tuyệt hảo cơ hội công kích. Á á á nha. Một mực duy trì trầm mặc gạt gây sờ đứng trước lâm vào thế yếu gian nan chiến cuộc, rốt cục mở miệng phát ra không có ý nghĩa gào thét. Thống khổ. Tại linh hồn năng lượng tăng cường dưới bỗng nhiên mở rộng phạm vi công kích liêm đao tại ản gì ạ cấu trúc cự thuẫn bên trên chém ra một tia khe hở. Ản gì ạ biến sắc, lập tức tăng lớn rót vào hỗn độn chi lực chữa trị trên tâm chắn thương tích. Đau thương. Chuyển tay lại là một cái liêm đao chém vào trên mặt thuẫn, vũ khí bên trong bổ sung linh hồn chi lực bắt đầu thẩm thấu hỗn độn chi lực tạo thành tấm thuẫn. Tuyệt vọng. Trước đó một mực giữ yên lặng ạt gây sở thái độ khác thường, duy nhất lộ ra mũ giáp bên ngoài dưới nửa gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn, quan chú lực lượng toàn thân liêm đao trùng điệp bổ vào đi qua nhiều lần ra cố hỗn độn chi thuẫn bên trên. Keng. Cắn răng trèo chống phía dưới miễn cưỡng ngăn trở ạt gây sở xả thân công kích, to lớn trên mặt thuẫn xuất hiện vô số vết rách. Tựa hồ toàn bộ dưới tâm chắn một khắc liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ảt cả dạ bắt lấy ạt gây sở hồi khí cơ hội, xuất hiện tàn ảnh thi pháp thủ thế liên động, mượn nhờ thủ thế phụ trợ tăng cường bản thân uy lực pháp thuật. Dừng ở đây, tịch diệt giả. Trung điệp cùng một chỗ hai tay lúc lên lúc xuống chậm rãi kéo ra, lấy ạt gây sở làm trung tâm không gian bắt đầu sụp đổ. Ảt gây sở không cam lòng dễ dỗi lấy, ý đồ tránh thoát từ không gian đổ sụp tạo thành hấp lực. Cuối cùng hắn vẫn là không thể thoát khỏi ạt cả dạ đại pháp thuật. Cầm liêm đao hai tay đầu tiên bị hút vào không gian kẽ nước, thân thể của hắn bị hút vào đồng thời xuất hiện quỷ dị bằng phẳng hóa hiện tượng, tựa như gặp giảm chiều không gian đả kích đồng dạng biến thành như trang giấy hình thái. Thế giới này, chắc chắn hủy diệt. Cuối cùng hô lên một câu không có chút nào logic ăn nói khủng điên, gặp vô số gặp chắc trở ạt gây sở the ủn mạ cờ rốt cục triệt để biến thành hai triệu thứ nguyên vật thể, bị hút vào không gian kẽ nước bên trong, ạt cả dạ vội vàng thi pháp đem cái này nguy hiểm kẽ nước đóng lại. Hô. Án gì ạ tán đi thủng trăm ngàn lỗ hỗn độn chi thuẫn, xoa xoa cái chán rỉ ra mồ hôi. Phát dục bất lương ạt cái sở cứ như vậy khó đối phó, khó có thể tưởng tượng vạn thần điện đã từng cường đại nhất chiến sĩ sạt hẹ giặt sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Ạt cả giả cũng trùng điệp thở ra một hơi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không nói muốn lùi bước à? Làm sao có thể? Án gì ạ cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía ạt cái sở thủ hộ tại sau lưng một cái kỳ quái trang bị. Trận này cùng sát hẹ giặt chiến đấu không phải thắng tức tử, không có loại thứ ba giải quyết. Thật dài thở ra một hơi, ản gì ạ chữa trị khỏi trạng thái sau cất bước đi đến trang bị trước mặt. Trường kỳ cùng hạ tạ thảo luận vấn đề kỹ thuật, ản gì ạ đối ý dễ đã khoa học kỹ thuật đã có không ít hiểu rõ, hơi loay hoay một cái liền đại khái minh bạch cái này trang bị nguyên lý cùng tác dụng. Sát hẹ giặt hẳn là mượn nhờ nó xuất phát tiến về ạ giờ rột, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi. Cái đồ chơi này dựa vào ạt cái sở tinh hồn lưu lại năng lượng khu động, cần phải còn có thể sử dụng một lần. Án gì ạ nghiêm túc nhìn một chút lỷ đạn cùng ạt cả giả thuận cái này xuyên qua trang bị dự thiết lộ tuyến, chúng ta cần phải có thể cùng sau lưng sát hẹ giặt đến ạ giờ rột đại khí ngoài vòng tròn, sau cùng quyết chiến sắp bắt đầu, riêng phần mình chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Làm án gì ạ ba người chuẩn bị đuổi theo sát hẹ giặt bước chân chạy về ạ giờ rột lúc, sàn giờ dịt chờ bán thần tiểu đội thành viên đảo ngược từ án tỏ rụt nội sát ra. Kỳ giả hệ đèn vừa hiện thân liền sử dụng sát chiêu của mình thiên hồn chi tối thu lấy lượng lớn ác ma linh hồn. Án tỏ rụt the bờ nỉnh thờ dồn đã bị công phá, sát hẹ giặt cũng không biết tung tích, các ngươi còn dự định không có chút ý nghĩa nào tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao. Chính như kỳ giả hệ đèn nói, đại quân ác ma bảo vệ bờ nỉnh thờ dồn từ nội bộ bị người đánh xuyên qua, tiếp tục canh giữ ở cổng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ác ma đều là mượn gió bẻ mang ăn ý chủ nghĩa người, mắt thấy sát hẹ giặt đại thế đã mất, không ít ác ma tại chỗ quỳ xuống hướng kỳ giả hệ đèn biểu thị thần phục. Tu giấy lì ổng cảnh giác cùng kỳ giả hệ đèn kéo dài khoảng cách, sát hẹ giặt thời đại trôi qua, nhưng kỳ giả hệ đèn ác ma này lánh chúa y hề nguyên tồn tại. Nếu như hắn phản quay đầu lại hướng liên quân nổi lên, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, á giờ rột liên quân tất nhiên sẽ gặp phải tổn thất thật lớn. Vèo ẩn không có giống như tủ giấy lì ổng cảnh giác, lấy hắn đối kỳ giả hệ đèn hiểu rõ, cùng trước đó nói chuyện trắng đêm lúc đối phương thổ lộ tiếng lòng, tiên tri đối kỳ giả hệ đèn tiếp xuống dự định đã tâm lý nắm chắc. Tiến đánh án tỏ rút lúc bảo trì mật thiết hợp tác song phương phân biệt rõ ràng tách ra, bỡ nính lệ ghi ẩn thế lực còn sót lại tại kỳ giả hệ đèn thống lĩnh dưới cùng ạ giờ rột liên quân triển khai giằng co. Ạ giờ rột các dũng sĩ, các ngươi nên rời đi. Kỳ giả hệ đèn biểu lộ bình thản nói rời khỏi ạt gịu sơ đi, mất đi hớt xã hội trèo trống, viên này sắp chết tinh cầu sắp nên đón bản thân kết thúc, hai trận viễn trinh va chạm là các ngươi thắng lợi. Vèo ẩn khe khẽ thở dài, cuối cùng nhìn thật sâu kỳ giả hệ đèn một chút, dứt khoát chuyển thân hướng hạ xuống tới kèm tịt kịp đi đến. Hắn nói không sai, ạ cứ sở phá diệt đã tiến vào đến ngược. Trở về đi, trở lại chính chúng ta quê hương. Ạ giờ rốt. Chương 817, ác ma chi vương sát hệ giặt. Bởi vì sát hệ giặt thật sớm rời khỏi hang ổ, ản gì ạ bọn người tuần tự đánh bại ạt giả mạ cùng ạt cứ sở the ùn mạ cơ. Bán thần đột kích tiểu đội cũng thừa cơ đem toàn bộ ạn tò rụt đột cái út sấp. Tất cả lưu thủ ạn tò rụt quân đoàn chiến tướng đều bị chi này tinh nhuệ tiểu đội lần lượt trừ bỏ, mất đi cùng ạn tò rụt bộ chỉ huy liên hệ, từ từng cái tinh vũ chạy đến chi viện quân đoàn hạm đội bắt đầu treo lên chống nuôi quân. Kỳ giả hệ đèn thu phục cước thúc còn thừa ác ma đồng thời, tinh cầu bên ngoài lượng lớn tà năng chiến hạm rốt cục xuất hiện cái thứ nhất quay đầu chạy trốn kiểu mẫu. Tại từ chúng tâm lý ảnh hưởng dưới, nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực quân đoàn hạm đội rất nhanh liền bởi vì ý kiến không thống nhất mà sụp đổ. Mất đi án tỏ giản thống xoáy nghị hội chỉ huy di chứng bắt đầu đại quy mô bộc phát, tại vô số tà năng chiến hạm vây công dưới đau khổ trèo chống tỉ rèn bọn người rốt cục thở dài một hơi. Cùng lúc đó, án gì ạ, ạt cả giả cùng lì đạn ba người chính thông qua sạt hẹ giặt lưu lại siêu không gian truyền tống trang bị phi tốc chạy về ạ giờ rốt. Đầu này truyền tống thông đạo đối truyền tống tốc độ tiến hành trên diện rộng cường hóa. Kết nối thụ truyền tống người tố chất thân thể yêu cầu bị kéo đến cực cao tình trạng. Sắc hệ giặt bản nhân có được vô cùng bền bỉ titan thân thể, điểm ấy áp lực với hắn mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Thân là thần linh ản gì ạ cùng ạt cả giả cũng có được thần khu, chống cự áp lực vấn đề không lớn, nhưng còn treo tại bán thần cảnh giới lì đạn liền tương đối khó thụ. Truyền tống thông đạo bên trong kỳ quái cảnh tượng cùng ở khắp mọi nơi to lớn cảm giác gáp bách để hắn cảm thấy 10 phần khó chịu, nhưng thật mạnh đệ mòn hận tở hừ đều không có hừ một tiếng. Một mực cắn răng quyết chống. Ước chừng qua một phút đồng hồ, ba người ánh mắt chiếu tới chỗ phi tốc lưu chuyển cảnh sắc rốt cục cố định xuống. Hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một viên màu xanh thẳm tinh cầu xinh đẹp, từ góc độ này còn có thể nhìn thấy tinh cầu bên trong tầng khí quyển lưu động đám mây, cùng chiếm cứ cả viên tinh cầu một nửa trở lên không gian Bích Lam Hải vực. Ngay tại lúc này, tấm hùng vĩ tinh cầu cảnh đẹp bên trong lại xen lẫn một cái không hài hòa to lớn thân ảnh. Kia là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu mọc ra bốn lượn ác ma sừng dài da đỏ cự nhân, hắn chính nắm tay bên trong thiêu đốt kiếm gậy điên cuồng đối ạ giờ rột chém vào. Cự hình ác ma mỗi một lần công kích đều bị tinh cầu ngoại tầng vô hình phòng ngự kết giới bắn ra, mặt mũi tràn đầy vẻ bạo ngược da đỏ ác ma càng phát ra phẫn nộ vung lên trong tay liệt diễm chi kiếm. Lý Đan lúc này trong đầu còn có chút trời đất quay cuồng, nhưng nhìn thấy cái này cực lớn ác ma đồng thời, hắn khỏe miệng toét ra, miệng đầy ác ma răng nanh lộ ra. Sát hệ giác, rốt cục bắt đến ngươi. À giờ rốt tinh cầu phòng ngự kết giới nhìn như vững như thành đồng, nhưng lưu thủ ún đủ ạ thủ tịch người quản lý Odin cũng không dám có mảy may sơ sẩy. Nếu như không phải ạn gì ạ trước khi đi đủ kiểu nhắc nhở bọn hắn tùy thời công suất lớn nhất vận hành khởi nguyên lò luyện cùng Phật Gờ Hóc Hiệu, vì tinh cầu phòng hộ kết giới cung cấp thỏa mãn năng lượng, sắc hẹ giặt xảy ra bất ngờ đánh lén nói không chừng thật đúng là có thể một kích kiến công. Ô đỉn âm thanh vang dội tại Phật Gờ Hóc Hiệu bên cạnh vang lên, thông qua mỉ mỉ rồng chế tạo phát thanh truyền khắp toàn bộ ún đủ ạ. Thậm chí tòa chấn khởi nguyên đại sảnh Phật giả cũng có thể thông qua hai tòa titan công trình ở giữa thành lập liên hệ rõ ràng nghe được. Tùy thời chú ý hai đại lò luyện vận hành tình huống, một khi xuất hiện dị thường lập tức hướng Mị Mị Rồng báo cáo. Odin thông qua Mị Mị Rồng là thiết trí tại tinh cầu bên ngoài giám thị thiết bị, có thể trực quan nhìn thấy sạt hẹ giặt càng ngày càng táo bạo công kích gạ dở dột cảnh tượng. Mị Mị Rồng, tinh cầu kết giới dự tính còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiều lắm là còn có thể lại duy trì 15 phút. Luôn luôn bay lên nhảy thoát Mị Mị Rồng lúc này thái độ nghiêm túc dị thường, hắn lo lắng nói bởi vì ạt cơ sở cùng ạ dở dột trực liên, đối diện tuyệt tỉnh hờ đặc tính không thể tránh né thẩm thấu đi qua. Sắc hẹ giặt mượn nhờ tuyệt tỉnh hờ đặc tính, cưỡng ép hấp thụ ạt cơ sở tinh cầu còn lại năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn tăng cường công kích của mình lực phá hoại. Sách! Ô đi nôn nóng chật chật lưới quả nhiên tựa như ản gì ạ suy đoán đồng dạng, lần này viễn trinh là một thanh chính cống kiếm hai lưới. Tập kích địch quân hang ổ đồng thời cũng đem vị trí của mình không giữ lại chút nào bại lộ đi ra. Xuyên thấu qua Mị Mị Rồng bố trí quan trắc thiết bị, Odin chờ lưu thủ ạ dở dột thủ hộ giả đồng thời quan trắc đến tinh cầu bên ngoài một chút dị thường, còn tại cố gắng đánh tan kết giới sạt hẹ giặt sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tia chớp. Nhìn chăm chăm vào chủ khống chế thai màn hình Mị Mị Rồng ngạc nhiên báo cáo là ản gì ạ cùng ạt cả dạ năng lượng ba động, bọn hắn kịp thời gấp trở về. Lưu lại trong đầu trời đất quay cuồng lì đạn tạm thời lưu tại chỗ trầm thần, án gì ạ cùng ạt cả dạ ra tốc hướng hình thể so ạ dở dột tinh cầu còn lớn sát hẹ giặt phóng đi. Liên tiếp mấy lần không gian truyền tống, hai người vượt qua trong vũ trụ xa xôi khoảng cách đi vào khoảng cách sát hẹ giặt không xa tinh không bên trong. Từ chỗ gần nhìn càng có thể cảm nhận được titan chân thân mang đến rung động. Thông thiên triệt địa cự hình ác ma mỗi vung một lần vung lên cự kiếm đều có thể mang theo cuồng mãnh năng lượng triều tịch. Mánh liệt hỏa diễm tại không có dưỡng khí chất dẫn cháy trong vũ trụ hừng hực thiêu đốt lên. Không có thời gian đi nhả ránh sạt hẹ giặt như thế nào làm được tại chân không hoàn cảnh hạ điểm lửa, tiến vào công kích khoảng cách đồng thời, án gì ạ cùng ạt cả dạ đồng loạt ra tay. Án gì ạ trực tiếp tiến vào hóa thân trạng thái, như thực chất ba đôi cánh chim màu xám từ trên lưng của hắn mọc ra. Thông qua ạt cả dạ mở ra không gian thông đạo, án gì ạ vô cánh hướng thông đạo đối diện phiến ra vô số lông vũ. Những thứ này năng lượng màu xám cánh chim phảng phất vô cùng vô tận. Đem ngay tại vùng kiếm chém mạnh kết giới sát hệ giặt vây quanh. Ừm. Chú ý tới bên cạnh dị tượng, sát hệ giặt hơi dừng lại, ra ngoài nguy cơ bản năng đưa tay trái ra tại thân thể mặt ngoài bộ hạ một tầng tà năng hộ thuẫn. Án gì ạ không biết sát hệ giặt trước kia quyền năng là cái gì, từ khi hắn sa đọa về sau, thanh đồng titan chủ quyền có thể cố định vì hỏa diễm. Vờn quanh bên ngoài thân hộ thuẫn bên trên cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tà năng lục diễm. Cánh chim màu xám phát ra hỗn độn chùm sáng cùng sát hệ giặt bố trí phòng ngự hộ thuẫn phát sinh kịch liệt va chạm. Hỗn độn thần lực phá hoại sát thực cử thế vô song, trừ sát hệ giặt vung lên gõ dịt bản ngăn trở công kích, ngàn vạn đạo chùm sáng vì sa đọa titan thân thể tăng thêm lượng lớn vết thương. Đáng tiếc những thứ này phân tán chùm sáng uy lực công kích không đủ, chỉ có thể cho lực phòng ngự cường đại sát hệ giặt tạo thành một chút bị thương ngoài ra. Dù vậy, nguyên bản đối với địch nhân công kích hứng hở sát hệ giặt cũng bởi vậy cải biến thái độ. Tại trong trí nhớ của hắn, bản thân bản thể thụ thương cái này khái niệm chỉ ở lúc trước cùng vạn thần điện giao chiến lúc cảm thụ qua. Mặc dù sát hệ giặt cuối cùng bằng vào đánh lén thu hoạch được thắng lợi, nhưng hắn thắng được cũng không nhẹ nhõm. Cùng sa đọa titan thực lực đồng cách vạn thần điện đồng bào đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn, sát hệ giặt trước sau dùng mấy ngàn năm mới hoàn toàn khôi phục, cũng bởi vậy bỏ lỡ đương trường cầm nã titan linh hồn thời cơ tốt nhất. Từ đó về sau, vật chất trong vũ trụ rốt cuộc không người có thể đối sa đọa titan bản thể tạo thành tổn thương. Lần thứ nhất xâm lấn ạ giờ rốt lúc, sắc hẹ giặt vì tiến vào bên trong tinh cầu bộ, không thể không thu nhỏ hình thể thu liễm lực lượng, bởi vậy bị một loại nào đó không biết tên da xanh sâu kiến chém ra một đạo không có ý nghĩa vết thương.

không phải ngươi cho rằng đâu. Mặc dù nhiều thiếu chiếm đánh lén tiện nghi, nhưng sạt hẹ giặt lúc trước đích đích sát sát toàn diệt vạn thần điện Titan, hiện tại cần phải còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Lúc trước sạt hẹ giặt dựa vào càn quét toàn bộ tinh vũ tà năng gió lốc một lần tính phá hủy các Titan thần khu, có lẽ là lo lắng đến gần ngay trước mắt ạ dở dột, sạt hẹ giặt hiện tại không có khai thác giống nhau cử động điên cuồng, đã coi như là có chỗ thu liễm. Một khi gọi hủy thiên diệt địa tà năng gió lốc, ạn gì ạ cùng ạt cả dạ tất nhiên sống không được, nhưng ạ dở dột cũng nhất định sẽ bởi vậy lọt vào tác động đến. Sắc hệ giặt mục đích không phải hủy đi ạ dở dột, mà là hủ hóa có được mạnh nhất tiềm lực ạ dở dột tinh hồn, để nàng cho mình sử dụng. Làm ạn gì ạ cùng ạt cả dạ chật vật tại sắc hệ giặt đại khai đại hợp công kích đến nỗ lực trèo chống lúc, một mực vác tại ạn gì ạ trên lưng tệ xạ mạch đột nhiên chuyển ra nóng rực nhiệt độ. Mặc dù điểm ấy nhiệt độ cao không đến mức bị phòng ạn gì ạ thần khu, nhưng cuối cùng vẫn là hấp dẫn hắn lực chú ý. Tệ xạ mạch, tình huống như thế nào? Treo ở ản gì ạ bên hông xạ lạ tạt ngự khí có chút quái dị nói ản gì ạ, trên lưng ngươi cái kia thanh kiếm gãy tựa hồ cùng không biết người ở phương nào vũ khí chi linh sinh ra liên hệ, ngươi còn nhớ rõ cái kia truyền khắp vũ trụ truyền thuyết sao? Truyền thuyết? Ản gì ạ trong lòng hơi động, đảo ngược vung lên cánh thoát ly sạt hẹ giặt công kích khoảng cách gạt cả dạ, giúp ta tranh thủ một chút thời gian, tình thế tựa hồ xuất hiện một chút chuyển cơ. Ạt cả dạ ngưng trọng nhẹ gật đầu ta tận lực, bất quá ta không dám hứa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Không gian thần lực toàn bộ triển khai, ạt cả dạ đem đối phó ạt dạ mà lúc không gian lao tủ lần nữa dùng ra. Sắc hệ dạ to lớn bản thể bị xảy ra bất ngờ lồng giam không gian cưỡng ép phong tỏa, theo ạt cả dạ mặt đầy mồ hôi thu nhỏ hai tay ở giữa không gian, bị giam ở trong không gian sạt hệ dạ hình thể cũng lọt vào áp xúc. Làm loại này tiểu thủ đoạn, bị chen thành một đoàn sạt hệ dạ giống giận nếm thử kéo dài thân thể, đỏ xanh lá dao nhau hỏa diễm tuôn ra, đem không gian lao tủ chống đỡ xuất ra đạo đạo khe hở. Án gì ạ bằng nhanh nhất tốc độ rút ra phía sau tệ sa mạc, hai mắt nhắm lại cố gắng cảm thụ đến từ vô tận trong vũ trụ kêu gọi. Phát giác được tệ sa mạc minh xác đáp lại, ngay tại trong vũ trụ đảo quanh vũ khí chi linh rốt cục xác định phương hướng, đột phá không gian hướng ạ dở dột vị trí cấp tốc đột tiến. Chẳng lẽ? Án gì ạ linh cơ khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía sạt hệ giặt trong tay gọ dịch bản. Bị tạm thời nhốt tại lồng giam không gian bên trong sạt hệ giặt hoàn mỹ chú ý. Lúc này thanh này kiếm gãy bên trên đồng dạng bắt đầu lấp lóe không dễ dàng phát giác hào quang nhỏ yếu. Thì ra là thế, như vậy vấn đề đến. Án gì ạ khổ não gãi đầu một cái ta muốn làm sao từ sát hẹ giặt trong tay cướp đi vũ khí của hắn. Chương 819, đặc dẹn đờ, gọ sạ mạc. Gọ dịch bản vẫn như cũ thật chặt bị giữ tại sát hẹ giặt trong tay, sa đoạ Titan không có khả năng dễ dàng buông tha bản thân sử dụng nhiều năm tiện tay vũ khí. Án gì ạ nhữ mày nhìn xem khe hở ngay tại mở rộng lồng giam không gian ạt cả dạ, ngươi có thể nghĩ biện pháp đem sạt hẹ giặt vũ khí trong tay đơn độc tách ra sao? Vũ khí? Toàn lực phát động không gian thần lực ạt cả dạ cũng không quay đầu lại ngươi muốn vũ khí của hắn làm. A, thì ra là thế. Ạt cả dạ ánh mắt chuyển hướng sạt hẹ giặt tay phải cầm liệt diễm cử kiếm ta thử một chút. Ha! Cảm nhận được trói buộc không gian của mình lồng giam cường độ đột nhiên yếu bớt, sạt hẹ giặt ra sức thoáng dây rùa. Ngập trời tà năng liệt diễm càn quét mà ra. Án gì ạ sắp rời động đến ạt cả dạ trước mặt, phía sau 6 con cánh chim khép lại trước người, viện trợ tạm thời vô pháp di động ạt cả dạ ngăn trở sạt hẹ giặt công kích. Cũng không phải là ạt cả dạ buông lỏng đối không gian lao tù không chế, mà là nàng đem không chế trọng điểm đặt ở mấy cái điểm mấu chốt. Sạt hẹ giặt mặc dù chỉnh thể tránh thoát trói buộc, nhưng tay chân của hắn cùng trên đầu sừng ác ma đồng thời truyền đến cảm giác kỳ quái, tựa như có người đem hắn thân thể bộ kiện từ bản thể bên trên tách ra đi đồng dạng. Sừng ác ma là sát hệ giặt sa đọa biểu tượng, hắn một mực đối với cái này mười phần quan tâm, trước tiên đem lực chú ý tập trung đến đầu bộ, ý đồ đoạt lại đối song giác khống chế. Ạt cả giả hai mắt màu vàng long sáng lên, lúc này biến ảo thủ thế, đem tất cả không gian chi lực tập trung đến sát hệ giặt tay phải. Bị chuyển di lực chú ý sát hệ giặt trong lúc nhất thời không thể đuổi theo ạt cả giả tốc độ, nắm chặt vũ khí ngón tay đột nhiên chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Trừ ngón út bên ngoài bốn cái ngón tay từ đó tiết bộ vị bị đứt gãy không gian chặt đứt, nguyên bản nắm chặt trong tay gõ dịt bản cũng bởi vậy phiêu lạc đến trong vũ trụ. Cơ hội. Án gì ạ? Không cần ạt cả giả nhắc nhở, án gì ạ đã phát động bóng tối xuyên qua đi vào sát hệ giặt bên cạnh. Khoảng cách gần cùng sát hệ giặt tiếp xúc, dâng trào hỏa diễm thần lực để án gì ạ động tác trì trệ, những thứ này tà năng liệt diễm xuyên thấu qua hắn bên ngoài thân hỗn độn hộ thuẫn bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Quả nhiên thực lực còn có rất lớn chênh lệch a. Án gì ạ cô nén khó chịu, hai tay nâng lên to lớn gõ dịt bản lần nữa trốn vào bóng mở không gian. Sâu kiến, ngươi dám. Sắc hẹ giặt nổi giận huy quyền đánh về phía án gì ạ biến mất phương hướng, cực độ áp xúc lực lượng đánh cho vừa mới đóng lại bóng mở không gian một trận lay động. Lại xuất hiện tại ạt cả dạ bên người ản gì ạ phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, sắc hẹ giặt công kích không có trực tiếp trúng đích nhưng như cũ đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Hơi điều tức đè xuống thương thế, ản gì ạ lợi dụng hỗn độn thần lực đem sắc hẹ giặt bản gò dịt bản thu nhỏ. Đang. Dê hạ nỉ S sở tạp vung ra màu xám ánh sáng lưới đao đem sắc hẹ giặt người vì tăng thêm chuôi kiếm cắt đứt, ản gì ạ đem gò dịt bản cùng tệ xả mạch đứt gãy miệng cùng tiến tới. Sắc hẹ giặt thấy cảnh này đương nhiên minh bạch tính toán của đối phương. Hắn vừa kinh vừa sợ ra tốc xông lại, ý đồ đuổi tại kiếm gãy đúc lại trước đó đánh chết hai cái này gan to bằng trời thần linh. Mơ tưởng. Dừng lại cho ta. Ảt cả dạ lúc này đã 10 phần mỏi mệt, nhưng nàng hay là phấn khởi dư lực cấu trúc ra một đạo không gian bình chướng, ý đồ ngăn trở sát hẹ giặt công kích. Điều trùng tiểu kỹ, lan đi. Huy quyền đánh vào vội vàng bố trí không gian bình chướng bên trên, vô số không gian mảnh vỡ tản mát đến trong vũ trụ. Ảt cả dạ khỏe miệng cũng bởi vì pháp thuật phản vệ mà chạy xuống một tia máu tươi. Đinh. Cùng lúc trước sát hẹ giặt vô số lần cưỡng ép nếm thử khác biệt, làm ản gì ạ đem hai thanh kiếm gãy tiếp cận, gò dịt bạn cùng tệ xả mạch tự động ghép lại cùng một chỗ. Cùng lúc đó, xa xôi tinh vũ bên trong đột nhiên có một đạo hơi mở hào quang nhỏ yếu lấp lóe mà tới, ở đây bốn người còn chưa kịp phản ứng, đạo tia sáng này liền thần tốc chui vào kết nối hoàn thành vũ khí bên trong. Đã vung ra hỏa diễm nắm đấm sạt hẹ giặt đột nhiên sinh ra kịch liệt cảm giác nguy cơ, không kịp ngẫm nghĩ nữa, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú sa đọa titan bản năng thu hồi nắm đấm, vỗ cánh đảo ngược tranh né. Keng. Thanh thúy tiếng kiếm reo tại trong chân không quỷ dị vang lên, một đạo vạch phá không gian chạm kích vết tích rơi vào sạt hẹ giặt thu quyền trước đó vị trí. Sạt hẹ giặt tại may mắn sau khi sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, nếu như không phải kịp thời thu tay lại. Cho dù hắn titan thân thể cũng sẽ tại cái này chặt đứt không gian một kích bên trong thụ thương. Cùng sát hẹ giặt bằng vào lực lượng vặn vẹo không gian khác biệt, đạo này gọn gàng mà linh hoạt vết tích là chân chính chặt đứt không gian ở giữa liên hệ, bất kỳ cái gì phòng ngự đều không thể ngăn trở nó. Đã từng vô số lần sử dụng qua loại năng lực này sát hẹ giặt rất rõ ràng, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Gọ sạ mạc. Tại sát hẹ giặt thấp giọng thì thầm bên trong, ản gì ạ kinh ngạc nhìn trong tay hoàn toàn cải biến hình thái trường kiếm. Tệ xạ mạc tại ạt giả mạ trong tay là một thanh lưới rộng hai tay cự kiếm, gò dịt bản cũng là một thanh tiêu chuẩn hai tay trường kiếm. Nhưng lúc này bị ản gì ạ nắm trong tay lại là một thanh dày lưới đao một tay thẳng kiếm. Trên thân kiếm khắc rõ lượng lớn dùng titan văn tự khắc họa phù văn, cho dù chỉ là nắm trong tay cũng có thể cảm nhận được trường kiếm bên trong truyền đến lực lượng cường đại. Đây chính là gò xạ mạc sao? Ản gì ạ ngạc nhiên lật qua lật lại trường kiếm quan sát một cái. Vội vàng ở giữa không tốt phân biệt trên thân kiếm titan văn tự hàm nghĩa, nhưng thanh kiếm này từ ngoại hình đến xem tựa hồ cùng hủy thiên diệt địa không có bất cứ liên hệ nào. Tuổi trẻ thần linh, ngươi chính là ta tân chủ nhân sao? Vũ khí bên trong truyền đến nặng nề thanh âm, thư hùng khó phân biệt, nhưng từ ngữ khí để phán đoán, tựa hồ là một cái có chút trầm ổn đại khí vũ khí chi linh, cùng bay lên nhảy thoát xạ là tạt có bản chất tính khác biệt. Án gì ả ngắm gõ xạ mạch một chút. Một lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại sắc mặt âm tình bất định sát hẹ giặt trên thân. Mặc dù không biết có thể nắm giữ ngươi bao lâu, nhưng ít ra hiện tại, ta nên tính là chủ nhân của ngươi đi. Gò xạ mạch vũ khí chi linh cảm khái cười cười ha ha lang thang vũ trụ vô số năm, rốt cục lần nữa có được chủ nhân mới, đoạn này lữ hành thực tế quá dài dằng dặc. Chủ nhân, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, đã ta đã thừa nhận ngươi chính thống tính, không có bất kỳ người nào có thể từ trong tay ngươi đem ta cướp đi, Titan cũng không được. Thân kiếm tự động chỉ hướng nó cảm nhận được cường đại tà năng lực lượng không nghĩ tới tái xuất trận chiến đầu tiên chính là đối mặt đã từng chủ nhân, đây cũng là nhân quả tuần hoàn đi. Chủ nhân, thỉnh tùy ý sử dụng ta đi, gò xạ mạc sẽ vì ngươi chạm trừ con đường phía trước bên trên tất cả uy hiếp, xin nhớ kỹ ta xưng hảo, đặc dẹn đờ. Một khi có một ngày ngài chạy hướng đường ngay, lúc trước phát sinh ở sát hẹ giặt trên người sự tình sẽ còn lần nữa tái diễn, 10.000 vạn phải nhớ kỹ cái này giáo huấn. Ản gì ạ nắm chặt gọ xả mạc trôi kiếm kiên định gật đầu ta biết, đặc dẹn đờ, để ta nhìn ngươi uy năng đi. Giờ cao dần dần phát ra tia sáng tể sa mạc, bởi vì không có hệ thống tính học qua dùng kiếm chi pháp, Ản gì ạ hướng gọ xả mạc bên trong quán chú hỗn độn thần lực sau tiện tay một kiếm hoành vung mà ra. Chạm. Ha ha. Từ lúc khai thiên lập địa hỗn độn thần lực, ta càng ngày càng tin tưởng cùng chủ nhân gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại gọ xả mạc trong tiếng cười sáng sảng. Sắc hẹ giặt như lâm đại địch ngửa ra sau tránh thoát vút qua không trung kiếm khí màu xám, dáng gương mặt bay qua rét lạnh tử vong uy hiếp để hắn cũng không dám lại như trước đó cuồng vọng như vậy khinh thường. Trốn ở vạn thần điện các titan chính thông qua nọt gẳng nồng kích hoạt ạ giờ rột giám thị thiết bị quan sát chiến cuộc. Khôi phục không ít ạt dạ mạ sảng khoái bật cười, cho dù ho khan không ngừng cũng không có để hắn đình chỉ vui sướng cười to. Đặc dẹn đở rốt cục tái hiện, vật chất vũ trụ về sau có trật tự mới người bảo vệ. Chương 820, thợ săn liền muốn học được ngồi xổm bụi cỏ. Căn cứ gõ xả mạch phản hồi tới tin tức có thể biết được, đặc dẹ nở cũng không có cố định ngoại hình, làm giới chủ nhân cảm thấy loại kia hình thái càng thích hợp, nó liền sẽ chủ động biến thành chủ nhân nhất tiện tay dáng vẻ. Để án gì ạ, người làm phép này sử dụng hai tay kiếm khó tránh khỏi có chút làm khó, bây giờ gõ xả mạch lựa chọn hình thái có thể tối đại hóa tăng phúc hắn hỗn độn thần lực, liền sát hẹ giặt cũng không dám lại cứng rắn tiếp án gì ạ công kích. Hỗn độn thần lực vốn là có được không gì sánh kịp lực phá hoại, án gì ạ thiếu khuyết chỉ là một cái để công kích sinh ra chất biến chuyển vận môi giới. Dê hãn ý sở tạp dù sao chỉ là thi pháp phụ trợ vũ khí, tệ ơ hóc hệ lần có thể tăng cường hỗn độn thần lực chuyển vận lực, nhưng không cách nào làm cho nó sinh ra chất biến. Ảt cả giả vì giúp hãn gì ạ tranh thủ thời gian tiêu hao không nhẹ, trong thời gian ngắn vô pháp tái chiến. Án gì ạ một mình vỗ 6 con cánh anh dũng chiến đấu, thay đổi trước đó phòng ngự trạng thái. Tung hoành bát phương kiếm khí đem tay không tấc sắt sát hẹ giặt làm cho có chút chật vật. Sát hẹ giặt cũng nhớ không rõ bản thân có bao nhiêu năm không có trong chiến đấu khai thác qua thủ thế, tình thế còn mạnh hơn người, cho dù trong lòng biệt khuất, sát hẹ giặt hay là cố nén không vui tạm thời tránh đi địch nhân phong mang. Chờ một chút. Thu hồi lòng kiêu ngạo sát hẹ giặt đột nhiên kịp phản ứng, hai gia hỏa này là thông qua ta lưu tại vật sâu đại sảnh siêu không gian truyền tống trang bị tới, nói cách khác. Ác ma chi vương sắc mặt đột biến, kinh hãi phía dưới. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía vô tận sâu trong tinh không. Vạn thần điện. Hoàng bét. Đang chuẩn bị chuyển thân rời khỏi, án gì ạ phong tỏa đường lui hỗn độn kiếm khí lần nữa tới gần, sắc hẹ giặt chỉ có thể đình chỉ chuẩn bị thoát đi động tác. Người muốn đi nơi nào? À giờ rốt không phải mục tiêu của người sao? Vậy liền ôm bản thân vọng tưởng quán triệt đến cuối cùng đi. Mắt thấy sắc hẹ giặt rốt cục ý thức được nguy cơ căn nguyên, án gì ạ đã không còn giữ lại chút nào, hỗn độn thần lực toàn lực chuyển vận. Ba cặp cánh chim quy mô lần nữa mở rộng, lực cơ động đạt được tăng lên thêm một bước. Cút! Lan A! Trong lòng lo lắng sạt hẹ giặt nóng lòng thoát ly trước mắt tinh vũ chạy tới vạn thần điện, hắn cũng không đoái hoài tới chịu hay không chịu tổn thương, bắt đầu khai thác liều mạng phương thức cùng ản gì ạ lấy công đối công. Thuần túy lực lượng so sánh, ản gì ạ cùng sạt hẹ giặt ở giữa còn có rất lớn chênh lệch, cận thân chiến đấu thời điểm chỉ là trên người đối phương tràn lan ra tà năng hỏa diễm liền có thể để hắn rất cảm thấy áp lực. Nhưng hắn mục đích không phải đánh bại sát hệ giác, mà là tận khả năng kéo dài thời gian của hắn. Mượn nhờ quán chú lượng lớn hỗn độn chi lực cánh chim khai thác cao cơ động du kích chiến đấu phương thức, ản gì ạ bằng vào viễn trình phát động kiếm khí cho sát hệ giặt trên thân tăng thêm không ít to to nhỏ nhỏ vết thương. Mặc dù sát hệ giặt có ý thức né qua đủ để đối tự thân sinh ra khá lớn uy hiếp công kích, nhưng theo thời gian trôi qua, ác ma chi vương đang lo lắng bên trong rốt cục từ bỏ tất cả phòng ngự, hai mắt đỏ bừng đối cứng lấy công kích nếm thử thoát đi. Vạn thần điện các titan tại ản gì ạ cố gắng tranh thủ thời gian bên trong thu hoạch được khôi phục, mỗi người bọn họ thần tọa có thể hữu hiệu viện trợ titan tái tạo thân thể, khôi phục thương thế. Tại Eona đặc biệt chiếu cố cho, thương thế nặng nhất đạt ra mà cũng cơ bản khôi phục hành động lực. Ả Man thủn trịnh trọng hướng những đồng bào phát lệnh là thời điểm, sắc hẹ giặt đã phát giác được uy hiếp của chúng ta, bắt đầu đi. 6 người dưới thân thần tọa đồng thời tuân ra lực lượng, màu xanh trắng khí diễm đem các titan bao phủ lại. Tại 6 tên Titan không chế dưới hình thành năng lượng chùm sáng tại không trung hội tụ, cuối cùng thống nhất chui vào vạn thần điện đại sảnh mặt đất. Xoạt xoạt. Máy móc vận chuyển tiếng vang lên, mặt đất bằng phẳng tại trong tiếng ầm ầm tách ra, khắc họa trên mặt đất phức tạp Titan phù văn hoàn toàn hiện tượng tại 6 người trước mắt. Hội tụ 6 tên Titan thần tọa lực lượng, đặc biệt nhằm vào sát hệ giặt phong ấn bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Xuyên thấu qua thủy kính có thể rất rõ ràng nhìn thấy sát hệ giật trên mặt kinh hoàng cùng vẻ không cam lòng. Liều mạng vốn là bị thương tay phải bị ản gì ạ đủ khuỷu tay chặt đứt, ác ma chi vương rốt cục thoát ly địch nhân truy kích phạm vi. Hô! Đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng ản gì ạ vô lực nằm thẳng tại không có trọng lực trong vũ trụ, nhìn xem sạt hẹ giặt ngoan cố chống cự hướng phương xa tinh vũ cùng sông, trên mặt của hắn lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Rốt cục! Sắp kết thúc! Bạch! Một đạo khiến người sinh ra cảm giác không thể chống đỡ tráng kiện chùm sáng từ sâu trong tinh không tiêu xạ mà đến. Sắc hẹ giặt thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bị đạo này đặc biệt nhằm vào hắn tất chúng chùm sáng trực tiếp trúng đích. Ả Mạn Thùn đặt ở thần tọa trên lan can nắm chặt hai nắm đấm, hít sâu một hơi khống chế phong ấn chi quang thu về huynh đệ, người viện trinh dừng ở đây. Không. Sắc hẹ giặt kêu thảm sắc bị chùm sáng hút đi, trốn ở đá vụn sau lì đạn nhắm ngay thời cơ vỗ cánh sông ra, tuyến bờ là đẻ xóa hạ tỉ nột thật sâu đâm vào sắc hẹ giặt tay cụt trong vết thương. À à à. Dưới trạng thái bình thường. Lì đạn công kích căn bản không có khả năng đối sát hệ giặt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng lúc này sát hệ giặt bị phong ấn chi quang áp chế, ản gì ạ chém ra vết thương cũng hướng để mòn hận tở rộng mở công kích con đường, lì đạn xúc thế đã lâu một kích để sát hệ giặt phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cố nén sát hệ giặt trên thân tính ăn mòn cực mạnh tà năng liệt diễm, đệ mòn hờn tờ trên mặt lộ ra nhẹ răng cười vì giờ khắc này, chúng ta một vạn năm, tất cả hy sinh cuối cùng không có uổng phí. Sát hệ giặt, liền để ta tận mắt chứng kiến ngươi sau cùng kết cục đi. Tại ạt cả giả cùng ạn gì ạ nhìn chăm chú, lì đạn treo ở sát hệ giặt trên thân cùng nhau bị lôi kéo hướng vạn thần điện, trong nháy mắt liền từ trước mắt của bọn hắn đã mất đi bóng dáng. Vô lực lấy ra lì đạn lưu lại sát hệ gì cậy Stern, ản gì ạ đem hắn vứt cho hơi khôi phục một chút ạt cả dạ. Kết thúc công việc liền giao cho ngươi, ta cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. À giờ rột lớn nhất nguy cơ tiêu trừ, ạt cả dạ khẩn trương cảm giác cũng theo đó đánh tan, nàng tiểu mị liếc mắt. Trên thế giới này dám đối ta phát ra mệnh lệnh mà không bị chế tài cũng chỉ có ngươi, thật tốt hưởng thụ nữ vương ân sủng đi. Đúng đúng có chuyện trở về rồi hay nói, ta thật mệt mỏi. Nhìn xem ản gì ạ nói còn không có liền lâm vào ngủ đông bên trong, luôn luôn cao ngạo ạt cả dạ trên mặt khó được lộ ra nụ cười ôn nhu. Túi người tại ản gì ạ trên môi hôn một cái, ạt cả dạ yên lặng tung bay ở ản gì ạ bên cạnh thủ hộ lấy. Bị tổn thương nghiêm trọng quân viễn trinh hạm đội tại mấy phút đồng hồ sau bắt đầu xuyên qua kết nối hai mảnh tinh vũ truyền tống môn, từ ạt cái sở khải hoàn trở về. Cho dù không có tự mình đến tàu ẹn tập dưới sẽ bên trên cảm thụ, ạt cả dạ cũng có thể đoán được lúc này quân viễn trinh trên tàu chiến chỉ huy khẳng định đã bắt đầu vừa múa vừa hát. Đưa mắt nhìn một chiếc tinh hạm cuối cùng trở về ạ giờ rột một bên tinh vũ, ạt cả dạ khởi động sát hệ gì cái sở đóng lại kết nối hai thế giới thông đạo. Cửa lớn đóng lại trước đó, tất cả mọi người có thể nhìn thấy đối diện ạt cái sở tinh cầu ngay tại cấp tốc bành trướng, tại thông đạo đóng lại trước mắt, ạt cái sở lóe ra trướng mắt ánh sáng. Một màn này trở thành quân viễn trinh tướng sĩ đối ạt cái sở cuối cùng hồi ức. A. Đi theo ạ giờ rột liên quân cùng một chỗ trở về ạ giờ rột tàu xe nệ đã bên trên, tú giấy lì ông nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh tinh không thật dài thở ra một hơi. Rốt cục, kết thúc. Cùng trong lúc nhất thời, tì rèn thông qua hạm đội phát thanh hưng phấn hướng ạ giờ rột liên quân tuyên bố thắng lợi tuyên ngôn. Gieo hò đi. Tất cả tham dự chiến đấu các huynh đệ tỉ muội, chúng ta thắng lợi. Vinh quang thuộc về ạ giờ rột. Nha. Chương 821, thời đại hoàn toàn mới, hết trọn bộ. Vạn thân điện, 6 tên Titan bằng vào thần tọa phụ trợ, dựa vào ản gì á định vị cùng cực hạn kéo dài, tại trạng thái hư nhược dưới hợp lực đem sạt hẹ giặt từ xa xôi tinh vũ kéo trở về phong ấn. Theo phong ấn chi quang cùng nhau trở về còn có treo ở sạt hẹ giặt trên người đệ mòn hấn tờ. Làm ác ma chi vương phát ra sau cùng không cam lòng gầm thét bị phong vào vạn thần điện dưới mặt đất lúc, lần nữa kinh lịch khoảng cách dài du lịch trong vũ trụ lì đạn đã hai chân như nhũn ra. A. Tận mắt nhìn thấy sạt hẹ giặt biến mất tại trong phong ấn, lý đàn thoát lực đổ vào vạn thần điện dùng không rõ chất liệu làm ra hoa lệ trên sàn nhà, trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. A Man Thủn cũng thở dài một hơi, nhiều hứng thú nhìn xem đi theo sạt hẹ giặt cùng nhau trở về nửa ác ma. Đệ Mòn Hunter, ngươi không có ý định trở về bản thân hành tinh mẹ sao? Lý đàn dãy rủa lấy ngồi dậy, xưa nay không rời tay tuyển bờ là đẻ xóa hạ tỷ nột bị hắn đặt ở thân thể hai bên. Không cần, ta tâm nguyện. Mục tiêu cuộc sống của ta chính là tận mắt chứng kiến sát hệ giặt kết thúc, đã hắn chỉ là bị phong ấn mà chưa chết, ta có nghĩa vụ tiếp tục đảm nhiệm trông coi hắn ngục tốt. A Man Thun cùng cái khác Titan nhìn thoáng qua nhau, một lát sau cơ bản đạt thành nhất trí. Chúng thần chi phụ làm đại biểu hướng lì đạn cam kết có thể, ngươi sẽ thành cái thứ nhất có tư cách lưu thủ vạn thần điện phạm nhân, ta A Man Thun lấy vạn thần điện danh nghĩa, trao tặng ngươi trông coi sát hệ giặt giám ngục chức quan quyền. Lì đạn rời đi đã sớm tại ản di ạ trong dự liệu. Vị này đệ mòn hận tở quá mức bướng bỉnh, quan niệm cuộc sống của hắn tựa như bản thân chấp nhất tình cảm đồng dạng, một khi quyết định một mục tiêu liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Làm lưu thủ ạ giờ rột mạn phiệu gì ẩn từ ạt cả dạ trong miệng biết được tin tức này lúc rất là trầm mặc một hồi. Ai? Ạ gì sắc mặt hết sức phức tạp thở dài. Mặc kệ giữa hai người lý niệm lớn bao nhiêu khác nhau, bọn hắn chung quy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Ly đàn tự nguyện tiến về vạn thần điện trông coi sát hệ giác. Lần tiếp theo gặp lại cũng không biết là năm nào tháng nào. Tỷ rèn nắm chặt mạn phiệu gì ẩn tay an ủi nhì tật có đầy đủ dài dàng dặc tuổi thọ. Ta tin tưởng tương lai cuối cùng cũng có một ngày sẽ nên đón cùng lì đạn trùng phùng. Mạn phiệu gì ẩn điều chỉnh một cái hô hấp, bình phục nội tâm quần quận phức tạp suy nghĩ ta biết, không nói trước cái này, ản gì ạ tình huống như thế nào. Ảt cả giả ưu nhã nhún vai tình trạng tốt đẹp, bất quá bây giờ còn tại ngủ đông bên trong hoàn thành cùng gõ xa mạc cuối cùng đồng điệu. Thanh này trật tự chi kiếm tựa hồ không phải tốt như vậy trường khống. Dựa theo vạn thần điện Titan cho tình báo, tại bọn hắn đã biết vật chất vũ trụ phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì một thanh vũ khí có thể mạnh hơn đặc dẹ nở gọ sa mạc. Sắc hệ giặt đã từng sử dụng thanh bảo kiếm này một kích hủy diệt qua bị thượng cổ chi thần chiều sâu ký sinh tinh cầu, đặc dẹ nở uy lực có thể nghĩ.

Án gì ạ linh hồn thể rõ ràng cảm giác được đến từ dưới chân rơi xuống cảm giác, tại ý thức của hắn xoay người lại thể trước, hễ lần thanh âm thản nhiên từ phương xa đưa tới. Trong vũ trụ tất cả có ý thức linh hồn thể đều thuộc về ta quản hạt, bao quát vòi lột ở bên trong thiên ngoại chi thần tướng ta xưng là. Lột of all sở tì dịt. Bất quá cái danh xưng này không dễ nghe, cá nhân ta rất không thích. Hễ lần ý vị thâm trường nói tổng hợp ngươi những năm gần đây hướng ta giảng thuật rất nhiều cố sự, ta nghĩ đến một cái không sai xưng hô, không bằng. Ngươi liền gọi ta ạ lệ ạ đi. Tỉnh. Rốt cục tỉnh. Ý thức trở lại thân thể về sau, ản gì ạ trước tiên nghe được chung quanh chuyển đến ồn ào thanh âm. Mở hai mắt ra, đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là ba tấm đều có đặc sắc mỹ lệ dung nhan, tuế nguyệt không có tại các nàng trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, ba người y y nguyên duy trì phong nhã hào hoa dung mạo. Sán giờ dịp, sẽ lệ sờ cùng ạt ca ra. Án gì ạ vướt vướt huyệt thái dương từ trên giường ngồi dậy, quan tâm sẽ lệ sờ vội vàng giúp hắn lót phía sau đệm dựa. Ta ngủ bao lâu? So sánh thở dài một hơi sán giờ dịp, ạt ca ra thái độ rõ ràng càng thêm lạnh nhạt. Nàng cho tới bây giờ liền không cho rằng ản gì ạ sẽ như vậy một ngủ không dậy nổi. Sàn giờ dịt nắm chặt trượng phu tay mỉm cười trả lời 1 năm 213 ngày, ngươi bỏ lỡ chúc mừng ạt cái sở chi chiến thắng lợi long trọng điện lễ. Ản gì ạ lơ đến lắc đầu cười cười như thế không quan trọng, chỉ cần tất cả thuận lợi liền tốt, ta đối với mấy cái này bệnh hình thức đồ vật vốn là không có hứng thú. Theo ản gì ạ thức tỉnh, mùn xạ được trong trang viên lập tức nháo nha nháo nhác khắp nơi. Ổ giả nắm lại lớn lên một chút duy nhật vội vã chạy đến. Tiểu gia hỏa nhìn thấy lão ba cuối cùng từ ngủ say bên trong thức tỉnh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, giang hai tay liền hướng còn không có xuống giường ản gì ạ đánh tới. Ba ba. A nha. Con ngoan của ta. Lệ tỉnh xỉ ạ cùng vừa lúc ở nhà làm khách ổ nỉ xỉ ạ cùng lần ạ giả mấy người cũng lần lượt tràn vào, cùng sau lưng các nàng chính là một đôi có chút kỳ quái hầu gái tổ hợp, và sẽ cùng xạ lạ tạt. Cười ha hả đem duy nhật ôm nâng cao cao. Nghe nói phèn giờ rổ cùng mạn phiểu gì ẩn bọn người đang chuẩn bị bỏ xuống công việc chạy đến, ản gì ạ nhìn xem một phòng thân bằng hảo hữu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Vạn vật chi linh, ạ lệ ạ sao? Tạm thời đem hệ lần không hề để tâm, tựa như hệ lần nói tới đồng dạng, cách hắn tiến về không gian hỗn độn mở tân thế giới đường phải đi còn rất dài. Ôm hí nhặt từ trên giường nhảy lên một cái, ản gì ạ vặn vẹo một cái lâu không hoạt động thân thể, xương cốt hoạt động ở giữa phát ra thanh thúy soạt soạt tâm thanh. Bỡ nính lệ ghi ẩn sụp đổ. Vật chất trong vũ trụ uy hiếp lớn nhất như vậy trở thành lịch sử. Trung trung điệp điệp tinh tế thời đại đại hàng hải sắp triển khai, trật tự thế giới ánh sáng chói lọi đem trải rộng toàn bộ vật chất vũ trụ. Các vị, cùng ta cùng một chỗ nghênh đón thời đại mới đến đi. Hết trọn bộ.